đáng ghét. Xem ra, ruồi nhặng ở khắp nơi, năm nay đặc biệt nhiều. Tên côn đồ này không hề từ bỏ vì lời từ chối của Lục Tư Dao, ngược lại còn cười hì hì nói, người đẹp, đừng như vậy chứ. Đến đây, uống một ly dao bôi với anh sẽ đi ngay. Nói xong, tên côn đồ nhìn Lục Tư Dao với vẻ mặt cười gian, chỉ thiếu nước chảy nước miếng, hoàn toàn coi Lưu Tiểu Viễn như không khí. Cút, trước mặt anh mà chưa chọc người phụ nữ anh đưa đến, đúng là không muốn sống nữa rồi. Tên côn đồ thấy Lưu Tiểu Viễn dám to gan lớn mật bảo mình cút, lập tức đặt ly rượu nhỏ trong tay xuống bàn, làm ra vẻ hung dữ. Nhóc con, vừa rồi mày bảo tao cút hả? Có giỏi thì mày nói lại lần nữa xem. Tên côn đồ trợn mắt như chuông đồng, làm ra vẻ muốn đánh người. Dương Tử Hàm nhát gan, bị hành động của tên côn đồ dọa cho tái mặt. Lục Tư Dao không sợ loại côn đồ nhỏ này, vừa hay, từ khi tốt nghiệp trường cảnh sát, cô đã lâu không được động chân động tay. Vừa hay, tối nay có thể dùng tên côn đồ này để hoạt động gân cốt. Nói lại thì sao, Lục Tư Dao giành lời của Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tên côn đồ nhìn Lục Tư Dao với vẻ mặt dâm đãng, nói, người đẹp, anh thích tính cách ướt tay của em. Nói xong, tên côn đồ này không biết sống chết thế nào mà lại đưa tay ra sờ mặt Lục Tư Dao. Lục Tư Dao chỉ chờ có thế, tay tên côn đồ còn chưa chạm đến, Lục Tư Dao đã ra tay như chớp, hai tay nắm chặt lấy tay phải của tên côn đồ, sau đó đứng dậy, bẻ quạt tay phải của tên côn đồ, đau đến mức tên côn đồ phải kêu ầm lên. Còn đi thối, mày, gã côn đồ chưa kịp nói hết câu thì Lưu Tiểu Viễn đã tiến lên tát cho hắn mấy cái. Đánh côn đồ thế này thì sao thiếu được Lưu Tiểu Viễn, vì như thế có thể tăng kinh nghiệm. Hai tên đồng bọn của gã côn đồ thấy bạn mình bị bắt nạt, lập tức cầm chai bia trên bàn đập xuống bàn, khiến mấy bàn bên cạnh hoảng sợ. Ông chủ thấy vậy định tiến lên can ngăn, hai tên côn đồ trừng mắt nhìn ông chủ, bảo ông tránh ra, nếu không sẽ đập nát quán của ông. Ông chủ tuy quen biết một số người trong giới giang hồ, nhưng cũng sợ bọn côn đồ này trả thù liều mạng, nên đành ngoan ngoãn tránh ra. Tốt lắm. Lục Tư Dao chỉ sợ bọn côn đồ này không đến, như vậy cô không được hoạt động gân cốt. Thấy tên côn đồ cầm chai rượu vỡ xông tới, Lục Tư Dao như người phụ nữ khát nước gặp được đàn ông, trước tiên đá văng tên côn đồ trước đó ra, rồi nghênh chiến. Lưu Tiểu Viễn cũng không chịu thua kém, bám sát theo sau Lục Tư Dao. Hai tên côn đồ nào phải đối thủ của Lục Tư Dao và Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Dao trước tiên né tránh một đòn của tên côn đồ, rồi đá vào đầu gối chân phải của hắn, tên côn đồ lập tức ngã sóng xoài. Một tên côn đồ chẳng đủ nhét kẽ răng Lục Tư Dao, vốn dĩ Lục Tư Dao định giải quyết tên côn đồ này xong rồi mới đối phó với tên còn lại. Nhưng cô vừa định đối phó với tên còn lại thì thấy Lưu Tiểu Viễn đấm một phát khiến tên côn đồ bay thẳng ra ngoài. Tên này sao lại lợi hại thế, một đấm này không biết có đánh chết tên côn đồ kia không nhỉ? Lục Tư Dao thấy tên côn đồ bay ra như diều đứt dây, mắt cô trợn tròn. Đây là lần đầu tiên Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn ra tay, không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại lợi hại như vậy. Ừ, nhất định phải nhờ tên này chỉ cho mình vài chiêu, Lục Tư Dao nghĩ như vậy. Tinh tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đánh côn đồ, bảo vệ mỹ nữ thành công, nhận được 100 điểm kinh nghiệm. Mặc dù 100 điểm kinh nghiệm hơi ít, nhưng còn hơn không. Cút. Lưu Tiểu Viễn quát với tên côn đồ. Hai tên côn đồ bị thương nhẹ đỡ tên côn đồ bị Lưu Tiểu Viễn đá bay lên, trước khi đi còn không quên buông lời đe dọa, thằng chó, mày đợi đấy. Anh tao sẽ không tha cho mày đâu. Lưu Tiểu Viễn chẳng sợ anh em gì của tên này, chỉ cần hắn dám đến, nhất định sẽ cho hắn biết tại sao hoa lại đỏ. Tử Hàm, đừng sợ, bọn xấu đã bị chúng tôi đánh đuổi rồi. Lục Tư Dao vui vẻ nói, mặc dù tối nay ra tay không khiến cô thỏa mãn, nhưng cũng được hoạt động vân cốt. Ăn xong một bữa, quan hệ của Lục Tư Dao và Dương Tử Hàm đã gần gũi hơn nhiều, hai người đều gọi nhau là chị em. Đúng rồi, Lưu Tiểu Viễn, anh vẫn chưa nói cho tôi biết hôm nay anh mời khách là vì sao, có chuyện gì vui thế? Lục Tư Dao hỏi. Lưu Tiểu Viễn kể lại chuyện cứu Lâm Đại Hữu cho Lục Tư Dao nghe. Nghe xong, Lục Tư Dao mở to đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Thảo nào anh vui thế, còn hào phóng mời khách nữa. Nói mau, tổng giám đốc Viễn đại tặng anh quà gì thế? Lục Tư Dao lại trở thành một cô gái tám chuyện. Dương Tử Hàm cũng nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt mong chờ, muốn biết tổng giám đốc Viễn đại đã tặng Lưu Tiểu Viễn thứ gì. Cô đoán xem, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lục Tư Dao trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, em đoán chắc chắn là tiền, những người giàu có như họ, chắc chắn sẽ cho tiền. Chúc mừng cô trả lời đúng, mời cô một ly nước. Lưu Tiểu Viễn cười rót đầy nước vào cốc trước mặt Lục Tư Dao. Lục Tư Dao bây giờ quan tâm nhất là Lâm Tân đã cho Lưu Tiểu Viễn bao nhiêu tiền, vội hỏi, nói mau, cho anh bao nhiêu tiền. Lưu Tiểu Viễn đùa, tôi không dám nói, lỡ cô nổi lòng tham, cướp của giết người thì sao? Nịnh nọt, ghét, Lục Tư Dao trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, tuy miệng nói ghét nhưng không hề có vẻ tức giận. Nói mau, cho anh bao nhiêu, đừng có giấu giếm. Lục Tư Dao hỏi lại lần nữa. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đủ để tôi cưới một cô vợ. Dù sao thì một khoản tiền khổng lồ 1 triệu cũng quá lớn, Lưu Tiểu Viễn vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Lục Tư Dao phân tích, nếu gặp phải một bà mẹ vợ đòi hỏi cao, bắt anh phải có nhà có xe, thì tính ra cũng phải 30-40 vạn. Nếu gặp phải bà mẹ vợ không đòi hỏi cao, thì chỉ cần vài vạn tiền xính lễ là xong. Lưu Tiểu Viễn, là loại nào? Lưu Tiểu Viễn nói, là loại bà mẹ vợ đòi hỏi cao. Chương 79, phó thị trưởng muốn gặp mình. Ăn no uống đủ, Lưu Tiểu Viễn vốn định dù Lục Tư Dao đi dạo nhưng nghĩ lại thấy không tiện nên thôi. Lưu Tiểu Viễn đưa Lục Tư Dao về nhà trước, sau đó tiện đường đưa Dương Tử Hàm về nhà. Tổng giám đốc, chờ một chút, đúng lúc Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị lái xe về nhà thì Dương Tử Hàm cuối cùng cũng lấy hết can đảm lên tiếng. Còn chuyện gì sao? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Dương Tử Hàm nhìn Lưu Tiểu Viễn một lúc rồi nói, Tổng giám đốc, anh giỏi y thuật như vậy, có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi không? Chỉ cần anh chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Hôm nay Dương Tử Hàm nhắn tin hỏi Lưu Tiểu Viễn tối nay có rảnh không chính là muốn nói chuyện này, chỉ là tối nay có Lục Tư Giao ở đó nên Dương Tử Hàm không tiện nói. Câu nói này khiến Lưu Tiểu Viễn khó xử, Lưu Tiểu Viễn có thể cứu sống Lâm Đại Hữu đang trong tình trạng chết giả hoàn toàn là nhờ có sự giúp đỡ của hệ thống vô địch cấp thần. Bây giờ, không có sự giúp đỡ của hệ thống vô địch cấp thần, Lưu Tiểu Viễn chỉ là một người bình thường. Để anh ta đi khám bệnh cho mẹ Dương Tử Hàm chẳng khác nào người mù xem tivi, xem cũng như không. Lưu Tiểu Viễn định từ chối rằng mình không biết khám bệnh, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy mong đợi trên khuôn mặt Dương Tử Hàm, anh biết rằng nếu mình từ chối ngay tại chỗ, chắc chắn sẽ làm tổn thương trái tim cô gái này. Hệ thống vô địch cấp thần không phải nói rằng bây giờ có thể triệu hồi những nhân vật lợi hại bình thường sao? Vậy thì xem thử có thể triệu hồi một bác sĩ ra không, giả vờ cũng được. Này, hệ thống đẹp trai, tao có chuyện muốn nhờ mày. Lưu Tiểu Viễn dùng ý thức giao lưu với hệ thống. Anh bạn, tối thế này có chuyện gì vậy? Hệ thống hỏi. Bây giờ tao có thể triệu hồi một bác sĩ giỏi ra không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Hệ thống nói, với cấp độ hiện tại của anh thì còn quá thấp, muốn triệu hồi những nhân vật lợi hại như thần y Biền Thước, Hoa Đà thì cấp độ vẫn chưa đủ. Tuy nhiên, bây giờ anh có thể triệu hồi một số bác sĩ có y thuật không cao như họ. Chỉ cần có thể triệu hồi được là được, chuyện sau này tính sau, trước mắt hãy vượt qua cửa ải khó khăn này đã. Tổng giám đốc, tôi cầu xin anh. Dương Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn không nói gì, suýt nữa quỳ xuống trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn phản ứng lại, vội đỡ Dương Tử Hàm dậy, nói Tử Hàm, cô làm gì vậy? Tôi đâu có từ chối đâu. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Dương Tử Hàm mừng rỡ nói, Tổng giám đốc, chỉ cần anh chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Nói đến những chữ cuối cùng, giọng Dương Tử Hàm rất nhỏ, đầu cũng cúi xuống, như thể nhớ lại chuyện gì đó xấu hổ vậy. Dưới sự hướng dẫn của hệ thống vô địch cấp thần, Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi một bác sĩ ra, sau đó theo Dương Tử Hàm vào nhà. Dương Tử Hàm nói với Lâm Lan Chi về mục đích đến của Lưu Tiểu Viễn, Lâm Lan Chi lập tức đồng ý hợp tác. Sau khi chẩn đoán, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra tim của Lâm Lan Chi có vấn đề, với trình độ của bác sĩ hiện tại, căn bệnh tim của Lâm Lan Chi không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể ức chế. Như vậy cũng coi như không tệ, bởi vì sau này khi Lưu Tiểu Viễn lên cấp cao hơn, có thể triệu hồi được những nhân vật lợi hại như thần y Biền Thước, Hoa Đà thì có thể giúp mẹ của Dương Tử Hàm chữa khỏi bệnh. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn bảo Dương Tử Hàm lấy giấy bút, viết một đơn thuốc, bảo Dương Tử Hàm bốc thuốc theo đơn, cho mẹ cô uống một lần một ngày, có thể ức chế bệnh tình. Thôi, ngày mai tôi đến hiệu thuốc bốc thuốc cho cô. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút rồi nói. Cảm ơn anh, Tổng Giám Đốc, Dương Tử Hàm nói với vẻ biết ơn. Cảm ơn anh, Tổng Giám Đốc. Lâm Lan Chi cũng nói. Tinh tinh. Chúc mừng người chơi đã giúp đỡ người khác, nhận được thiện cảm của phụ nữ, tăng 200 điểm kinh nghiệm. Chết tiệt, cũng được sao? Lưu Tiểu Viễn không ngờ mình chỉ làm một việc nhỏ như vậy mà lại có thể tăng điểm kinh nghiệm, hơn nữa còn cao hơn cả điểm kinh nghiệm khi dạy dỗ mấy tên côn đồ. Thấy thời gian cũng không còn sớm, Lưu Tiểu Viễn liền cáo từ, Lâm Lan Chi vội vàng bảo con gái mình tiễn Lưu Tiểu Viễn. Tổng giám đốc, cảm ơn anh. Dương Tử Hàm vừa nói vừa kéo góc áo mình, trông như một cô bé, tôi đã nói là sẽ giữ lời, sau này anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Nhìn thấy Dương Tử Hàm như vậy, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ, Dương Tử Hàm không phải là nghĩ đến chuyện lấy thân báo đáp chứ? Lưu Tiểu Viễn vội vàng bảo mình đừng nghĩ nhiều, hơn nữa cũng không thể làm chuyện thừa nước đục thả câu như vậy. Không cần cảm ơn, Tử Hàm, cô khách sáo quá rồi, giữa chúng ta cần gì phải nói lời cảm ơn chứ? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Dương Tử Hàm nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trong lòng lại mừng thầm. Mãi đến khi Lưu Tiểu Viễn đi xe máy đi xa rồi, Dương Tử Hàm mới thu hồi ánh mắt, đi vào nhà. Lưu Tiểu Viễn về đến nhà, chưa kịp vào cửa đã nghe thấy trong nhà có tiếng người khác, hình như là tiếng của bí thư thôn. Lưu Tiểu Viễn đẩy xe máy vào nhà thì thấy đúng là bí thư thôn, đang cùng bố mình vừa uống rượu vừa trò chuyện. Bí thư thôn tên là Lưu Dân Phú, năm nay 46 tuổi, làm bí thư thôn này đã 7-8 năm, nhà máy gạch trong thôn cũng là của ông ta, cộng thêm một số thu nhập ngoài luồng, cuộc sống của Lưu Dân Phú rất sung túc, sớm đã bước vào cuộc sống khá giả, cách đây vài năm đã sắm ô tô. Lưu Tiểu Viễn liền chào Lưu Dân Phú, Lưu Dân Phú thấy Lưu Tiểu Viễn, lập tức đứng dậy khỏi ghế, nói Tiểu Viễn, để chú chờ lâu rồi. Hả? Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên, Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng Lưu Dân Phú đến nhà chỉ để uống rượu với bố mình, không ngờ lại đến tìm mình. Lưu Dân Phú tìm mình có chuyện gì? Bí thư, chú tìm cháu có chuyện gì sao? Lưu Tiểu Viễn hơi không tin. Lưu Dân Phú gật đầu nói, có chút chuyện tìm cháu, sáng mai cháu đi theo chú đến thị trấn một chuyến, phó thị trưởng nói có chuyện tìm cháu. Nghe Lưu Dân Phú nói vậy, Lưu Tiểu Viễn càng thêm mơ hồ, vị phó thị trưởng này tìm mình làm gì? Lưu Tiểu Viễn căn bản không quen biết vị phó thị trưởng này, thậm chí còn không biết phó thị trưởng là nam hay nữ, già vế số át trẻ, tìm mình để làm gì? Bí thư, vậy chú có biết phó thị trưởng tìm cháu để làm gì không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Dân Phú lắc đầu nói, phó thị trưởng không nói, chỉ bảo chú gọi cháu qua đó. Tiểu Viễn, cháu nói thật với chú, có phải cháu đang làm việc ở khách sạn Hoa Cường, quen biết nhân vật lớn nào không, bây giờ đến cả phó thị trưởng cũng muốn gặp cháu? Lưu Dân Phú cười hỏi. Quen biết nhân vật lớn, làm việc ở khách sạn Hoa Cường, Lưu Tiểu Viễn ngoài việc cứu chữa Lâm Đại Hữu ra thì không quen biết nhân vật lớn nào khác. Chẳng lẽ là vì mình cứu chữa Lâm Đại Hữu nên các quan chức trong thị trấn biết được? Nhưng cho dù là vậy, cũng không đến mức phó thị trưởng phải gặp mình, với thân phận của Lâm Đại Hữu, mình cứu ông ta, đừng nói là phó thị trưởng, ngay cả bí thư huyện ủy gặp mình cũng không quá đáng. Phải biết rằng, hiện tại tập đoàn Viễn Đại đến thị trấn để đầu tư xây dựng, đó chính là ông lớn, ngay cả tỉnh cũng cử người đến hỗ trợ tiến độ công việc này. Càng nghĩ càng thấy mơ hồ, Lưu Tiểu Viễn dứt khoát lười nghĩ nữa, bất kể tình hình thế nào, ngày mai đi gặp phó thị trưởng, sự thật tự nhiên sẽ sáng tỏ. Nói thật, sau khi Lưu Dân Phú đi, Lưu Hải Dân lo lắng hỏi, Tiểu Viễn, phó thị trưởng tìm con có chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, bố, con cũng không biết. Phó thị trưởng đột nhiên tìm Lưu Tiểu Viễn khiến vợ chồng Lưu Hải Dân có chút bất an. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, để cha mẹ không suy nghĩ nhiều, bèn kể lại chuyện mình cứu Lâm Đại Hữu cho cha mẹ nghe. Chỉ có điều Lưu Tiểu Viễn nói dối một chút, nói rằng mình dùng cách bóp huyệt nhân trung để cứu Lâm Đại Hữu, và Lâm Đại Hữu đã cho mình 100.000. Lưu Tiểu Viễn nói giảm số tiền đi 10 lần vì sợ cha mẹ mình không chịu nổi. Phải biết rằng khi đó Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy số tiền khổng lồ 1 triệu, trái tim nhỏ bé của anh ta cũng suýt ngừng đập, huống chi là cha mẹ đã lớn tuổi. Số tiền 100 triệu cũng khiến trái tim cha mẹ anh ta gần như không chịu nổi. Lưu Tiểu Viễn nói với cha mẹ mình, bảo hai người sau này đừng vất vả như vậy nữa, ruộng có thể không cày. Nhưng cha anh lại nói, ruộng bỏ hoang thì phí lắm, hơn nữa, tự mình cày ruộng có thể rèn luyện sức khỏe, nếu ngày nào cũng ở nhà chơi thì không tốt cho sức khỏe. Lưu Tiểu Viễn cũng chiều theo ý cha mẹ, dù sao sau này anh sẽ ở nhà, nhưng vẫn luôn giám sát cha mẹ, không để họ làm việc quá sức. Sáng sớm hôm sau, Lưu Dân Phú lái chiếc xe nhỏ của mình đến trước cửa nhà Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn định đi xe máy của mình, nhưng Lưu Dân Phú nói đi xe máy làm gì, rồi kéo Lưu Tiểu Viễn lên xe. Chiếc xe nhỏ của Lưu Dân Phú là xe Toyota, giá khoảng 10 mấy vạn, dùng để đi lại trong gia đình thì hoàn toàn đủ. Ngồi trong xe của Lưu Dân Phú, Lưu Tiểu Viễn thấy chiếc xe nhỏ này ngồi thoải mái hơn xe máy nhiều. Lưu Tiểu Viễn nghĩ mình cũng nên mua một chiếc xe nhỏ để đi lại, dù sao thì mưa gió cũng tiện đưa cha mẹ đi chơi. Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định tìm thời gian đi mua xe, dù sao thì anh cũng đã học bằng lái xe khi còn học đại học, lúc đó cùng mấy bạn cùng lớp đi đăng ký theo nhóm, học phí được giảm nhiều. Đến tòa nhà chính quyền thị trấn, dưới sự dẫn dắt của Lưu Dân Phú, Lưu Tiểu Viễn đến phòng làm việc của phó thị trưởng, nhưng cửa đóng chặt, chưa đến giờ làm việc. Lưu Tiểu Viễn và Lưu Dân Phú đứng ngây như phỗng trước cửa chờ, mãi đến 9 giờ, vị phó thị trưởng kia mới đến muộn. Phó thị trưởng, đây là Lưu Tiểu Viễn mà anh muốn tìm, tôi đã đưa cậu ta đến rồi. Lưu Dân Phú thấy phó thị trưởng, lập tức tiến lên chào đón, nở nụ cười nịnh nọt. Phó thị trưởng tên là Trần Hữu Tài, là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, cao gầy, vẻ mặt nghiêm nghị. Trần Hữu Tài liếc nhìn Lưu Dân Phú, nói, ông có thể về trước. Lưu Dân Phú vốn định nịnh nọt Trần Hữu Tài thêm vài câu, nhưng chỉ nhận được một câu như vậy, cả người đều ngây ra. Tuy nhiên, lời của Trần Hữu Tài không thể không nghe, đành phải mặt mày xám xịt quay về. Sau khi đi theo Trần Hữu Tài vào phòng làm việc, Trần Hữu Tài bảo Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống, rồi trực tiếp nói thẳng, Lưu Tiểu Viễn, hôm nay tôi gọi anh đến đây là có chuyện muốn nói với anh. Phó thị trưởng, anh cứ nói. Lưu Tiểu Viễn cũng rất muốn biết Trần Hữu Tài tìm mình đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì. Trần Hữu Tài đứng dậy, lấy máy tính xách tay trên bàn làm việc, sau đó mở máy, đăng nhập vào diễn đàn Hồng Võng, tìm một bài đăng. Lưu Tiểu Viễn, bài đăng này là do anh đăng phải không? Trần Hữu Tài hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy bài đăng của mình trên diễn đàn Hồng Võng, gật đầu nói, là tôi đăng. Đấng nam nhi đại trượng phu phải dám làm dám chịu, huống hồ chuyện này, chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều biết bài đăng này là do người trong cuộc Lưu Tiểu Viễn đăng. Bởi vì khi đăng bài này, Lưu Tiểu Viễn đã dùng giọng điệu của người trong cuộc để đăng. Trần Hữu Tài thấy Lưu Tiểu Viễn thừa nhận, khuôn mặt vốn không có biểu cảm lập tức nở nụ cười, nói, Lưu Tiểu Viễn, anh xem thư ký Trương bây giờ không can thiệp vào chuyện của Lưu Quân nữa rồi, anh xem bài đăng này của anh có thể xóa đi được không, hoặc viết một bài đăng nữa để viết rõ sự thật về sau. Nghe đến đây, Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ra mục đích Trần Hữu Tài tìm mình đến. Trương Tiểu Cúc ép buộc anh họ Trương Cường của mình không được can thiệp vào chuyện của Lưu Quân nữa. Nhưng bài đăng này của Lưu Tiểu Viễn vẫn là bài đăng hot, điều này rất bất lợi cho Trương Cường. Quan trường coi trọng nhất là danh tiếng, nếu danh tiếng của ông ta bị hỏng, thì sau này muốn thăng tiến trên con đường quan lộ, e rằng sẽ khó khăn chồng chất khó khăn, trừ khi ông ta có người chống lưng. Vì vậy, Trương Cường đã dùng mối quan hệ để gọi điện cho Trần Hữu Tài, nhờ Trần Hữu Tài làm trung gian, gọi Lưu Tiểu Viễn đến, bảo Lưu Tiểu Viễn xóa bài đăng, hoặc viết bài đăng tiếp theo, mục đích là để mọi người biết rằng ông là một vị thư ký tốt không giúp đỡ người thân. Lưu Tiểu Viễn nhìn Trần Hữu Tài, nói, phó thị trưởng, tôi không thể xóa bài đăng này. Tôi có thể viết tiếp. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Trần Hữu Tài còn tưởng Lưu Tiểu Viễn bị mình thuyết phục, liền nói ngay, được, vậy anh nhanh chóng viết bài đăng tiếp theo đi. Nhưng tôi vẫn phải nói thật, Lưu Tiểu Viễn nói. Trần Hữu Tài gật đầu nói, không sao, anh cứ nói thật đi. Lưu Tiểu Viễn nói, phó thị trưởng, vậy tôi sẽ viết, thư ký Trương Cường của phó huyện trưởng vì chịu áp lực của dư luận nên mới không can thiệp vào chuyện này, anh thấy thế nào? Trần Hữu Tài nghe vậy, suýt nữa thì phun máu, nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự viết như vậy, thì Trương Cường sẽ không còn làm thư ký phó huyện trưởng được nữa, còn mình thì cũng đừng hòng làm phó thị trưởng. Bởi vì Trần Hữu Tài và Trương Cường là hai kẻ gian trá, cùng một ruột với nhau. Vì vậy, khi Trương Cường gọi điện đến, Trần Hữu Tài mới tích cực giải quyết chuyện này như vậy. Lưu Tiểu Viễn, anh hồ đồ thật hay giả hồ đồ vậy? Trần Hữu Tài có chút không vui, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Phó thị trưởng, tôi không hiểu ý của anh, tôi chỉ nói sự thật, thế là sai sao? Lưu Tiểu Viễn không ưa gì việc Trần Hữu Tài và Trương Cường cấu kết với nhau. Địch, chuyện này là của Trương Cường, Trần Hữu Tài ra mặt giải quyết là có ý gì? Trần Hữu Tài nói, Lưu Tiểu Viễn, làm người phải biết linh hoạt, biết không? Lưu Tiểu Viễn nói, cảm ơn lời chỉ bảo của Phó thị trưởng. Nếu hôm nay Phó thị trưởng tìm tôi để nói chuyện này, tôi khuyên anh nên gọi người liên quan đến đây nói chuyện với tôi. Mặc dù dân không nên đấu với quan, nhưng bây giờ Lưu Tiểu Viễn không sợ đắc tội với Trần Hữu Tài, vì Lưu Tiểu Viễn có vốn rồi. Không nói đến hệ thống vô địch cấp thần này, chỉ nói đến việc cứu Lâm Đại Hiếu, Lưu Tiểu Viễn chính là ân nhân cứu mạng của Lâm Đại Hiếu, sau này tập đoàn Viễn Đại đầu tư xây dựng ở thị trấn, một phó thị trưởng như anh ta thì người ta chẳng thèm để mắt tới. Thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, Trần Hữu Tài mới biết là không cần nói chuyện tiếp nữa, do dự một chút, nói, được rồi, anh đợi một chút, tôi gọi điện cho thư ký Trương. Sau đó, Trần Hữu Tài đi ra khỏi phòng làm việc. Khoảng 5 phút sau, Trần Hữu Tài đi vào phòng làm việc, nói với Lưu Tiểu Viễn, thư ký Trương đồng ý gặp anh, đi thôi, tôi đưa anh đi gặp thư ký Trương, tiện thể báo cáo một chút. Chương 81, nhịn lâu sẽ thành thái giám. Đến tòa nhà ủy ban huyện, dưới sự dẫn dắt của Trần Hữu Tài, trực tiếp đến văn phòng của Trương Cường. Đây là lần đầu tiên Lưu Tiểu Viễn gặp Trương Cường, vì bảo dưỡng tốt nên trông chỉ như ngoài 30 tuổi, thân hình không béo không gầy, xem ra Trương Cường rất chú trọng đến chế độ ăn uống. Trần Hữu Tài sau khi gặp Trương Cường, khuôn mặt vốn không cười không nói lập tức nở nụ cười nịnh nọt, nói vài câu dễ nghe rồi rời đi. Trương Cường nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong lòng không khỏi tức giận, chính là vì tên nhóc trước mắt này, khiến mình bị cấp trên mắng cho một trận tơi bời. Nhưng Trương Cường biết, mình không thể nổi nóng với tên nhóc trước mắt này, nếu không sự việc ầm ĩ, vào thời điểm quan trọng như hiện tại, vị trí hiện tại của mình có thể không giữ được. Ngồi đi. Trương Cường chỉ vào chiếc ghế sofa bên cạnh, trên mặt nở nụ cười giả tạo nói. Lưu Tiểu Viễn cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Trương Cường cũng không vòng vo tam quốc, trực tiếp nói thẳng, Lưu Tiểu Viễn, tôi cũng không nói nhảm nữa, chỉ cần cậu xóa bài đăng đó hoặc viết một bài đưa tin tiếp theo, đừng lôi tôi vào, cậu có điều kiện gì cứ đưa ra, miễn là tôi có thể làm được, nhất định sẽ làm theo. Trương Cường không thể không nhún nhường, vào thời điểm quan trọng khi tập đoàn Viễn Đại đầu tư xây dựng, nếu mình gây chuyện, đừng nói đến một tên thư ký nhỏ bé như mình, ngay cả người đứng đầu huyện cũng phải mất mũ ô xa. Vì vậy, cho dù Trương Cường hiện tại hận không thể chém Lưu Tiểu Viễn thành ngàn mảnh, cũng phải nở nụ cười giả vờ làm cháu ngoan. Tôi không cần điều kiện gì cả, tôi chỉ cần một sự công bằng, để tên tội phạm phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Trương Cường lập tức nói, không thành vấn đề, tội phạm vốn dĩ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Dù sao Lưu Quân cũng chỉ là con trai của em họ Trương Tiểu Cúc của ông ta, chứ không phải con trai của Trương Cường, vì vậy ngồi tù thì cứ ngồi tù, miễn là có thể giữ được vị trí của Trương Cường, ngồi tù 10 năm cũng không liên quan đến Trương Cường. Lưu Tiểu Viễn mặc dù biết Trương Cường không phải là người tốt, nhưng hiện tại Trương Cường đã nhún nhường, Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện làm quá, dù sao thì Trương Cường cũng là một quan chức. Nếu thư ký Trương đã sảng khoái như vậy, được thôi, bài đưa tin tiếp theo tôi có thể viết, hy vọng thư ký Trương thực hiện lời hứa của mình, nếu không kẻ hèn này nổi giận, máu sẽ chảy thành sông. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Nhóc con, dám uy hiếp ông đây, hừ, chờ có cơ hội nhất định phải cho mày biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Trương Cường trong lòng rất khó chịu, bị Lưu Tiểu Viễn, một tên dân đen uy hiếp, làm sao ông ta có thể nuốt trôi cục tức này. Nhưng Trương Cường cũng là người có tâm cơ sâu sắc, không lộ ra vẻ vui buồn, trong lòng tuy tức giận nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ lời hứa, Trương Cường cười nói. Lưu Tiểu Viễn chỉ coi Trương Cường là nói một đằng làm một nẻo, nếu ông ta dám nuốt lời, Lưu Tiểu Viễn không ngại tung bài đăng đó ra lần nữa. Thư ký Trương, nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước, tôi còn phải đi làm. Lưu Tiểu Viễn nói xong liền đứng dậy khỏi ghế sofa. Được, đi thong thả nhé, Trương Cường khách sáo nói. Lưu Tiểu Viễn vừa mở cửa phòng làm việc thì thấy Tăng Giang Vân đứng trước cửa, đang định gõ cửa, tay còn lơ lửng giữa không trung. Lưu Tiểu Viễn, Tăng Giang Vân thấy Lưu Tiểu Viễn đi ra từ phòng làm việc của Trương Cường, vô cùng ngạc nhiên. Lưu Tiểu Viễn cũng không ngờ lại gặp Tăng Giang Vân ở đây, lần trước ở khách sạn Hoa Cường, vì Lục Tư Giao, Tăng Giang Vân đã coi anh là tình địch. Thật khéo quá, Tăng Giang Vân, Lưu Tiểu Viễn cười chào hỏi. Tăng Giang Vân hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường, nói, anh đến đây làm gì? Lưu Tiểu Viễn ghét nhất cái kiểu cao cao tại thượng của Tăng Giang Vân, nói tôi đến đây làm gì? Anh không cần lo chuyện bao đồng, tôi đến đây làm gì thì liên quan gì đến anh? Tăng Giang Vân tức đến nổi gân xanh trên mặt nổi lên, định nói vài câu đe dọa, nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì đã bị Trương Cường ngăn lại. Được rồi, mọi người bớt nói một câu đi, bớt nói một câu đi. Trương Cường bây giờ còn phải dựa vào Lưu Tiểu Viễn, nếu Tăng Giang Vân đắc tội với Lưu Tiểu Viễn tức giận chút giận lên đầu mình thì phiền to. Tăng Giang Vân không dám đắc tội với Trương Cường. Nghe Trương Cường nói vậy, lập tức nuốt cục tức vào bụng. Trước khi đi, Lưu Tiểu Viễn nói với Trương Cường, thư ký Trương, ông phải quản lý Tăng Giang Vân cho tốt, đừng để anh ta như một con chó điên sủa lung tung, làm phiền người khác. Anh, Tăng Giang Vân tức lắm, nhưng lại bị Trương Cường trừng mắt nhìn, lời đến miệng lại nuốt xuống. Thấy Tăng Giang Vân tức tối, Lưu Tiểu Viễn rất vui, đi được hai bước, đột nhiên dừng lại quay đầu nói với Tăng Giang Vân, Tăng Giang Vân, cục tức này mà cứ tìm nén trong lòng thì khó chịu lắm, tôi khuyên anh nên tìm chỗ nào đó chút giận đi, đừng để lâu quá, nhỡ đâu lại thành thái giám thì khổ. Trương Cường nghe vậy, tức đến nỗi phổi muốn nổ tung, nếu không có Trương Cường ở đây, có lẽ anh đã lao lên đánh nhau với Lưu Tiểu Viễn rồi. Nhìn bóng lưng Lưu Tiểu Viễn khuất dần, Tăng Giang Vân tức giận hỏi, thư ký Trương, tại sao không để tôi dạy cho hắn một bài học? Trương Cường kéo Tăng Giang Vân vào phòng làm việc, đóng cửa lại, bảo Tăng Giang Vân xem bài đăng trên mạng. Xem xong bài đăng đó, Tăng Giang Vân lập tức hiểu ra vấn đề. Thư ký Trương, chẳng lẽ ông cứ để thằng nhóc đó vênh váo như vậy sao? Trương Cường có thể nhịn được, nhưng Tăng Giang Vân thì không thể nhịn được. Thế thì làm sao được, Trương Cường bây giờ không dám làm bừa. Tăng Giang Vân nheo mắt, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt, nói, thư ký Trương, thằng nhóc này đã vênh váo như vậy thì tôi sẽ cho nó biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Trương Cường đương nhiên biết Tăng Giang Vân định làm gì, nhắc nhở, đừng giết người, biết chưa? Tăng Giang Vân lập tức gật đầu nói, thư ký Trương, ông yên tâm, tôi biết chừng mực mà. Trương Cường nghe vậy, gật đầu, coi như đồng ý với hành động của Tăng Giang Vân. Đúng rồi, Giang Vân, hôm nay cậu đến tìm tôi có việc gì vậy? Trương Cường hỏi. Tăng Giang Vân nghe vậy, từ trong người lấy ra một tờ chi phiếu, đưa đến trước mặt Trương Cường, nói, thư ký Trương, đây là tiền hoa hồng tháng này của ông. Trương Cường nghe vậy, nhận lấy tờ chi phiếu từ tay Tăng Giang Vân, thấy số tiền trên đó là 10 vạn. Trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình thản, như thế số tiền ông ta nhìn thấy không phải là 10 vạn mà chỉ là 10 đồng. Một tháng 10 vạn, một năm cũng phải cả triệu, đối với Trương Cường mà nói, đây không phải là một khoản tiền nhỏ. Huống hồ, đây mới chỉ là tiền hoa hồng của tháng đầu tiên, sau này làm ăn ngày càng lớn, tiền hoa hồng chẳng phải sẽ ngày càng nhiều sao. Trương Cường nhét tờ chi phiếu trả lại, Tăng Giang Vân ngơ ngác, còn tưởng Trương Cường chê ít, đang sắp xếp lời lẽ để khuyên Trương Cường nhận lấy tờ chi phiếu. Ai ngờ, Trương Cường lại nói, chi phiếu này không an toàn. Cậu nói với bố cậu, làm cho tôi một cái thẻ ngân hàng, sau này tiền hoa hồng mỗi tháng cứ chuyển thẳng vào thẻ đó là được. Tăng Giang Vân nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng thầm mắng một câu cáo giả. Thư ký Trương, là chúng tôi sơ suất, là chúng tôi sơ suất. Tăng Giang Vân cười nói, chương 82, uy lực của nắm đấm mãnh hổ. Sau khi đi ra khỏi tòa nhà ủy ban huyện, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện ra hôm nay mình đi nhờ xe của người khác đến đây, muốn về trấn thì phải tự bắt xe buýt về. Lưu Tiểu Viễn và những người ở thị trấn nhỏ như thế này không giống như những thành phố lớn, đi đến bất kỳ con phố nào cũng có xe buýt. Lưu Tiểu Viễn đành chậm rãi đi về phía con đường có xe buýt, khi đi ngang qua một hiệu thuốc đông y, Lưu Tiểu Viễn mới nhớ ra chuyện phải mua thuốc đông y cho mẹ của Dương Tử Hàm. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi vào hiệu thuốc, lấy đơn thuốc từ trong cặp ra đưa cho ông chủ, bảo ông chủ bốc thuốc theo đơn thuốc, bốc đủ nửa tháng. Khoảng 10 phút sau, cuối cùng hiệu thuốc cũng bốc xong số thuốc này, gói thành 15 gói đưa cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn trả tiền, đi ra khỏi hiệu thuốc. May mà tòa nhà ủy ban huyện cách trạm xe buýt gần nhất không xa, đi chưa đến mấy phút là đến nơi. Lưu Tiểu Viễn đi xe buýt về trấn, xuống xe, đến khách sạn Hoa Cường đi làm. Trên đường đi, Lưu Tiểu Viễn tình cờ gặp Dương Tử Hàm đang đi làm, Lưu Tiểu Viễn đưa túi thuốc trong tay cho Dương Tử Hàm. Dương Tử Hàm vô cùng biết ơn, vội vàng cảm ơn Lưu Tiểu Viễn. Trở lại văn phòng, Lưu Tiểu Viễn mở máy tính, quyết định viết tiếp phần sau của sự việc, đã hứa với Trương Cường rồi thì phải nói được làm được. Sau khi đăng bài, Lưu Tiểu Viễn không quan tâm nữa. Buổi tối tan làm, Lưu Tiểu Viễn chờ Dương Tử Hàm về nhà, hướng dẫn cô cách sắc thuốc, đợi Dương Tử Hàm sắc xong thuốc, cho mẹ cô uống xong, Lưu Tiểu Viễn mới đi. Tổng giám đốc, trên đường cẩn thận nhé. Dương Tử Hàm lưu luyến tiễn Lưu Tiểu Viễn ra khỏi cửa, mãi đến khi Lưu Tiểu Viễn đi xa một lúc lâu mới quay trở lại nhà. Chuyện lạ, hình như có người theo dõi mình. Sau khi lái xe máy đến quốc lộ, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy dường như có người luôn đi theo mình, qua gương chiếu hậu của xe máy, anh thấy phía sau mình đúng là có một chiếc xe máy màu đen. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy kỳ lạ, trước đó khi anh chờ Dương Tử Hàm về nhà, chiếc xe máy này dường như cũng ở phía sau mình, bây giờ sao vẫn còn ở phía sau? Có phải không phải cùng một chiếc xe máy không? Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định thử xem chiếc xe máy này có thực sự theo dõi mình hay không. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn dừng xe bên vệ đường, sau đó xuống xe giả vờ đi vệ sinh bên vệ đường. Kết quả là Lưu Tiểu Viễn phát hiện chiếc xe máy màu đen phía sau cũng dừng lại không đi nữa. Lúc này, ngay cả một kẻ ngốc cũng biết chiếc xe máy phía sau đang theo dõi mình. Lưu Tiểu Viễn thấy lạ, chiếc xe máy phía sau theo dõi mình để làm gì? Nếu mình là một mỹ nhân thì theo dõi mình còn có lý. Không đoán được đối phương tại sao lại theo dõi mình, Lưu Tiểu Viễn quyết định vẫn bình tĩnh quan sát tình hình. Dù sao thì bây giờ Lưu Tiểu Viễn có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, nắm đấm mãnh hổ cũng đã học được một chút, có thể coi là võ nghệ cao cường, gan dạ, nên không hề sợ đối phương. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục lái xe về nhà, khi xe máy đi vào con đường bê tông trong làng, trở nên đặc biệt yên tĩnh. Ngay lúc này, chiếc xe máy phía sau đột nhiên tăng tốc, tiếng động cơ xe máy gầm rú truyền vào tai Lưu Tiểu Viễn. Không lâu sau, chiếc xe máy luôn đi theo sau Lưu Tiểu Viễn đã vượt qua xe của Lưu Tiểu Viễn, chắn ngang con đường làng không rộng lắm. Xem ra, đối phương muốn ra tay ở đây. Trên con đường làng vào ban đêm hầu như không có người đi bộ, có thể nói là nơi lý tưởng để giết người phóng hỏa. Lưu Tiểu Viễn dừng xe máy vào lề, xuống xe, nhìn người đàn ông trước mặt. Dưới ánh đèn đường yếu ớt trên con đường làng, Lưu Tiểu Viễn phát hiện đối phương là một người đàn ông ngoài 20 tuổi, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, nhìn là biết rất khỏe mạnh. Thấy Lưu Tiểu Viễn xuống xe, người đàn ông mặc đồ đen không nói nhảm, trực tiếp giơ nắm đấm đánh về phía Lưu Tiểu Viễn. Cú đấm này đánh tới, còn mang theo từng trận gió mạnh, có thể nói là vô cùng nhanh chóng. Nếu bị cú đấm này đánh vào mặt, dù không bị hủy dung thì cũng phải mất nửa cái mạng. Lưu Tiểu Viễn những ngày này luyện nắm đấm mãnh hổ cũng không phải là luyện suông, dù là tốc độ phản ứng hay thể chất đều không còn ở cùng một đẳng cấp như trước. Thấy người đàn ông đánh tới, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhảy xuống ruộng bên đường, tránh đi cú đấm của người đàn ông. Cùng lúc đó, Lưu Tiểu Viễn lập tức tung ra một chiêu trong nắm đấm mãnh hổ là mãnh hổ xuống núi. Lưu Tiểu Viễn toàn thân như một con mãnh hổ đói xuống núi săn mồi, tốc độ nhanh như chớp, tấn công chí mạng. Lưu Tiểu Viễn dùng cả hai tay đánh vào bụng người đàn ông, một cú đấm đánh ra, một trận gió mạnh thổi tới, như thể có thể nghe thấy tiếng hổ gầm của mãnh hổ xuống núi. Người đàn ông mặc đồ đen không ngờ Lưu Tiểu Viễn cũng là một võ sĩ, lúc đầu còn kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra vẻ phấn khích. Với một người luyện võ như hắn, việc dạy dỗ một người bình thường chẳng có gì thú vị, giống như một người lớn đánh nhau với một đứa trẻ 3 tuổi, chẳng có gì bất ngờ. Nhưng đánh nhau với một người cũng luyện võ thì khác, không chỉ có thể thực hành những nỗ lực của mình trong võ thuật, mà còn có thể thấy được những thiếu sót của mình, quan trọng nhất là có thể khiến kinh nghiệm chiến đấu của mình phong phú hơn. Người đàn ông mặc đồ đen không né tránh, mà trực tiếp đón đỡ chiêu thức này của Lưu Tiểu Viễn. Chỉ thấy người đàn ông mặc đồ đen quét ngang ngàn quân, giơ chân phải quét ngang về phía Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, đã chơi cứng thì Lưu Tiểu Viễn cũng không sợ. Lưu Tiểu Viễn tin rằng hệ thống vô địch thần cấp đã cho mình nắm đấm mãnh hổ không phải là hàng nhái, vì vậy anh ta đã đấm thẳng vào chân phải của người đàn ông mặc đồ đen. Khi nắm đấm của Lưu Tiểu Viễn đánh vào chân phải của người đàn ông mặc đồ đen, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy nắm đấm của mình đánh vào một ống thép, nắm đấm đau nhói. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn nghĩ rằng chân phải của người đàn ông mặc đồ đen là sắt thép, thì người đàn ông mặc đồ đen kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người ngã ngồi xuống đất, hai tay ôm chặt chân phải, mặt tái mét, vẻ mặt đau đớn. Chuyện gì thế này? Vừa rồi Lưu Tiểu Viễn còn cảm thán chân phải của người đàn ông mặc đồ đen cứng như ống thép, vậy mà trong chớp mắt đã cho mình một màn như thế này, đây là có ý gì? Có câu đừng có ra vẻ sẽ bị sét đánh. Người đàn ông mặc đồ đen chính là như vậy, tưởng rằng mình có võ công cao cường, Lưu Tiểu Viễn không làm gì được mình. Kết quả là, sau khi nắm đấm của Lưu Tiểu Viễn đấu với hắn một chút, mặc dù nắm đấm của Lưu Tiểu Viễn cũng đau dữ dội, nhưng hắn còn thảm hơn, xương chân phải bị Lưu Tiểu Viễn đấm gãy. Gãy xương mất trăm ngày, cho dù sau này hắn có khỏi thì chân này cũng chỉ có thể đi lại bình thường, chứ chạy bộ gì đó thì chắc chắn không được. Người đàn ông mặc đồ đen vì đau ở chân phải, trán đã lấm tấm mồ hôi, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, còn vừa đấm vừa đập xuống đất, muốn giảm bớt đau đớn. Chết tiệt, xem ra nắm đấm mãnh hổ này có uy lực rất lớn, nếu luyện đến mức thành thạo, không biết sẽ lợi hại đến mức nào. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của người đàn ông mặc đồ đen, Lưu Tiểu Viễn không hề thương hại hắn, đây là hắn tự chuốc lấy. Nếu tối nay mình chỉ là một người bình thường, thì có lẽ người nằm trên mặt đất lúc này chính là mình. Vì vậy, khi đội mũ xanh cho người khác, bản thân cũng phải chuẩn bị tinh thần bị lão Vương đội mũ xanh. Chương 83, kẻ hèn nhát. Chương 83, kẻ hèn nhát. Chương 83. Tinh tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã sử dụng kỹ năng nắm đấm mãnh hổ của hệ thống để đánh bại đối thủ, nhận được 300 điểm kinh nghiệm. Lưu Tiểu Viễn không ngờ rằng mình lại có thể nhận được điểm kinh nghiệm theo cách này, điều này khiến anh vô cùng bất ngờ. Cố gắng bình tĩnh lại, Lưu Tiểu Viễn quyết định thẩm vấn người đàn ông mặc đồ đen này, xem ai đã cử anh ta đến để dạy cho mình một bài học. Nói đi, ai đã cử anh đến đây? Lưu Tiểu Viễn ngồi xổm xuống hỏi. Người đàn ông mặc đồ đen đau đớn nhìn Lưu Tiểu Viễn, ngoảnh mặt đi, tỏ ra khí thế anh hùng hy sinh. Này, anh bạn, anh khá cứng rắn đấy. Lưu Tiểu Viễn nắm chặt tay phải, vung trước mặt người đàn ông và nói, nếu anh không muốn ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại, thì cứ im lặng đi. Ai lại muốn trở thành người tàn tật khi vẫn có thể là một người bình thường khỏe mạnh? Người đàn ông lập tức sợ hãi run rẩy toàn thân và nói, tôi nói, vì đau ở chân phải nên người đàn ông nói chuyện có phần khó khăn. Vậy thì nói đi, Lưu Tiểu Viễn vỗ vai người đàn ông và nói. Người đàn ông nói, là con trai của ông chủ chúng tôi đã cử tôi đến để dạy cho anh một bài học. Con trai của ông chủ các anh là ai? Tên là gì? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi. Tên là Tăng Giang Vân. Hóa ra là Tăng Giang Vân, nói thật, Lưu Tiểu Viễn không ngờ rằng người đàn ông mặc đồ đen lại là do Tăng Giang Vân cử đến để đối phó với mình. Xem ra, Tăng Giang Vân là một kẻ tiểu nhân có thù tất báo. Khi người khác đã bắt nạt mình, Lưu Tiểu Viễn không thể ngồi yên không quan tâm. Tăng Giang Vân không phải rất giỏi sao? Được thôi, tôi sẽ cho anh biết tại sao hoa lại đỏ như vậy. Nhưng gọi điện cho Tăng Giang Vân, nói rằng đã giết người rồi, bảo anh ta đến xử lý. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp lấy điện thoại từ người đàn ông mặc đồ đen và bắt anh ta gọi cho Tăng Giang Vân. Người đàn ông mặc đồ đen biết Lưu Tiểu Viễn định làm gì, có chút do dự, không muốn gọi điện thoại. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy liền đe dọa, nhanh lên, trừ khi anh muốn ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại. Người đàn ông mặc đồ đen không muốn tàn phế, vì vậy anh ta đã gọi điện cho Tăng Giang Vân và bật loa ngoài. Alo, mọi chuyện thế nào rồi? Ngay khi điện thoại được kết nối, Tăng Giang Vân đã hỏi. Người đàn ông mặc đồ đen nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi nuốt nước bọt và nói, không. Không ổn rồi, tôi ra tay quá nặng, giết người rồi. Cái gì? Tăng Giang Vân ở đầu dây bên kia nghe thấy câu này, giống như một con mèo bị giẫm đuôi, lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế, không phải đã bảo anh ra tay có chừng mực sao? Sao anh, ôi, nhanh chóng xử lý xác đi, rồi quay về ngay. Tăng Giang Vân tức giận nói. Người đàn ông mặc đồ đen nói, ông chủ, hay là anh đến đây một chuyến đi? Tại sao tôi phải đến đó? Anh tự xử lý đi. Tăng Giang Vân không muốn dính líu đến chuyện này, anh ta không muốn đến đó. Gã đàn ông mặc đồ đen nói, ông chủ, nếu anh không đến, tôi sẽ không xử lý xác chết. Thực ra tôi cũng không muốn xảy ra chuyện này, ông chủ, anh hãy nhanh chóng đến đây một chuyến. Tăng Giang Vân nghe gã đàn ông mặc đồ đen dám đe dọa mình, tức giận muốn đập vỡ điện thoại, nhưng nghĩ đến nếu gã đàn ông mặc đồ đen thực sự không xử lý xác chết, chắc chắn sẽ tra đến mình. Anh ở đâu, tôi sẽ đến ngay, nhất định không được để người khác phát hiện ra. Tăng Giang Vân cố đè nén cơn giận trong lòng nói. Đợi gần 20 phút, Tăng Giang Vân mới lái chiếc xe nhỏ của mình đến. Tăng Giang Vân đỗ xe xong, bước xuống, nhìn gã đàn ông mặc đồ đen đang ngồi trên mặt đất với vẻ mặt đau đớn hỏi, xác chết đâu? Thiếu gia Tăng, anh cuối cùng cũng đến rồi. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên xuất hiện sau lưng Tăng Giang Vân, vỗ mạnh vào vai Tăng Giang Vân. Đêm muộn như vậy, trực tiếp dọa Tăng Giang Vân mất nửa hồn vía. Á, anh là người hay ma? Tăng Giang Vân sợ hãi hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Thiếu gia Tăng, anh nói xem. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì hỏi ngược lại. Tăng Giang Vân bình tĩnh lại một chút, lúc này mới hiểu ra, mình đã bị gã đàn ông mặc đồ đen lừa. Mình giống như một con lừa ngu ngốc, ngốc nghếch nhảy vào cái hố mà Lưu Tiểu Viễn đã đào sẵn. Lưu Tiểu Viễn, anh muốn làm gì? Tăng Giang Vân sợ hãi, thực sự sợ hãi, đêm muộn như vậy trên đường làng căn bản không có người qua lại, nếu Lưu Tiểu Viễn mất hết lý trí giết mình ở đây, thì chỉ có thể đến địa phủ tìm Diêm Vương để kiện cáo khóc lóc. Tăng Giang Vân, anh nói tôi muốn làm gì? Lưu Tiểu Viễn như mèo vờn chuột trêu chọc Tăng Giang Vân. Tăng Giang Vân liếc nhìn chiếc xe của mình không xa, nghĩ rằng chỉ cần đến được chiếc xe, mình sẽ an toàn. Nghĩ vậy, Tăng Giang Vân lập tức chạy như điên về phía chiếc xe của mình. Nhưng Tăng Giang Vân là công tử quen sống sung sướng, mới chạy được vài bước đã bị Lưu Tiểu Viễn đuổi theo từ phía sau đó một bước tiến lên chặn đường Tăng Giang Vân. Thiếu gia Tăng, anh muốn làm gì? Đêm muộn như vậy đừng chạy lung tung, anh thấy chỗ đó không? Có hàng chục ngôi mộ, lỡ làm kinh động đến hồn ma bên dưới, anh sẽ gặp rắc rối đấy. Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa chỉ vào nghĩa địa không xa. Đúng lúc này, lời nói của Lưu Tiểu Viễn vừa dứt, một cơn gió đêm thổi qua, rít lên từng hồi. Mùa hè, Tăng Giang Vân chỉ cảm thấy cơn gió này lạnh lẽo thấu xương, khiến mình không khỏi rùng mình. Tăng Giang Vân run rẩy quay đầu nhìn về phía nghĩa địa, chỉ thấy một đôi mắt đỏ ngầu cũng nhìn về phía này, dọa Tăng Giang Vân rụt cổ lại, vội vàng quay đầu, sau đó hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, quần ướt một mảng lớn. Có ma, có ma, Tăng Giang Vân lắp bắp ôm lấy đùi Lưu Tiểu Viễn nói. Thấy Tăng Giang Vân nhát gan như vậy, Lưu Tiểu Viễn trong lòng thầm mắng một câu đồ bỏ đi. Nơi này có ma quỷ gì chứ, chẳng phải chỉ là một nghĩa địa thôi sao, ở những vùng nông thôn chưa thực hiện hỏa táng thì nghĩa địa nhiều lắm, nơi này có mười mấy ngôi, nơi khác có hai ba chục ngôi. Cứu tôi với, tôi không muốn bị ma ăn thịt. Tăng Giang Vân sợ đến mức sắp khóc. Thấy Tăng Giang Vân sợ đến mức như vậy, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, chẳng lẽ thực sự có ma sao? Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn nhìn về phía nghĩa địa, chẳng thấy gì cả ngọn núi trước nghĩa địa cũng chẳng có động tĩnh gì. Nhìn cái bộ dạng nhát gan của anh kia, Lưu Tiểu Viễn khinh thường trừng mắt nhìn Tăng Giang Vân. Tăng Giang Vân ôm chặt lấy đùi Lưu Tiểu Viễn nói, có ma. Thực sự có ma, tôi vừa nhìn thấy một đôi mắt đỏ, như máu vậy. Thật đấy, tôi nói thật mà. Vừa rồi Lưu Tiểu Viễn nhìn về phía đó, chẳng thấy gì cả, nên không tin lời nói nhảm của Tăng Giang Vân. Có ma quỷ nhà anh ấy, Lưu Tiểu Viễn đá Tăng Giang Vân ra, nói, nếu anh còn nói bậy nữa, lát nữa tôi sẽ chói tay chân anh lại rồi ném anh vào nghĩa địa cho anh ngủ ở đó. Tăng Giang Vân nghe vậy, sợ đến mức lăn lê bò tòi đến bên Lưu Tiểu Viễn, hai tay một lần nữa ôm chặt lấy đùi Lưu Tiểu Viễn cầu xin, tôi không muốn bị ma ăn thịt, xin anh hãy tha cho tôi, anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm, tôi đều làm. Chương 84, tôi phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của anh. Chương 84. Thấy Tăng Giang Vân sợ đến mức này, Lưu Tiểu Viễn không khỏi lắc đầu, đây có phải là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Tăng Giang Vân đẹp trai, giàu có không? Sợ hãi như thế này, nhát gan như thế này, thật sự làm mất mặt bố anh ta. Buông tay bẩn thỉu của anh ra, đừng làm bẩn quần tôi. Lưu Tiểu Viễn quát lớn. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn đột nhiên ngửi thấy mùi nước tiểu, sau đó anh ta lấy điện thoại ra bật đèn tin, chỉ thấy Tăng Giang Vân sợ đến mức tè ra quần. Tăng Giang Vân đã sớm sợ đến hồn bay phách lạc, làm sao chịu buông đùi Lưu Tiểu Viễn, sợ Lưu Tiểu Viễn nhân cơ hội bỏ chạy, vậy thì anh ta bị ma ăn mất thì phải làm sao? Nếu anh không buông ra, tôi sẽ ném anh lên mộ ngay bây giờ. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nói. Phải nói rằng, chiêu này thực sự hiệu quả, Tăng Giang Vân nghe vậy, sợ đến mức lập tức buông tay. Nói đi, hôm nay anh tìm người đến dạy cho tôi một bài học, Trương Cường có biết không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Sở dĩ hỏi như vậy, Lưu Tiểu Viễn muốn biết Trương Cường có tham gia vào chuyện này không, nếu Trương Cường thực sự tham gia vào chuyện này, thì hãy chờ sự trả thù của Lưu Tiểu Viễn. Trực giác mách bảo Lưu Tiểu Viễn rằng Trương Cường có thể đã tham gia vào chuyện này. Cái này, Trương Cường có vẻ muốn nói lại thôi, muốn nói nhưng không dám nói. Không nói sao, có tin tôi ném anh lên nghĩa địa không? Lưu Tiểu Viễn chỉ vào ngôi mộ bên kia nói. Tăng Giang Vân sợ hãi nói ngay, đừng, tôi nói. Không biết điều, Lưu Tiểu Viễn mắng một câu, nói nhanh, tôi không có nhiều thời gian ở đây để lãng phí với anh, nói nhanh. Chuyện này là do thư ký Trương. Không, Trương Cường biết, ông ta biết chuyện này. Tăng Giang Vân lập tức nói. Quả nhiên như anh ta đoán, Trương Cường đã ngầm cho phép Tăng Giang Vân gọi người đến dạy cho anh ta một bài học. Đã như vậy, Trương Cường không nhân từ, thì đừng trách anh ta không nhân nghĩa. Hơn nữa, vì chuyện Lưu Quân này, anh ta đã có hiềm khích với Trương Cường, cho dù bây giờ Trương Cường không trả thù anh ta, cũng không có nghĩa là sau này sẽ không trả thù anh ta. Vì vậy, tốt hơn là nhân cơ hội này hạ bệ Trương Cường không còn mũ quan, thì đó là con phượng hoàng xa cơ không bằng gà. Hôm nay anh đến tìm Trương Cường để làm gì? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi. Tăng Giang Vân không dám do dự nữa, lập tức kể lại chuyện nhà mình với Trương Cường. Khoan đã, ngay khi Tăng Giang Vân định kể lại đầu đuôi câu chuyện, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên hét lên. Tăng Giang Vân nghe vậy, trong lòng giật mình, tưởng Lưu Tiểu Viễn không muốn nghe anh ta kể, định ném anh ta lên nghĩa địa, sợ đến mức người này không ngừng run rẩy. Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra bật chức năng ghi âm, sau đó mới để Tăng Giang Vân kể lại sự việc. Hóa ra, nhà Tăng Giang Vân mở một công ty, Trương Cường có cổ phần trong công ty của họ, vốn dĩ cũng không có gì. Điểm mấu chốt là Tăng Giang Vân lợi dụng mối quan hệ của mình để giúp Trương Cường chèn ép các đối thủ cạnh tranh, còn Trương Cường cũng thừa cơ đục nước béo cò, thỉnh thoảng lại dùng mối quan hệ của mình để kiểm tra những doanh nghiệp có quan hệ cạnh tranh với Trương Cường. Anh bảo xem, doanh nghiệp nào chịu nổi những cuộc kiểm tra như vậy, kiểm tra xong là phải chỉnh đốn. Đặc biệt là khi doanh nghiệp có khách hàng đến khảo sát, lại gặp phải đợt kiểm tra của cơ quan nhà nước thì thương vụ đó rất có thể sẽ đổ bể. Vì vậy, với sự giúp đỡ của Trương Cường, công ty của Tăng Giang Vân mới mở chưa được bao lâu đã nhận được nhiều đơn hàng lớn, nếu không thì hôm nay Tăng Giang Vân cũng chẳng đưa cho Trương Cường một tấm ngân phiếu 10 vạn tệ. Nghe Tăng Giang Vân kể xong, Lưu Tiểu Viễn tắt chức năng ghi âm. Bây giờ Tăng Giang Vân chẳng quan tâm Lưu Tiểu Viễn có ghi âm hay không, bây giờ Tăng Giang Vân chỉ cầu xin Lưu Tiểu Viễn đừng vứt mình vào nghĩa địa là được. Bởi vì đôi mắt đỏ ngầu vừa rồi thực sự đã dọa Tăng Giang Vân sợ mất vía, Tăng Giang Vân dám thề với người khổng lồ rằng mình tuyệt đối không nhìn nhầm. Anh Viễn ơi, em đã nói hết rồi, anh tha cho em đi mà. Tăng Giang Vân vừa nói vừa bò đến bên Lưu Tiểu Viễn, ôm chặt lấy đùi Lưu Tiểu Viễn cầu xin. Tăng Giang Vân và Trương Cường đều không phải là thứ tốt lành gì, dễ dàng tha cho Tăng Giang Vân như vậy thì quá rẻ mặt cho hắn ta. Được, anh sẽ tha cho mày. Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa nắm lấy hai tay Tăng Giang Vân kéo hắn ta đứng dậy, kéo về phía nghĩa địa. Lúc đầu Tăng Giang Vân còn tưởng Lưu Tiểu Viễn tha cho mình thật, vội vàng nói cảm ơn. Nhưng đi được vài bước, Tăng Giang Vân phát hiện không ổn, căn bản không phải đi về phía xe của mình mà là đi về phía nghĩa địa. Anh Viễn ơi, anh định đưa em đi đâu vậy? Tăng Giang Vân không chịu đi nữa, dùng hai chân chống chặt xuống đất. Lưu Tiểu Viễn cười nói, bây giờ anh đang thả mày như thả một cái rắm đây. Tăng Giang Vân khóc lóc nói, anh ơi, nếu anh thực sự thả em như một cái rắm thì anh cứ để em tự đi, anh ơi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, sao được, anh phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của mày, mày xem đêm hôm khuya khoắt thế này lại chẳng có ai, lỡ mày bị ma quỷ bóp cổ chết thì tội anh lớn lắm. Lưu Tiểu Viễn không nói còn đỡ, vừa nói xong, Tăng Giang Vân sợ đến nỗi chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi từ dưới chân lên đến đỉnh đầu. Bản thân Tăng Giang Vân đã sợ đến hồn bay phách lạc rồi, giờ lại bị Lưu Tiểu Viễn dọa cho một trận, cả người như mất hết sức lực, như thể bị rút cạn sức lực. Đi thôi. Lưu Tiểu Viễn như kéo một con chó chết kéo Tăng Giang Vân về phía nghĩa địa. Khi sắp đến nghĩa địa, Tăng Giang Vân như được tiêm thuốc tăng lực, từ một con chó chết không còn sức lực, hắn ta bỗng đứng thẳng người dậy, lớn tiếng nói tôi không đi, tôi không đi. Ôi trời. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Tăng Giang Vân lại hồi quang phản chiếu, đột nhiên có sức lực. Nhưng dù có tiêm thuốc kích thích, sức của Tăng Giang Vân cũng không bằng Lưu Tiểu Viễn. Đi thôi. Lưu Tiểu Viễn dùng sức kéo Tăng Giang Vân đi về phía nghĩa địa. Càng đến gần nghĩa địa, sức của Tăng Giang Vân càng lớn, bởi vì càng đến gần nghĩa địa, Tăng Giang Vân càng cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo phảng phất sau lưng mình. Tôi không đi, xin anh tha cho tôi. Tăng Giang Vân liều mạng giãy giụa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Lưu Tiểu Viễn cười nói, thiếu gia Tăng, anh xem chán anh đổ nhiều mồ hôi thế này, để tôi đưa anh đến đó cho mát mẻ. Mồ hôi trên trán Tăng Giang Vân đâu phải do nóng, rõ ràng là mồ hôi lạnh. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn dứt khoát vừa kéo vừa lôi Tăng Giang Vân đến nghĩa địa, rồi ném anh ta xuống đất. Tăng Giang Vân sợ hãi hét lên, như một kẻ điên, lăn lộn bò trườn về phía lề đường, vừa chạy vừa hét lớn có ma, cứu tôi với. Khi Tăng Giang Vân chạy đến xe, cả người đã ướt đẫm, lên xe rồi vì sợ hãi căng thẳng, anh ta phải khởi động mấy lần mới nổ máy được, sau đó đạp ga lao thẳng ra quốc lộ. Vì Tăng Giang Vân sợ đến mất hồn mất vía, hai tay run lẩy bẩy, đừng nói đến lái xe, ngay cả đi bộ cũng có thể ngã xuống mương. Xe vừa mới chạy đến quốc lộ, xe của Tăng Giang Vân đã lao thẳng xuống kênh nước bên đường. Sau đó, một tài xế đi ngang qua đã báo cảnh sát, Tăng Giang Vân chỉ ngất đi chứ không mất mạng. Chương 85, đôi mắt đỏ như máu. Chương 85. Nhìn Tăng Giang Vân chạy trôi chết, Lưu Tiểu Viễn không khỏi cười lắc đầu, đồ hèn, chỉ có chút gan thế này mà cũng muốn trả thù mình, thật nực cười. Đột nhiên, một cơn gió đêm thổi qua không rõ từ đâu, thổi lá cây trên ngọn núi gần nghĩa địa xào xạc. Lưu Tiểu Viễn không tự chủ được dùng mình, mắt nhìn xung quanh, một mảnh đen kịt. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy hơi sợ. Mặc dù là thanh thiếu niên lớn lên dưới lá cờ đỏ, không tin vào ma quỷ, nhưng một mình ở nghĩa địa vào ban đêm, ít nhiều cũng thấy rợn tóc gáy. Lúc nãy gan lớn như vậy, hoàn toàn là vì đang trả thù Tăng Giang Vân, không nghĩ đến chuyện này. Bây giờ phát hiện mình đang ở một mình trong nghĩa địa, Lưu Tiểu Viễn có chút kinh hãi. Tình huống này, giống như khi bạn đi một mình vào ban đêm, nếu bạn không nghĩ đến những cảnh trong phim ma, có lẽ bạn sẽ không sợ chút nào. Nhưng nếu bạn nghĩ đến những cảnh trong phim ma, bạn sẽ càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng thấy như có thứ gì đó đang theo dõi mình. Lúc này, bạn sẽ sợ hãi bỏ chạy, chỉ muốn chạy ngay về nhà. Đừng hỏi tôi tại sao biết, vì tôi đã từng trải nghiệm. Mẹ ơi, về nhà thôi, sao mà thấy giận quá. Ngay lúc này, những con chim trên núi không biết bị gì hoảng sợ, đập cánh bay lên, trong đêm tĩnh mịch trở nên vô cùng đột ngột. Lưu Tiểu Viễn nghe thấy tiếng động, vô thức nhìn về phía ngọn núi. Nhìn một cái không sao, nhìn kỹ lại thấy Lưu Tiểu Viễn sợ đến mức bỏ chạy, vì Lưu Tiểu Viễn phát hiện trên núi có một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào mình. Thử nghĩ xem, vào ban đêm, lại ở trong nghĩa địa, trên núi lại có một đôi mắt đỏ như máu đột nhiên nhìn chằm chằm vào đây, đổi lại là ai, chắc cũng phải sợ chết khiếp. Cảm giác này giống như cảnh trong phim ma, khi bạn quay đầu lại xem có ai theo mình không, đột nhiên một khuôn mặt xanh xao nhe nhanh xuất hiện trước mắt bạn, và chỉ cách khuôn mặt bạn vài cm, lúc này đổi lại là ai cũng sẽ sợ chết khiếp. Lưu Tiểu Viễn hét lên một tiếng, liều mạng chạy về phía đường cái. Trái tim Lưu Tiểu Viễn đập thình thịch không ngừng, như muốn nhảy ra ngoài. Vì quá sợ hãi, trán Lưu Tiểu Viễn toát mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy hồn mình như lìa khỏi xác. Mẹ ơi, thật là quá đáng sợ, bây giờ Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng hiểu tại sao Tăng Giang Vân lại sợ đến mức tè ra quần. Đừng nói đến Tăng Giang Vân, ngay cả Lưu Tiểu Viễn cũng suýt tè ra quần, may mà gan hơi lớn một chút. Chạy đến gần xe máy của mình, Lưu Tiểu Viễn lập tức ngồi lên xe, nổ máy. Này, đừng bỏ tôi lại, làm ơn đưa tôi đến bệnh viện. Người đàn ông mặc đồ đen thấy Lưu Tiểu Viễn cũng định đi, vội vàng hét lên. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn còn tâm trí đâu mà để ý đến tên kia, chẳng thèm để ý đến hắn, vặn ga xe máy, tăng tốc chạy về nhà. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn vẫn cảm thấy hồn vía chưa về hết, như thể bị đôi mắt đỏ ngầu trên núi kia câu mất, tim vẫn đập thình thịch không ngừng. Bố mẹ đang chuẩn bị đi ngủ, thấy Lưu Tiểu Viễn về muộn như vậy, định mở miệng hỏi Lưu Tiểu Viễn tại sao tối nay về muộn thế, thì đột nhiên phát hiện sắc mặt Lưu Tiểu Viễn không ổn. Tiểu Viễn, con làm sao thế? Sao mặt mày trông khó coi thế? Mẹ vội vàng hỏi, sắc mặt Lưu Tiểu Viễn vì vừa sợ hãi nên trở nên tái nhợt. Bố cũng hỏi tiếp, có chuyện gì xảy ra không? Lưu Tiểu Viễn nhìn bố mẹ, định kể chuyện gặp ma cho bố mẹ nghe, nhưng nghĩ lại, mẹ mình khá mê tín, đến lúc đó chắc chắn lại vì chuyện này mà đi cầu thần bái Phật, tốn tiền vô ích. Hơn nữa, kể cho bố mẹ cũng chẳng ích gì, chỉ khiến hai người thêm lo lắng. Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ, Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, không có gì, chỉ là con hơi mệt thôi. Tiểu Viễn, có phải phó thị trưởng gây khó dễ cho con không? Bố tiếp tục hỏi, rõ ràng câu trả lời của Lưu Tiểu Viễn không thể khiến hai cụ tin được. Không, con chỉ mệt vì làm việc thôi, ngủ một giấc là ổn. Lưu Tiểu Viễn nói, bố, mẹ, con đi tắm đây. Tắm xong, Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường, tim vẫn đập thình thịch, nghĩ đến đôi mắt đỏ ngầu mà mình nhìn thấy trên núi tối nay, Lưu Tiểu Viễn lại thấy rùng mình. Ngọn núi này không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại trải dài qua nhiều làng. Nói rằng trên núi này có ma, Lưu Tiểu Viễn hơi không tin, dù sao Lưu Tiểu Viễn cũng là người được học hành tử tế, không thể mê tín như vậy. Hay là đôi mắt đỏ ngầu kia là mắt của một loài động vật nào đó? Lưu Tiểu Viễn nghĩ. Nhưng mà, trên núi này làm gì có thú dữ? Dù sao từ khi Lưu Tiểu Viễn biết chuyện, trên núi này không có lợn rừng, càng đừng nói đến các loài thú dữ khác, chỉ có thỏ rừng và gà rừng, nhưng cũng không phải lúc nào cũng gặp được. Dù sao thì lớn đến thế này, Lưu Tiểu Viễn chưa từng gặp gà rừng trên ngọn núi này, chỉ có dân làng tình cờ gặp được. Mặc dù không dành về động vật, nhưng gà rừng và thỏ rừng chắc chắn không có đôi mắt đỏ ngầu. Hay là mèo hoang, Lưu Tiểu Viễn nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, nhà Lưu Tiểu Viễn từng nuôi mèo, nghĩ đến nhà còn có một con mèo, mắt con mèo này trong đêm tối có màu xanh lục, căn bản không phải màu đỏ. Hay là mắt cáo, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nghĩ đến. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn từng nghe người già trong làng kể rằng trên núi này có cáo, ông còn gặp một lần, lông trắng như tuyết, rất đẹp. Nhưng mà, trong làng chỉ có một ông già tự nhận là đã gặp, những người khác và cả dân làng ở các làng lân cận đều chưa từng thấy. Hơn nữa, lúc đó ông già đã lớn tuổi, lại nhìn thấy khi đang trồng rau ở chân núi, mọi người đều cho rằng ông hoa mắt, thực ra chỉ là nhìn thấy một con thỏ. Mặc dù ông già hết sức phân trần, nói rằng mình nhìn thấy chính là cáo, nhưng không ai tin lời ông. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ ra, đôi mắt đỏ ngầu mà mình nhìn thấy tối nay chính là mắt cáo. Lưu Tiểu Viễn lập tức cầm điện thoại lên mạng tra cứu, trên mạng có nói mắt cáo vào ban đêm sẽ có màu nâu đỏ, xanh lam, đen. Nhưng đôi mắt mà mình nhìn thấy tối nay rõ ràng là màu đỏ ngầu, vẫn có chút khác biệt so với màu nâu đỏ. Chẳng lẽ là do môi trường bây giờ không tốt, nên con cáo này cũng biến dị, cả ánh mắt cũng biến dị theo. Nằm trên giường nghĩ tới nghĩ lui, cũng không rõ đôi mắt đỏ ngầu mà mình nhìn thấy tối nay rốt cuộc là mắt của động vật hay là mắt của quỷ. Chết tiệt, không nghĩ nữa thì tối nay lại mất ngủ mất. Bởi vì cứ nghĩ đến đôi mắt đỏ ngầu đó là Lưu Tiểu Viễn lại không tự chủ được mà dùng mình, thật sự là quá đáng sợ, sắp trở thành bóng ma trong lòng Lưu Tiểu Viễn rồi. Chương 86. Vì chuyện tối qua, nên hôm sau Lưu Tiểu Viễn không dậy sớm luyện tập nắm đấm mãnh hổ nữa mà chọn cách ngủ nướng, mãi đến hơn 7 giờ sáng mới dậy. Sau khi dậy, việc đầu tiên Lưu Tiểu Viễn làm là cầm gương soi mặt, phát hiện sắc mặt của mình cuối cùng cũng đã trở lại bình thường. Xuống lầu, mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn như không có chuyện gì, cục đá lớn trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống. Phải biết rằng tối qua bố mẹ vì sắc mặt của Lưu Tiểu Viễn mà lo lắng, nên cả đêm không ngủ ngon. Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của Lưu Tiểu Viễn cũng đã hồi phục bình thường. Tất nhiên, nếu nghĩ đến cảnh tượng đôi mắt đỏ ngầu trên núi tối qua, thì trong lòng vẫn sẽ thấy sợ hãi. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn đi làm, cưỡi xe máy trên đường làng, Lưu Tiểu Viễn nhìn về hướng Sview qua nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu, chỉ thấy ngọn núi đó vẫn như thường ngày. Đến khách sạn, Lưu Tiểu Viễn xử lý xong những việc cần xử lý, trở về văn phòng, lập tức mở máy tính, xóa bài đăng trên diễn đàn Hồng Võng hôm qua, tiếp tục viết những chuyện tiếp theo trên bài đăng hot đó. Trương Cường đã không nhân nhượng, thì Lưu Tiểu Viễn cũng không cần nghĩa khí. Khoảng một tiếng sau, Lưu Tiểu Viễn nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, nghe máy mới biết là Trương Cường gọi đến. Lưu Tiểu Viễn, cậu định thế nào? Tối qua đã nói rõ ràng rồi, sao cậu lại đột nhiên đổi ý? Trương Cường tức giận chất vấn. Lưu Tiểu Viễn nói, thư ký Trương, ông không nhân nhượng thì đừng trách tôi không nghĩa khí. Trương Cường tức giận nói, Lưu Tiểu Viễn, tôi không hiểu cậu nói gì, cậu nói rõ cho tôi. Lưu Tiểu Viễn nói, thư ký Trương, trước mặt người hiểu chuyện thì đừng nói lời vòng vo nữa, hôm qua ông ngầm cho phép Tăng Giang Vân đối phó với tôi, thì phải nghĩ đến hậu quả như hôm nay chứ. Trương Cường nghe vậy, giọng điệu lập tức mềm xuống, nói, Lưu Tiểu Viễn, chuyện này là do hôm qua tôi nhất thời hồ đồ, nghe lời xúi dục của tên khốn Tăng Giang Vân, nên mới ngầm cho phép hắn hành động. Yên tâm, tôi đảm bảo với cậu, sau này chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Hừ, nếu tin lời Trương Cường, thì lợn mẹ thật sự có thể trèo cây rồi. Dù sao cũng đã đắc tội với Trương Cường rồi, lần này nếu không nhân cơ hội hạ bệ hắn, thì sau này tôi sẽ không còn ngày nào yên ổn nữa. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn sẽ không vì vài lời ngon ngọt của Trương Cường mà bỏ qua hiềm khích, chờ Trương Cường trả thù mình sau này. Đạo lý đánh rắn không chết sẽ bị rắn cắn, Lưu Tiểu Viễn vẫn hiểu. Thư ký Trương, tôi đã cho ông một cơ hội rồi, nhưng chính ông không biết trân trọng, thì cũng không thể trách tôi. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Trương Cường nghe vậy, biết Lưu Tiểu Viễn không định hòa giải, tức giận quát, Lưu Tiểu Viễn, cậu quá đáng rồi. Trương Cường là một cán bộ chính phủ đàng hoàng, vậy mà lại bị một thằng nhóc con uy hiếp, điều này thật không thể chịu đựng được. Tôi không quá đáng, tôi chỉ tự vệ phản công thích đáng thôi. Lưu Tiểu Viễn nói. Cậu, Trương Cường tức đến nói không nên lời, được lắm. Lưu Tiểu Viễn, cậu chờ đấy, chúng ta cùng xem ai hơn ai. Nói xong, Trương Cường tức giận cúp điện thoại. Xem thì xem. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn thực sự không sợ Trương Cường, nếu mình tung chuyện này ra, Trương Cường chắc sẽ đau đầu lắm, sợ rằng phải lo giải quyết chuyện này trước, còn chuyện của mình, ông ta e là không còn sức lực đâu. Tất nhiên, cũng phải đề phòng Trương Cường chó cùng rất dậu, như người ta vẫn nói, thỏ gấp cũng cắn người. Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng Trương Cường không có sức lực đối phó với mình, không ngờ Trương Cường trả thù nhanh đến vậy. Buổi trưa, Lưu Tiểu Viễn vừa định đi ăn thì đột nhiên có mấy nhân viên công chức mặc đồng phục đến, nói là kiểm tra phòng cháy chữa cháy và các biện pháp an toàn của khách sạn, phó thị trưởng Trần Hữu Tài cũng có mặt. Kết quả là, họ cố tình bới lông tìm vết, cố tình gây sự. Nói chỗ này có vấn đề, chỗ kia cũng có vấn đề, rồi còn đưa ra thông báo cải tạo, yêu cầu khách sạn Hoa Cường đóng cửa để cải tạo. Vốn dĩ vấn đề nhỏ này chỉ cần cải tạo một chút là xong, nhưng đóng cửa cải tạo thì hơi quá đáng rồi. Trần Hữu Tài còn nói bóng gió, Lưu Tiểu Viễn, khi nào chúng tôi kiểm tra đạt yêu cầu thì khách sạn của anh mới được mở cửa trở lại. Trần Hữu Tài nói vậy là có ý bảo Lưu Tiểu Viễn giải quyết chuyện bài đăng trên diễn đàn Hồng Võng, thì khách sạn mới được mở cửa trở lại. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Trương Cường lại dùng chiêu này, thật quá hiểm độc, đúng là đánh giá thấp giới hạn của Trương Cường. Nếu khách sạn phải đóng cửa một ngày, thì sẽ mất mát rất lớn, mặc dù hiện tại Lưu Tiểu Viễn không thiếu tiền, ngay cả khi mất việc này cũng chẳng sao. Nhưng nếu vì mình mà khiến khách sạn Hoa Cường phải đóng cửa, mất đi nguồn thu nhập, thì Lưu Tiểu Viễn sẽ không thể yên tâm. Bởi vì khi mình sa cơ lỡ vận, chính anh Cường đã cho mình làm tổng giám đốc, còn ứng trước cho mình nửa năm tiền lương. Vì vậy, dù thế nào cũng không thể vì mình mà khiến khách sạn Hoa Cường phải đóng cửa. Nhân viên khách sạn nghe nói phải đóng cửa để cải tạo, thì đều hoảng sợ. Ai cũng biết, đây là nhắm vào khách sạn, một khi đóng cửa thì không biết khi nào mới mở lại được. Mọi người đều dựa vào công việc này để kiếm sống, nếu đóng cửa thì đồng nghĩa với nguy cơ mất việc. Đặc biệt là Dương Tử Hàm, cô thật không dễ dàng mới tìm được một công việc gần nhà như vậy, nếu mất việc thì gia đình sẽ mất đi nguồn thu nhập, như vậy cô sẽ không có tiền mua thuốc cho mẹ, vậy thì bệnh của mẹ phải làm sao? Lưu Tiểu Viễn, anh phải nhanh chóng cải tạo đi, nếu để lâu thì không tốt cho ai cả. Trần Hữu Tài đắc ý nói. Ngay lúc này, hai chiếc Audi A4 màu đen dừng trước cửa khách sạn Hoa Cường, tài xế xuống xe rồi lập tức đi xuống, sau đó cung kính mở cửa xe, bốn người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày da đen, trang phục chỉnh tề bước xuống xe, nhìn khí thế này thì không phải quan chức cấp cao thì cũng là đại gia trong giới kinh doanh. Tổng giám đốc Lâm, mời vào, ba người đàn ông trung niên nói với người đàn ông trung niên ở giữa. Người đàn ông trung niên ở giữa chính là tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Đại, Lâm Tân. Còn những người đàn ông trung niên khác thì một người là thị trưởng Vạn Phúc Hữu, một người là Phương Kiến Dương phó bí thư huyện ủy, còn một người là huyện trưởng Dương Thành Hoa. Thị trưởng Vạn, bí thư Phương, huyện trưởng Dương, các vị quá khách sáo rồi, chúng ta cùng vào đi. Lâm Tân cười nhìn khách sạn Hoa Cường, rồi nói. Cùng vào, cùng vào. Vạn Phúc Hữu cười nói. Trần Hữu Tài không biết gì về sự xuất hiện của Lâm Tân và những người khác, đang đắc ý nhìn Lưu Tiểu Viễn, nghĩ thầm, mày còn muốn đấu với bọn tao, tao chơi chết mày. Chào mừng quý khách, nhân viên phục vụ của khách sạn thấy Lâm Tân và những người khác, vẫn lịch sự chào hỏi. Trần Hữu Tài ở sảnh nghe thấy vậy, biết có khách vào, vừa quay người vừa nói lớn, khách sạn này không đạt tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy, hôm nay đóng cửa để cải tạo, ai muốn ăn thì đi ăn chỗ khác. Đừng đến, chương 87, Trần Hữu Tài xui xẻo. Nếu là nông dân bình thường thì có lẽ không biết bốn người Lâm Tân. Nhưng Trần Hữu Tài không phải là người bình thường, đối với bốn người Lâm Tân, ông ta đương nhiên là quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Mặc dù Trần Hữu Tài chưa từng gặp mặt Lâm Tân và Vạn Hữu Phúc, nhưng trên TV thì ông ta đã thấy phong thái của hai người không ít lần. Vì vậy, khi nhìn thấy bốn người Lâm Tân bước vào khách sạn Hoa Cường, những lời sau đó của ông ta đột ngột dừng lại, cả người đều ngây người, đứng như một pho tượng trong sảnh khách sạn. Ông ta không thể ngờ rằng Lâm Tân và những người khác lại đến khách sạn Hoa Cường để ăn cơm, theo lẽ thường thì lịch trình như vậy, trước đó sẽ nhận được tin tức, nhưng hôm nay chuyện gì đã xảy ra? Trước đó không nhận được tin tức gì sao? Đánh úp bất ngờ à? Nếu biết Lâm Tân và những người khác sẽ đến khách sạn Hoa Cường, thì dù có đánh chết Trần Hữu Tài, hôm nay hắn ta cũng sẽ không đến khách sạn Hoa Cường gây chuyện. Tất nhiên Trần Hữu Tài sẽ không biết tin Lâm Tân và những người khác đến khách sạn Hoa Cường, bởi vì lý do đến đây hoàn toàn là do Lâm Tân nhất thời hứng khởi đề nghị. Sáng nay, sau khi bốn người Lâm Tân thảo luận xong về việc đầu tư xây dựng tại ủy ban huyện, thì đã đến giờ ăn trưa. Lâm Tân đột nhiên nhớ ra, lần trước bố mình đã nói với mình rằng, đồ ăn ở khách sạn Hoa Cường nấu rất ngon, cộng thêm ân nhân cứu mạng của bố mình cũng đang làm việc tại khách sạn Hoa Cường, tiện thể đi thăm ân nhân cứu mạng của bố mình. Vì vậy, Lâm Tân đã đề nghị đến khách sạn Hoa Cường ăn cơm. Bây giờ Lâm Tân là chủ đầu tư, mọi người đương nhiên là theo ý của ông ta. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Lâm Tân, họ đã đến khách sạn Hoa Cường. Chỉ là khiến cho ba người Vạn Hữu Phúc không ngờ rằng, Trần Hữu Tài là một cán bộ chính quyền, vậy mà lại nói ra những lời như vậy, có gì khác so với những tên côn đồ lưu manh. Vạn Hữu Phúc có thể không quen Trần Hữu Tài, nhưng Phương Kiến Dương và Dương Thành Hoa thì không xa lạ gì với Trần Hữu Tài. Thị trưởng Vạn, bí thư Phương, huyện trưởng Dương, các anh đến đây làm gì? Trần Hữu Tài ngây người, nói năng cũng không trôi chảy. Lâm Tân liếc nhìn Trần Hữu Tài, hỏi, khách sạn này làm sao vậy? Tại sao lại phải ngừng kinh doanh để cải tạo? Trần Hữu Tài bây giờ tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn cách cắn răng nói, khách sạn này phòng cháy chữa cháy và an toàn không đạt chuẩn, tồn tại nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng, vì vậy tôi ra lệnh cho khách sạn ngừng kinh doanh để cải tạo. Trần Hữu Tài nghĩ thầm, mình nói như vậy, Vạn Hữu Phúc và những người khác cũng sẽ không làm khó mình, dù sao thì mình cũng đang làm việc công. Còn nói đến việc khách sạn tồn tại nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng, thì dù sao họ cũng sẽ không đi kiểm tra. Ôi trời, may mà mình thông minh, Trần Hữu Tài trong lòng tự khen mình một câu. Vạn Hữu Phúc và hai người kia đều là những kẻ già đời trong giới quan trường, đối với lời nói của Trần Hữu Tài, họ biết không thể tin hoàn toàn. Nhưng vào lúc này, đương nhiên không thể vạch trần, bởi vì điều này liên quan đến việc tập đoàn Viễn Đại đầu tư xây dựng. Lâm Tân nói, lần trước tôi đến khách sạn Hoa Cường, tôi thấy khách sạn này khá tốt, các thiết bị phòng cháy chữa cháy đều không tệ, không thấy có nguy cơ mất an toàn nào cả. Hay là do tôi lớn tuổi rồi, mắt không còn tốt nữa. Lâm Tân nói vậy hoàn toàn là để cảm ơn Lưu Tiểu Viễn đã cứu bố mình lần trước, nếu không, Lâm Tân mới không thèm quan tâm chuyện này. Lúc này, ba người Vạn Phúc Hữu biết tình hình không ổn, xem ra Lâm Tân và khách sạn Hoa Cường này có chút quan hệ. Vì vậy, Vạn Phúc Hữu lập tức hỏi Trần Hữu Tài, chuyện gì xảy ra vậy? Nhanh giải thích rõ ràng cho tôi. Trần Hữu Tài sợ đến run rẩy, như thể giữa mùa đông mặc áo cộc tay đứng giữa gió lạnh. Đưa thông báo cải chính cho tôi. Phương Kiến Dương đi đến bên một nhân viên chính phủ, trực tiếp giật lấy thông báo cải chính, xem xong sắc mặt lập tức trở nên tái mét. Mặc dù Phương Kiến Dương không phụ trách mảng này, nhưng cũng biết đây đều là chuyện cố tình bới lông tìm vết, căn bản không cần phải đình chỉ hoạt động để cải chính. Lưu Tiểu Viễn cảm kích gật đầu với Lâm Tân vì sự giúp đỡ của anh. Lâm Tân cũng mỉm cười gật đầu với Lưu Tiểu Viễn, sau đó nói với Phương Kiến Dương, thư ký Phương, anh có thể cho tôi xem thông báo cải chính này không? Phương Kiến Dương tất nhiên không dám không đưa, lập tức đưa thông báo cải chính qua. Lâm Tân cầm mấy tờ giấy thông báo cải chính xem xong đưa cho Vạn Phúc Hữu, cười nói, thị trưởng Vạn, nếu theo tiêu chuẩn này, tôi sợ đến mức không dám đầu tư xây dựng ở đây mất. Mặc dù Lâm Tân chỉ nói đùa, nhưng vẫn dọa Vạn Phúc Hữu không nhẹ. GDP của thành phố vốn đã xếp sau trong tỉnh. Bây giờ tập đoàn Viễn Đại cuối cùng cũng đồng ý đầu tư xây dựng ở quê nhà, đây là một cơ hội ngàn năm có một, nếu làm tốt chuyện này, thành tích chính trị cũng sẽ rất đáng kể. Nhưng nếu làm hỏng chuyện này, sau này còn muốn thăng chức. Đừng hòng. Trần Hữu Tài nghe Lâm Tân nói vậy, biết mình xong đời rồi. Vạn Phúc Hữu nói với Lâm Tân, Tổng Giám Đốc Lâm, anh cứ bình tĩnh trước, đợi tôi xử lý xong chuyện này rồi sẽ giải thích với anh. Vạn Phúc Hữu hiểu rõ, chỉ cần xử lý Trần Hữu Tài là xong chuyện. Chỉ cần Lâm Tân có thể đầu tư xây dựng ở đây, một phó thị trường thì có là gì. Hơn nữa, chỉ cần điều tra, mông của Trần Hữu Tài chắc chắn không sạch. Cậu lập tức về viết bản kiểm điểm cho tôi, cho ủy ban kỷ luật điều tra. Vạn Phúc Hữu chỉ vào Trần Hữu Tài nói. Trần Hữu Tài nghe vậy, chỉ thấy hai chân mềm nhũn, cả người ngồi phịch xuống đất. Trần Hữu Tài biết mình xong đời rồi, bản thân anh ta vốn đã không sạch sẽ, một khi điều tra, mất chức không nói, còn có thể phải ở tù vài năm. Cho đến bây giờ, Trần Hữu Tài vẫn không hiểu tại sao Lâm Tân lại ra mặt vì khách sạn Hoa Cường. Phải biết rằng, trước khi động đến khách sạn Hoa Cường, Trần Hữu Tài đã tìm hiểu rất rõ về lai lịch của khách sạn Hoa Cường. Ông chủ của khách sạn Hoa Cường là Thẩm Phi Đằng, chỉ là một thương nhân, mặc dù có chút thế lực ở thị trấn, nhưng lại chẳng liên quan gì đến Lâm Tân. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Trần Hữu Tài không cam lòng, vì đến bây giờ anh ta vẫn không hiểu tại sao Lâm Tân lại giúp khách sạn Hoa Cường thoát khỏi vòng vây. Ân nhân. Lâm Tân mới đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nắm tay Lưu Tiểu Viễn, vui mừng nói. Ân nhân. Chuyện gì thế này, ngoại trừ nhân viên khách sạn Hoa Cường, Vạn Phúc Hữu và những người khác đều ngơ ngác, sao lại có thêm một ân nhân nữa thế này? Sau đó, Lâm Tân giới thiệu Lưu Tiểu Viễn cho Vạn Phúc Hữu và những người khác làm quen, đã là ân nhân của Lâm Tân, Vạn Phúc Hữu và những người khác đương nhiên không dám tỏ ra kiêu ngạo, nhiệt tình bắt tay Lưu Tiểu Viễn. Sau đó, Lâm Tân kể lại chuyện Lưu Tiểu Viễn kêu bố ông ta là Lâm Đại Hữu, Vạn Phúc Hữu và những người khác mới hiểu tại sao Lâm Tân lại gọi Lưu Tiểu Viễn là ân nhân. Nghe Lâm Tân nói xong, Trần Hữu Tài ngồi bệt xuống đất cuối cùng cũng hiểu tại sao Lâm Tân lại giúp khách sạn Hoa Cường nói chuyện. Thì ra Lâm Tân không phải giúp khách sạn Hoa Cường, mà là giúp Lưu Tiểu Viễn. Bây giờ, Trần Hữu Tài hối hận đến mức ruột gan đứt từng khúc, sớm biết Lưu Tiểu Viễn kêu bố Lâm Tân, dù có chết anh ta cũng không nghe lời Trương Cường, đến trả thù Lưu Tiểu Viễn. Nghĩ đến kết cục hiện tại của mình đều do Trương Cường gây ra, Trần Hữu Tài càng nghĩ càng tức giận. Trương Cường, tôi có ngày hôm nay đều là do ông ban tặng. Đã như vậy, tôi cũng sẽ không để ông được sống yên ổn. Trần Hữu Tài thầm nghĩ. Chương 88, hoảng sợ. Trần Hữu Tài cũng là người nghĩ là làm, lập tức khai ra Trương Cường. Vạn Phúc Hữu tức đến mặt mày tái mét, vốn dĩ xảy ra chuyện này, trước mặt Lâm Tân, ông ta là thị trường cũng thấy mất mặt, bây giờ Trần Hữu Tài này còn khai ra Trương Cường, điều này chẳng khác nào đánh vào mặt Vạn Phúc Hữu. Bí thư Phương, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vạn Phúc Hữu nhìn Phương Kiến Dương chất vấn. Phương Kiến Dương cũng tức chết với Trần Hữu Tài này, trừng mắt nhìn Trần Hữu Tài, sau đó nói, thị trường Vạn, tôi sẽ đi điều tra ngay. Trần Hữu Tài còn không biết mình đã gây họa, còn tưởng mình lập công, xin được khoan hồng xử lý. Thị trường Vạn, bí thư Phương, huyện trưởng Dương, tôi lập công, có thể khoan hồng xử lý không? Trần Hữu Tài mắt nháy nháy nhìn ba người hỏi. Vạn Phúc Hữu và ba người nhìn Trần Hữu Tài này, hận không thể đánh cho anh ta một trận mới hả giận, không ai thèm để ý đến Trần Hữu Tài này. Trời đất rộng lớn, ăn cơm là trên hết, có chuyện gì không bằng ăn xong bữa cơm này rồi nói, thị trường Vạn, bí thư Phương, huyện trưởng Dương, các vị thấy thế nào? Lâm Tân cười hỏi. Nghe Lâm Tân nói, ba người lập tức lại nở nụ cười, đương nhiên là đồng ý. Ân nhân, đi thôi, cậu đã ăn cơm chưa, cùng đi nhé. Lâm Tân mời. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, người khác muốn cùng Lâm Tân và Vạn Phúc Hữu ngồi cùng bàn ăn cơm còn không có cơ hội, nếu Lưu Tiểu Viễn từ chối, thì hoặc là coi thường thân phận của bốn người này, hoặc là đầu óc có vấn đề. Lâm Tân gọi một phòng riêng, sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ lập tức đưa thực đơn cho Lâm Tân. Lâm Tân lịch sự đưa thực đơn cho Vạn Phúc Hữu đương nhiên từ chối, nói để Lâm Tân gọi trước. Lâm Tân lại lịch sự đưa thực đơn cho Phương Kiến Dương và Dương Thành Hoa. Hai người đương nhiên không dám gọi món trước, đùa chứ, ngay cả Vạn Phúc Hữu còn không gọi món trước, trừ khi họ không muốn làm nữa, mới dám cầm thực đơn gọi món. Ân nhân, vì cậu là tổng giám đốc của khách sạn, chắc chắn cậu biết món nào ngon nhất, đúng vị quê hương nhất. Nào, cậu gọi đi, Lâm Tân cười đưa thực đơn cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn khách sáo vài câu, Lâm Tân vẫn kiên quyết để Lưu Tiểu Viễn gọi món, có thể thấy Lâm Tân thực sự muốn Lưu Tiểu Viễn gọi món. Còn việc để Vạn Phúc Hữu gọi món trước đó, hoàn toàn chỉ là phép lịch sự. Thế vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không khách sáo, gọi ba món mặn một món canh, sau đó Lâm Tân tự gọi thêm hai món. Bữa cơm này, Vạn Phúc Hữu và hai người kia ăn không thấy ngon, còn Lâm Tân thì ăn rất ngon lành, cứ khen mãi đầu bếp của khách sạn Hoa Cường nấu ăn ngon. Ăn chưa xong, Lâm Tân nói muốn đi dạo quanh thị trấn, Vạn Phúc Hữu và hai người kia về huyện trước, đi xử lý chuyện của Trần Hữu Tài và Trương Cường. Lưu Tiểu Viễn đi cùng Lâm Tân đi dạo một vòng quanh thị trấn, Lâm Tân hỏi Lưu Tiểu Viễn sau này có muốn đến làm việc cho tập đoàn Viễn Đại của ông ta không? Rõ ràng là đang đào góc tường của Thẩm Phi Đằng. Theo lẽ thường, Lâm Tân đưa ra lời mời như vậy, Lưu Tiểu Viễn nên vui vẻ nhận lời mới phải. Nhưng nghĩ đến việc mình cứ thấy nhảy việc như vậy, có phải là không được tử tế không? Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn làm việc ở khách sạn Hoa Cường rất thoải mái, không ai quản thúc. Do dự một chút, Lưu Tiểu Viễn nói, Tổng Giám Đốc Lâm, để tôi cân nhắc thêm nhé. Lâm Tân nghe vậy, nói, được, cửa tập đoàn Viễn Đại luôn mở rộng chào đón cậu. Đi dạo với Lâm Tân một lúc, Lâm Tân nhận được một cuộc điện thoại, rồi lên xe đi mất. Lưu Tiểu Viễn trở về khách sạn. Phát hiện những cô gái chưa chồng chưa có bạn trai trong khách sạn, đứa nào đứa nấy đều nhìn Lưu Tiểu Viễn như bị chúng ta. Tối tan làm, Lưu Tiểu Viễn vẫn đưa Dương Từ Hàm về nhà như thường lệ. Nhìn màn đêm đen kịt, Lưu Tiểu Viễn không khỏi lại nhớ đến chuyện tối qua. May mà tối nay về sớm hơn tối qua một chút, hy vọng trên đường có thể gặp một hai người. Khi xe chạy đến đoạn đường xi măng ở nông thôn, mắt Lưu Tiểu Viễn vô thức liếc về phía nghĩa địa xa xa, không có gì cả. Nhưng sau chuyện tối qua, Lưu Tiểu Viễn nào dám dừng lại lâu ở đây, vặn ga, xe máy rú lên một tiếng rồi lao vụt qua. Phù, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu đáng sợ kia, nếu không thì phiền toái rồi. Thế nhưng, ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện, ở ruộng rau phía trước, đôi mắt đỏ như máu kia lại xuất hiện, đang nhìn mình. Chết tiệt! Thấy đôi mắt đỏ như máu này, Lưu Tiểu Viễn sợ đến mức lái xe máy lao thẳng vào ruộng rau bên cạnh, xe máy đổ xuống. May mà Lưu Tiểu Viễn phản ứng kịp thời, không bị thương. Tối qua đôi mắt đỏ như máu này còn ở trên núi, hôm nay đã xuất hiện ở ruộng rau, chết tiệt, rõ ràng là đang nhắm vào mình. Nghĩ đến đây, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Lưu Tiểu Viễn run rẩy nhìn về phía đó, phát hiện đôi mắt đỏ như máu đã biến mất. Nguy hiểm mơ hồ là thứ đáng sợ nhất, vì Lưu Tiểu Viễn hiện tại vẫn chưa biết đôi mắt đỏ như máu kia là của động vật hay của ma quỷ. Lưu Tiểu Viễn nhìn quanh, phát hiện xung quanh không có gì, dường như vừa rồi chỉ là ảo giác của mình. Chết tiệt! Lưu Tiểu Viễn một miệng chửi thề, thật muốn chửi ầm lên. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không có sức mắng người, bây giờ Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Chết tiệt, bên ngoài quá nguy hiểm, ở nhà vẫn an toàn hơn. Lưu Tiểu Viễn cố sức dựng xe máy lên, không kịp phủi đất trên người, đẩy xe máy ra đường. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị nổ máy xe thì đầu bị một viên đá nhỏ đập trúng. Thằng nào ném, Lưu Tiểu Viễn chưa kịp chửi hết câu thì đột nhiên nhận ra không ổn, đêm hôm khuya khoắt thế này, làm gì có người, vậy thì viên đá này là ai ném? Không phải là con quái vật mắt đỏ như máu ném chứ? Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn khó khăn quay đầu lại, quả nhiên, đôi mắt đỏ như máu không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau, như hai chiếc đèn lồng nhỏ, nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn. Có thể nói là không có tiếng gió, nhanh như ma quỷ. Mẹ ơi! Lưu Tiểu Viễn thét lên trong lòng, nếu tim không tốt, có lẽ đã bị dọa cho đứng tim chết rồi. Dù tim Lưu Tiểu Viễn khỏe mạnh, nhưng lúc này cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Chuyện kỳ lạ như vậy, chưa từng gặp bao giờ, sao lại giống như chúng giải nhất xổ số vậy, rơi trúng đầu mình. Bị dọa một phen như vậy, xe máy lại một lần nữa ngã xuống đất, may mà Lưu Tiểu Viễn may mắn, chân không bị xe máy đè, không bị thương. Khi Lưu Tiểu Viễn lấy hết can đảm nhìn lại phía sau một lần nữa, đôi mắt đỏ như máu lại biến mất, không biết chạy đi đâu. Chết tiệt, có giỏi thì ra đây, Lưu Tiểu Viễn bị dọa đến nổi nóng, hét lớn về phía sau. Chết tiệt, dọa mấy lần như thế này, không bị bệnh tim mới lạ. Con người đều có tính khí, mặc dù đôi mắt đỏ như máu này rất đáng sợ, nhưng theo Lưu Tiểu Viễn thấy, thà bị con quái vật này đánh chết còn hơn là bị dọa chết. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn dứt khoát lấy hết can đảm hét lớn, muốn gặp con quái vật này. Chương 89, chiêu ngươi. Sau tiếng hét, Lưu Tiểu Viễn thấy mình bớt sợ hơn, trong lòng cũng không còn thấy rợn tóc gáy như trước nữa. Xem ra, khi sợ hãi, hét lớn thực sự có thể tăng thêm can đảm. Nhưng con quái vật mắt đỏ máu đó dường như đã bị Lưu Tiểu Viễn dọa chạy mất, mặc cho Lưu Tiểu Viễn có hét thế nào, con quái vật đó cũng không xuất hiện nữa. Chết tiệt, mày may mắn đấy, nếu không thì tao sẽ cho mày biết tay tao lợi hại thế nào. Lưu Tiểu Viễn lẩm bẩm một câu, thấy con quái vật đã biến mất, rồi đỡ xe máy lên định đi. Nhưng ngay lúc đó, lại có một viên đá nhỏ ném vào gáy Lưu Tiểu Viễn, đập vào đầu anh ta. Không cần nghĩ, lại là con quái vật mắt đỏ máu đó. Lưu Tiểu Viễn tức giận hạ chân chống xe máy xuống, liều mạng lao về phía sau. Lưu Tiểu Viễn tức lắm, rõ ràng là đang coi anh ta như trò đùa, mặc kệ con quái vật mắt đỏ máu kia là gì, anh ta phải bắt được nó đã. Một khi cơn thịnh nộ của con người bùng lên, thì chẳng còn sợ gì nữa. Lúc đầu, Lưu Tiểu Viễn rất sợ con quái vật mắt đỏ máu, trong lòng thấy rợn tóc gáy. Bây giờ, cơn thịnh nộ trong lòng bùng lên, chẳng quan tâm thứ này là ma quỷ hay quái vật, hay là động vật, Lưu Tiểu Viễn đều không quan tâm nữa. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn trút hết cơn giận trong lòng mình. Con quái vật mắt đỏ máu rõ ràng không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại liều mạng lao về phía mình, liền bỏ chạy. Lúc này, nhờ ánh đèn đường yếu ớt, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng phát hiện ra thứ đó là gì, hóa ra thực sự là một con vật giống như cáo, có bộ lông trắng muốt, tốc độ kỳ lạ, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra đối phương là động vật, không phải ma quỷ, lúc này càng thêm gan dạ. Chết tiệt, hôm nay dám trêu chọc mình như vậy, nhất định phải bắt được con vật này, rồi lột da nó, nướng chín ăn thịt nó. Lưu Tiểu Viễn liền đuổi theo, nhưng tiếc là tốc độ của con vật này quá nhanh, đuổi theo mấy bước thì không còn thấy bóng dáng của nó nữa. Lưu Tiểu Viễn đứng tại chỗ nhìn về phía trước là ngọn núi lớn, xem ra con vật này đã chạy vào trong núi. Đừng nói là đêm hôm khuya khoắt, ngay cả ban ngày, nếu Lưu Tiểu Viễn đuổi vào trong núi để đuổi theo một con vật, thì chắc chắn cũng không đuổi kịp, huống chi là ban đêm. Hơn nữa, ban đêm trong núi tối đen như mực, quả thực có chút đáng sợ. Còn nữa, bây giờ là mùa hè, lỡ đạp phải rắn độc thì phải làm sao? Do dự một lúc, Lưu Tiểu Viễn quay trở lại. Chết tiệt, tối nay tạm thời tha cho mày, nếu tối mai mày còn dám trêu chọc tao, tao sẽ lột da mày. Lưu Tiểu Viễn nhìn ngọn núi phía trước, tức giận nghĩ. Biết được đôi mắt đỏ máu kia không phải ma quỷ, Lưu Tiểu Viễn cũng không sợ nữa, liền cưỡi xe máy về nhà. Về đến nhà, bố mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn toàn thân bẩn thỉu, xe máy cũng bị hỏng. Lưu Tiểu Viễn đành phải nói dối, nói rằng mình lái xe không cẩn thận đâm vào ruộng rau, không nói ra chuyện gặp phải đôi mắt đỏ ngầu kia, tránh cho bố mẹ lo lắng. Lưu Tiểu Viễn vốn dĩ đã đâm vào ruộng rau rồi ngã, nên nói dối như vậy, bố mẹ đều tin. Tắm xong, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên hỏi, bố, trong núi của làng mình có cáo thật không? Lưu Tiểu Viễn hỏi như vậy là vì Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra thứ có đôi mắt đỏ màu kia hình dáng giống một con cáo, hơn nữa lông trắng như tuyết. Bố thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên hỏi như vậy, liền hỏi, con hỏi cái này làm gì? Lưu Tiểu Viễn nói, chỉ là tò mò hỏi thôi, rốt cuộc có cáo không? Bố nói, có hay không thì bố cũng không biết, nhưng người khác đã từng thấy, nói rằng trong núi này có một đàn cáo. Mẹ chen vào nói, trước đây mẹ nghe ông nội con kể, nói rằng trong núi này có một đàn cáo tinh, tu luyện thành tinh trong núi. Cho nên, đến tối, ai dám vào núi, chính là sợ bị cáo tinh hút hết dương khí. Mẹ vẫn mê tín như vậy, vừa nhắc đến chuyện này, liền kể lại truyền thuyết. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng từng nghe ông nội kể về truyền thuyết cáo tinh, nhưng Lưu Tiểu Viễn không tin, chỉ coi đó là một câu chuyện truyền thuyết mà thôi. Cái gọi là cáo tinh, đều là lừa người, trên đời này làm gì có cáo thành tinh. Nhưng sau chuyện tối nay, Lưu Tiểu Viễn lại có chút nghi ngờ, bởi vì tối nay con vật giống cáo này đã trêu chọc mình như khi. Nó biết mình về nhà phải đi qua đó, mai phục trong ruộng giao dọa mình. Tất nhiên, cũng có thể là thứ này tình cờ ở đó cũng nên. Nhưng sau khi thứ này dọa mình xong, lại chạy ra sau mình dọa mình, còn biết ném đá vào mình, trí thông minh này giống trẻ con vậy. Hơn nữa, tốc độ cực nhanh, nhanh hơn nhiều so với tốc độ chạy trốn của mèo chó bình thường. Kết hợp những điểm này, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghi ngờ, trong núi này có phải thật sự có cáo tinh không? Chẳng lẽ truyền thuyết là thật, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy thế giới quan của mình sắp được làm mới rồi. Nghe mẹ nói xong, mẹ nói, đó đều là truyền thuyết, ai từng thấy cáo tinh chứ? Bà không thấy không có nghĩa là không có, mẹ và bố bắt đầu lý luận. Lưu Tiểu Viễn vội vàng làm người hòa giải, nếu không lại vì quan điểm này mà cãi nhau. Sau khi khuyên hòa bố mẹ, Lưu Tiểu Viễn liền lên lầu ngủ. Nằm trên giường, Lưu Tiểu Viễn trằn trọc không ngủ được, trong đầu nghĩ mãi thứ mình gặp tối nay rốt cuộc có phải là cáo không? Nếu là cáo, thì có phải là cáo tinh không? Này, hệ thống, mày không phải là hệ thống đến từ tương lai sao? Tao hỏi mày một câu, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu giao lưu với hệ thống. Hệ thống rất thoải mái nói, hỏi đi, anh bạn. Lưu Tiểu Viễn hỏi, mày nói cho tao biết, trên đời này có yêu quái thần tiên không? Hệ thống nói, này bạn trẻ, hệ thống tôi cũng không biết trả lời anh thế nào, khi anh tiếp xúc với một số thứ, anh sẽ thấy một cánh cửa mới sẽ mở ra cho anh, một thế giới hoàn toàn mới và xa lạ đang chờ anh khám phá. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói, đừng có nói vòng vo tam quốc với tao, nói thẳng ra đi. Hệ thống nói, này anh bạn trẻ, tôi có thể nói rõ với anh rằng, muốn biết câu trả lời, sau này anh sẽ tự biết. Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng hệ thống sẽ nói cho mình câu trả lời, không ngờ hệ thống lại bán tín bán nghi với mình. Chết tiệt! Hệ thống chết tiệt này, cố tình làm người ta sốt ruột đúng không? Này, mày cho tao câu trả lời đi, Lưu Tiểu Viễn dục. Hệ thống nói, anh bạn trẻ, đừng làm phiền hệ thống này, tôi muốn nghỉ ngơi rồi, ngủ ngon. Là một hệ thống, anh nghỉ ngơi cái nỗi gì chứ? Này, mày tỉnh lại đi, nói cho tao câu trả lời rồi hãy ngủ, nhanh lên. Dù Lưu Tiểu Viễn có nói gì với hệ thống vẫn cứ như ngủ rồi, không nói gì. Chương 90, một lần xem mắt nữa. Lưu Tiểu Viễn không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, trong đầu hỗn loạn, không biết bất giác ngủ thiếp đi lúc nào, khi tỉnh dậy trời đã sáng. Sau khi thức dậy, Lưu Tiểu Viễn đi đến khoảng đất trống bên cạnh nhà mình, luyện nắm đấm mãnh hổ. Luyện được một lúc thì nghe thấy giọng Vương Thúy Lan, Lưu Tiểu Viễn biết, Vương Thúy Lan lại đến giới thiệu đối tượng cho mình. Sau chuyện của Tống Tuệ Nguyệt lần trước, Vương Thúy Lan thấy rất ngại, từng nói nhất định phải tìm cho Lưu Tiểu Viễn một đối tượng tốt. Anh thầm nghĩ, sáng sớm đã đến nhà mình, sợ lại muốn mình đi xem mắt. Quả nhiên, một lát sau, mẹ gọi Lưu Tiểu Viễn ra. Sau khi chào hỏi, mẹ nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, dì Thúy Lan lại giới thiệu cho con một đối tượng rồi, con xem, đây là ảnh của cô ấy. Lưu Tiểu Viễn cầm điện thoại nhìn, cô gái trong ảnh không phải kiểu quá xinh đẹp, nhưng chắc chắn là kiểu càng nhìn càng thấy đẹp, đặc biệt cô ấy có khuôn mặt rất dễ thương, nhìn thế nào cũng thấy trên mặt cô ấy luôn nở nụ cười, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nghe Vương Thúy Lan nói, cô gái này tên là Đàm Uyển Nhi, năm nay vừa tốt nghiệp sư phạm, nghe nói nửa cuối năm nay sẽ được phân công công tác làm giáo viên. Nhưng cụ thể được phân đến trường nào thì chưa biết. Đàm Uyển Nhi là người ở thị trấn bên cạnh, trong nhà ngoài bố mẹ còn có một cô em gái đang học cấp 3. Vương Thúy Lan quen biết thông qua một bà mối bên đó, thế là định giới thiệu cho Lưu Tiểu Viễn. Vương Thúy Lan đã đích thân đến nhà Đàm Uyển Nhi một chuyến, nói chuyện này với bố mẹ Đàm Uyển Nhi. Bố mẹ Đàm Uyển Nhi xem ảnh Lưu Tiểu Viễn và nghe hoàn cảnh gia đình, cũng thấy khá vừa ý, đồng ý cho hai người gặp mặt. Còn hợp hay không thì đó là chuyện của người trẻ. Thời gian xem mắt được định vào sáng nay lúc 10 giờ rưỡi, tại thị trấn của Đàm Uyển Nhi. Nói xong tình hình, Vương Thúy Lan về nhà. Ăn sáng xong, mẹ bảo Lưu Tiểu Viễn xin nghỉ ở khách sạn, chỉnh trang lại bản thân, rồi đợi Vương Thúy Lan đến thì lên đường. Ban đầu bố không muốn đi, vì chuyện của Tống Tuệ Nguyệt lần trước khiến bố rất khó chịu, sợ lại gặp phải một người phụ nữ như Tống Tuệ Nguyệt. Nhưng dưới sự phản đối kịch liệt của mẹ, bố đành phải nghe theo sắp xếp. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn đi xem mắt lần này, nhưng sợ mẹ cằn nhằn không ngừng, dứt khoát đồng ý đi cho có lệ. Đến thị trấn bên cạnh, Lưu Tiểu Viễn xem giờ, vừa đúng 10 giờ. Thật khéo, Lưu Tiểu Viễn vừa đến thì Đàm Uyển Nhi và gia đình cô ấy cũng đến. Vương Thúy Lan với tư cách là bà mối lập tức tiến lên đón, bắt đầu giới thiệu hai bên với nhau. Lưu Tiểu Viễn quan sát đối tượng xem mắt hôm nay, đúng như những gì thấy trên ảnh, Đàm Uyển Nhi không phải kiểu người đẹp khiến người ta kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại là kiểu càng nhìn càng thấy đẹp, hơn nữa trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười, khiến người ta thấy thoải mái. Bố mẹ của Đàm Uyển Nhi trông cũng có vẻ dễ gần, vui vẻ cười nói với bố mẹ của Lưu Tiểu Viễn. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn và Đàm Uyển Nhi vừa đi vừa trò chuyện. Nghe nói em sắp làm giáo viên à, là con trai, đương nhiên phải chủ động một chút. Hơn nữa, ấn tượng đầu tiên của Lưu Tiểu Viễn về Đàm Uyển Nhi không tệ, Đàm Uyển Nhi khác với Tống Tuệ Nguyệt, không phải là loại con gái ham tiền. Đàm Uyển Nhi mỉm cười nói, đúng vậy, nhưng vẫn chưa biết được phân công đến thị trấn nào để làm giáo viên, vẫn đang chờ thông báo. Lưu Tiểu Viễn nói, làm giáo viên tốt mà, anh nhớ hồi học tiểu học, cô giáo bảo tụi anh viết ước mơ sau này muốn làm gì. Lúc đó anh đã viết, không làm giáo viên thì làm cảnh sát. Nhưng bây giờ, chẳng ước mơ nào hồi nhỏ thành hiện thực. Đàm Uyển Nhi cười và nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, thực ra ước mơ hồi nhỏ của em là làm giáo viên, lúc đó em thấy làm giáo viên là việc nhất, có thể giao bài tập về nhà cho học sinh, còn mình thì không phải làm, còn có thể chấm bài kiểm tra, dạy học cho các bạn. Hai người trò chuyện rất hợp, càng nói càng cười mờ, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc được rút ngắn không ít. Đúng rồi, nghe nói anh làm quản lý ở khách sạn, vậy chẳng phải tối muộn mới tan làm sao? Đàm Uyển Nhi hỏi. Thông thường, công việc kinh doanh của khách sạn vào buổi tối mới là lúc bận rộn nhất, ngược lại, ban ngày tương đối nhàn rỗi. Lưu Tiểu Viễn nói, anh đi làm khá thoải mái, thường thì 8 giờ tối là tan làm, nếu có việc thì có thể về sớm hơn. Hai người lại nói chuyện một lúc nữa, sau đó trao đổi số điện thoại và WeChat, rồi quay về bên bố mẹ. Vương Thúy Lan thấy Lưu Tiểu Viễn và Đàm Uyển Nhi trò chuyện rất hợp, trên mặt không giấu nổi nụ cười. Thầm nghĩ, nếu chuyện hôn sự này thành, bà ta lại có một khoản tiền mừng làm mối. Bố, mẹ, chị, con đến rồi. Một cô gái có ngoại hình giống Đàm Uyển Nhi 7-8 phần đi tới, trên mặt nở một nụ cười. Nhìn cô gái này là biết ngay là kiểu hoạt bát đáng yêu, buộc tóc đuôi ngựa, trên mặt cũng nở nụ cười rạng rỡ như Đàm Uyển Nhi. Lưu Tiểu Viễn thấy cô gái này, đoán đây chính là em gái học cấp 3 của Đàm Uyển Nhi. Qua giới thiệu, Lưu Tiểu Viễn biết được em gái của Đàm Uyển Nhi tên là Đàm Uyển Thu. Anh chính là anh rể tương lai của em phải không? Đàm Uyển Thu thấy Lưu Tiểu Viễn, cười hỏi. Trời ạ, cô ấy cũng quá thẳng thắn rồi, Lưu Tiểu Viễn không biết trả lời thế nào. Cuối cùng, mẹ của Đàm Uyển Nhi kéo Đàm Uyển Thu sang một bên, nói cô ấy không biết lớn nhỏ, Đàm Uyển Thu mới không nói nữa. Lúc này, một chiếc xe hơi nhỏ trị giá mười mấy vạn bất ngờ dừng lại bên cạnh Lưu Tiểu Viễn và những người khác, cửa xe mở ra, một chàng trai trẻ bước xuống xe. Uyển Nhi, người đàn ông vừa xuống xe đã thân mật gọi Đàm Uyển Nhi một tiếng, sau đó đi đến bên cạnh Đàm Uyển Nhi. Đàm Uyển Nhi thấy người đàn ông, có chút ngạc nhiên, nói, học trường. Người đàn ông lập tức hỏi, Uyển Nhi, công việc của cô thế nào rồi? Có khó khăn gì thì nói với học trường hiện đang làm việc ở sở giáo dục huyện, chuyện nhỏ như công việc của cô, tôi nghĩ tôi vẫn có thể giúp được. Nghe giọng điệu của người đàn ông, một cảm giác tự cao tự đại đến khó tả. Đàm Uyển Nhi khéo léo từ chối, cảm ơn ý tốt của anh, tôi đã định được việc rồi. Người đàn ông vốn định khoe khoang một chút trước mặt Đàm Uyển Nhi, để cô ấy thấy được sự giỏi giang của anh ta, không ngờ sự tự cao tự đại vừa rồi đã bị phơi bày. Người đàn ông cười ngượng ngùng, rồi mới hỏi, Uyển Nhi, cô đến đây làm gì? Đàm Uyển Nhi cũng không giấu giếm, nói, tôi đến đây để xem mắt, giới thiệu với anh, đây là bố mẹ tôi. Người đàn ông nghe Đàm Uyển Nhi nói, nụ cười trên khuôn mặt bỗng vụt tắt và lập tức lộ rõ vẻ thất vọng. Sở dĩ như vậy, là vì người đàn ông cũng thích Đàm Uyển Nhi, thời còn đi học đã từng theo đuổi cô ấy, chỉ là bị cô ấy từ chối. Mặc dù bị từ chối, nhưng người đàn ông vẫn không từ bỏ. Sau khi tốt nghiệp, nhờ mối quan hệ gia đình, người đàn ông đã tìm được một công việc nhàn hạ và có chế độ đãi ngộ tốt ở sở giáo dục huyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì mối quan hệ gia đình, sau khi tốt nghiệp, người đàn ông không thiếu phụ nữ bên cạnh, nhưng vẫn không quên được Đàm Uyển Nhi. Sự không quên này của người đàn ông không phải vì si tình, mà là vì càng không có được thì càng quý giá. Người đàn ông chỉ muốn theo đuổi Đàm Uyển Nhi, chơi đùa một chút, rồi chán thì bỏ. Bây giờ, nghe nói Đàm Uyển Nhi đi xem mắt, tâm trạng của người đàn ông đương nhiên không tốt. Mặc dù xem mắt chưa chắc đã thành công, nhưng nếu thành công thì chẳng phải anh ta sẽ không còn cơ hội sao? Người đàn ông bây giờ cũng rất nhanh trí, biểu cảm thất vọng trên khuôn mặt thay đổi trong nháy mắt. Cháu chào chú, thím, người đàn ông nở nụ cười, chào hỏi bố mẹ Đàm Uyển Nhi. Bố mẹ Đàm Uyển Nhi nghe người đàn ông vừa nói, biết anh ta làm việc ở sở giáo dục, liền nói, cậu là học trưởng của Uyển Nhi, bây giờ lại làm việc ở sở giáo dục, sau này nhà chúng tôi còn phải nhờ vị học trưởng này giúp đỡ Uyển Nhi nhiều hơn rồi. Chương 91, tát thẳng mặt. Người đàn ông nghe lời bố mẹ Đàm Uyển Nhi liền đắc ý hẳn lên, cố ý liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn rồi nói, bác trai, bác gái cứ yên tâm, chuyện của Uyển Nhi cũng chính là chuyện của cháu. Lời nói của người đàn ông này rõ ràng là đang khiêu khích Lưu Tiểu Viễn, ai cũng nghe ra được. Vương Tuy Lan lúc này có chút lo lắng, chuyện vốn đã chắc như đinh đóng cột, sao tự dưng lại xuất hiện một kẻ phá đám, nếu để anh ta phá hỏng chuyện này thì Vương Tuy Lan sẽ mất hết công sức. Vì vậy, Vương Tuy Lan nhìn người đàn ông kia với vẻ không hài lòng và nói, chàng trai trẻ, cẩn thận đừng để nổ pháo xịt. Người đàn ông kia nghe vậy, liếc nhìn Vương Tuy Lan, trong lòng đương nhiên là oán hận Vương Tuy Lan, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra tươi cười, nói, dì ơi, cháu vừa nói toàn là sự thật, không biết cháu vừa nói sai ở đâu mà khiến dì không vui. Vương Tuy Lan bị người đàn ông kia hỏi như vậy, nhất thời không biết nói gì, chẳng lẽ nói thẳng ra là anh làm hỏng chuyện tốt của tôi sao? Người đàn ông kia thấy Vương Thúy Lan bị mình hỏi một câu mà cứng họng, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Đối với lời khiêu khích của người đàn ông kia, Lưu Tiểu Viễn căn bản không để trong lòng, dù sao bây giờ anh và Đàm Uyển Nhi cũng không có quan hệ gì, Đàm Uyển Nhi chọn ai cũng là quyền tự do của cô ấy. Khi người đàn ông kia nói chuyện, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra trên mặt Đàm Uyển Nghi lộ ra vẻ không vui, dường như có chút không hài lòng với hành vi của người đàn ông kia. Còn Đàm Uyển Thu ở một bên thì giống như người ngoài cuộc, chỉ đứng xem náo nhiệt. Xem ra, hành vi khoe khoang của người đàn ông kia khiến Đàm Uyển Nghi có chút phản cảm. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến lời khiêu khích của người đàn ông kia, nhưng bố mẹ Lưu Tiểu Viễn thì khác, hai người có ấn tượng đầu tiên về Đàm Uyển Nghi khá tốt, nếu chuyện hôn sự này thành thì chắc chắn là chuyện tốt. Bây giờ thấy người đàn ông kia đột nhiên chen ngang, hơn nữa người đàn ông kia còn làm việc ở sở giáo dục, dường như có điều kiện tốt hơn con trai mình, đương nhiên là họ rất có ác cảm với người đàn ông kia. Xin chào, tôi tên là Phòng Tiến Trung, anh vừa nghe rồi đấy, tôi là học trường của Uyển Nghi, hiện đang làm việc ở sở giáo dục huyện, tạm thời cũng ổn. Phòng Tiến Trung nói vậy, nhưng Lưu Tiểu Viễn lại nghe ra được, trong lời nói của anh ta đầy vẻ tự đắc. Xin chào, Lưu Tiểu Viễn nhìn Phòng Tiến Trung, bắt tay anh ta một cái rồi buông ra, giống như bắt tay với Phòng Tiến Trung sẽ làm bẩn tay mình vậy. Phòng Tiến Trung thấy hành động của Lưu Tiểu Viễn, trong mắt thoáng qua một tia tức giận, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất. Không biết hiện tại anh đang làm việc ở đâu? Phòng Tiến Trung hỏi, khách sạn. Lưu Tiểu Viễn trả lời một cách đơn giản và trực tiếp. Phòng Tiến Trung nghe vậy, nói, làm việc ở khách sạn rất vất vả, mà lương cũng không cao. À, tôi có một người bạn, gia đình bạn ấy mở một công ty ở huyện, hay là tôi giới thiệu anh đến đó làm, mặc dù anh là người mới, nhưng vì nể mặt tôi, bạn tôi sẽ trả cho anh 4 triệu một tháng, thế nào? Phòng Tiến Trung không biết tự tin ở đâu mà lại khoe khoang trước mặt Lưu Tiểu Viễn như vậy. Cảm ơn ý tốt của anh cứ để công việc này cho người khác đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Phòng Tiến Trung còn tưởng Lưu Tiểu Viễn sĩ diện, ngại nhận công việc này. Nghĩ vậy, Phòng Tiến Trung càng muốn Lưu Tiểu Viễn nhận công việc này, bởi vì như vậy, địa vị cao thấp giữa anh ta và Lưu Tiểu Viễn, chỉ cần không phải người mù thì đều có thể nhìn ra. Đến lúc đó, bố mẹ của Đàm Uyển Nghi tự nhiên sẽ không gả Đàm Uyển Nghi cho một kẻ vô dụng, ngay cả công việc cũng phải nhờ người khác giới thiệu. Anh có phải chê lương thấp không? Nếu vậy thì tôi có thể nói với bạn tôi, để anh ấy tăng thêm 500. Phòng Tiến Trung nói, anh này, lương 4.500 không thấp đâu, anh phải biết rằng, ở huyện chúng ta, những người làm công nhân phổ thông trong nhà máy, làm thêm giờ đến mức ói máu, một tháng cũng không kiếm được 4.000 tệ. Còn công việc tôi giới thiệu cho anh, không những không phải làm thêm giờ, mà mỗi tuần còn được nghỉ một ngày, một công việc có thể được trả 4.500 tệ, ở huyện chúng ta được coi là lương rất cao rồi, anh còn không hài lòng điều gì nữa. Phòng Tiến Trung nói xong, còn liếc nhìn Đàm Uyển Nghi với vẻ mặt đắc ý, như thể đang nói, nhìn xem, tôi giỏi như thế nào. Lưu Tiểu Viễn vẫn nhàn nhạt nói, cảm ơn ý tốt của anh, công việc này của anh, tôi thực sự không cần. Phòng Tiến Trung còn tưởng Lưu Tiểu Viễn đang giả vờ, liền nói tiếp, anh bạn này, làm người phải thực tế một chút, phải đối mặt với thực tế. Đừng vì Uyển Nghi và chú bác ở đây mà anh ngại. Không sao đâu, ai mà chẳng có lúc cần người khác giúp đỡ, anh cứ yên tâm đến công ty bạn tôi làm việc đi. Dừng lại một chút, Phòng Tiến Trung lại nói tiếp, làm ở khách sạn không có tương lai đâu, anh làm ở khách sạn lâu đến mấy, cũng chỉ có thể làm quản lý, còn anh đến công ty bạn tôi thì khác. Có quan hệ của tôi, anh không những có thể học được nghề, mà không lâu nữa, lương cũng sẽ tăng lên. Đàm Uyển Nghi thấy Phòng Tiến Trung như một thằng ngốc ở đó thao thao bất tuyệt, khoe khoang sự đắc ý của mình, trong lòng vô cùng ghê tởm. Lúc này, một chiếc Audi A8 màu đen dừng lại sau chiếc xe nhỏ của Phòng Tiến Trung. Phòng Tiến Trung thấy chiếc Audi A8 màu đen này, những lời định nói ra đều nuốt trở vào, bởi vì anh ta phát hiện ra rằng lưới tản nhiệt ở đầu xe của chiếc Audi A8 này có chữ W12, điều này chứng tỏ chiếc xe này có giá trị hơn 2 triệu tệ. Mặc dù nhà Phòng Tiến Trung không thiếu tiền, nhưng để nhà anh ta bỏ ra hơn 200 triệu tệ để mua một chiếc xe, thì rõ ràng là không thể. Xe sang chính là xe sang, ngay cả bố mẹ Lưu Tiểu Viễn là những người không biết xe, cũng biết chiếc xe này chắc chắn không rẻ. Ân nhân, cửa sổ xe phía sau của chiếc Audi mở ra, đầu của một ông lão thò ra từ trong xe, chính là Lâm Đại Hữu. Tài xế xuống xe, lập tức đi ra phía sau mở cửa xe, Lâm Đại Hữu bước xuống xe. Ân nhân, ông ta đang gọi ai là ân nhân, Phòng Tiến Trung không quen biết ông ta, biết chắc chắn không phải gọi mình. Không chỉ Phòng Tiến Trung mơ hồ, Đàm Uyển Nghi và những người khác cũng đều mơ hồ, không ai trong số họ quen biết ông ta. Có phải ông lão này nhận nhầm người không? Phòng Tiến Trung thầm nghĩ. Ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn bước tới, Phòng Tiến Trung thấy vậy, trong lòng nghĩ, ân nhân của ông ta không phải là anh ta chứ? Tài xế định đỡ Lâm Đại Hữu nhưng bị Lâm Đại Hữu từ chối. Ông lão, ông khỏe chứ? Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Lâm Đại Hữu, cười nói. Ân nhân, sao cháu lại ở đây? Lâm Đại Hữu nhìn xung quanh, hỏi. Đi xem mắt, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lúc này, Phòng Tiến Trung như một thằng ngốc đứng tại chỗ. Trước đó, anh ta còn khoe khoang muốn giới thiệu việc làm cho Lưu Tiểu Viễn, chế giễu Lưu Tiểu Viễn không có bản lĩnh. Nhưng sau đó, sự xuất hiện của Lâm Đại Hữu như một cái tát mạnh vào mặt Phòng Tiến Trung, khiến mặt anh ta đau rát. Người có thể mua được chiếc xe sang giá hơn 200 triệu, giá trị tài sản ít nhất cũng phải vài chục triệu thậm chí nhiều hơn nữa người đó còn gọi Lưu Tiểu Viễn là ân nhân. Rõ ràng, trước đó Lưu Tiểu Viễn không phải vì Đàm Uyển Nghi và gia đình cô ấy ở đó không tiện nhận công việc mà Phòng Tiến Trung giới thiệu, mà là vì Lưu Tiểu Viễn căn bản không quan tâm đến công việc mà Phòng Tiến Trung giới thiệu. Chương 92, thật hả hê. Khi Lâm Đại Hữu biết Lưu Tiểu Viễn đến đây để xem mắt, ông ta lập tức nhìn về phía Đàm Uyển Nghi, cười nói, này nhóc, cháu thật có mắt nhìn. Vương Phi Lan nghe vậy, trên mặt nở nụ cười, nói, ông lão, mắt ông sáng thật, nhìn một cái là biết ngay, không giống như một số người, mắt không biết để đâu, chẳng mở mắt ra được. Vương Tí Lan nói vậy là có ý nói Phòng Tiến Trung không mở mắt ra được, không thấy Lưu Tiểu Viễn đang xem mắt Đàm Uyển Nghi, còn chen vào làm gì. Vì Lâm Đại Hữu đến, nên Phòng Tiến Trung như tự vả cực mạnh, giờ Vương Tí Lan lại nói bóng gió châm chọc anh ta, khiến Phòng Tiến Trung càng tức giận hơn. Nghe Lâm Đại Hữu nói, Đàm Uyển Nghi không nói gì, chỉ mỉm cười, sau đó lén nhìn Lưu Tiểu Viễn. Bố mẹ Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy rất có mặt mũi, trên mặt lại nở nụ cười. Vương Tí Lan trước nay có đạo lý không dễ dàng buông tha, tiếp tục nói, Tiểu Viễn không giống một số người, có chút tiền là đắc ý không biết trời cao đất rộng. Hừ, nghĩ rằng mình có công việc ở cục giáo dục là ghê gớm lắm. Tiểu Viễn nhà người ta còn trẻ đã là tổng giám đốc khách sạn, còn để ý đến cái công việc lương tháng vài nghìn của anh không? Nghe Vương Tí Lan nói vậy, Phòng Tiến Trung chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, chết tiệt thật, mất mặt quá. Vừa rồi Phòng Tiến Trung còn đắc ý nói sẽ giới thiệu việc làm cho Lưu Tiểu Viễn, nói làm việc ở khách sạn quá mệt, hóa ra người ta đã là tổng giám đốc khách sạn từ lâu, vừa rồi lại tự làm xấu mặt mình. Học trường, sao anh không nói gì vậy? Đàm Uyển thu mồm mỉm cười và nhìn Phòng Tiến Trung hỏi, vừa rồi em thấy anh nói không ngừng, trong lòng em còn rất ngưỡng mộ anh nữa. Sao giờ lại không nói nữa, anh là người em ngưỡng mộ, không được làm em thất vọng đâu. Đàm Uyển Thu đã sớm không ưa Phòng Tiến Trung, vừa rồi Phòng Tiến Trung ở đây khoe khoang, khiến Đàm Uyển Thu rất khó chịu. Theo Đàm Uyển Thu, đàn ông phải có nội hàm, không nên suốt ngày khoe khoang thành tích nhỏ nhoi của mình. Tôi còn có việc, tôi đi trước, Phòng Tiến Trung không còn mặt mũi nào để ở lại, nếu ở lại nữa thì sớm muộn gì cũng mất hết mặt mũi. Đừng đi trước học trường, em còn muốn mồi xe sang của anh một chút. Đàm Uyển Thu nói, chiếc xe mười mấy vạn của Phòng Tiến Trung, trước mặt chiếc Audi A8 cũng có thể gọi là xe sang sao. Đây hoàn toàn là Đàm Uyển Thu đang trêu chọc Phòng Tiến Trung. Nghe Đàm Uyển Thu nói, Phòng Tiến Trung tức đến nỗi suýt ngã lăn ra đất. Chết tiệt, hôm nay thật sự mất mặt quá. Phòng Tiến Trung tức giận nắm chặt tay, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Uyển Thu trêu chọc Phòng Tiến Trung, cảm thấy thật hả hê, xem ra cô em vợ tương lai này của mình đúng là người tốt. Ừm, khoan đã, giờ mình và Đàm Uyển Nghi còn chưa chắc chắn, nói Đàm Uyển Thu là em vợ tương lai có phải hơi sớm không? Sau khi đuổi được Phòng Tiến Trung đi, Lâm Đại Hữu lại nói trước mặt bố mẹ của Đàm Uyển Nghi rất nhiều lời tốt đẹp về Lưu Tiểu Viễn, tóm lại chỉ có một câu, gả con gái cho Lưu Tiểu Viễn, tuyệt đối không sai. Nói chuyện một lúc, Lâm Đại Hữu đề nghị, bây giờ cũng gần 12 giờ rồi, hay là ông già này mời mọi người ăn bữa cơm nhé. Người nông thôn thường ăn trưa vào khoảng 1-2 giờ chiều, ăn cơm lúc 12 giờ là hơi sớm. Hơn nữa, bố mẹ Đàm Uyển Nghi lại không quen Lâm Đại Hữu, nên đương nhiên là từ chối. Nhưng Lâm Đại Hữu lại nhiệt tình nói, gặp nhau là duyên, hơn nữa, các người lại là bố mẹ của đối tượng xem mắt của ân nhân của ông già này, bữa cơm hôm nay ông già này nhất định phải mời. Bố, mẹ, mọi người xem ông nhiệt tình như vậy, hai người đồng ý đi. Đàm Uyển Thu cười nói. Uyển Thu, trẻ con đừng nói bậy, bố của Đàm Uyển Nghi là Đàm Đông Phi kéo cô con gái nhỏ không hiểu chuyện của mình lại. Cuối cùng, gia đình Đàm Uyển Nghi vẫn không chống lại được sự nhiệt tình của Lâm Đại Hữu, đành đồng ý. Nhưng đi ăn ở đâu lại trở thành một vấn đề, Lâm Đại Hữu đã nhiều năm không về quê, căn bản không biết ở đâu có quán ăn ngon. Ông ơi, hay là chúng ta đến khách sạn Cát Thành ở huyện đi, nghe nói đồ ăn ở đó rất ngon. Đàm Uyển Thu đề nghị. Khách sạn Cát Thành là khách sạn tốt nhất ở huyện, giá cả ở đó tuy không bằng những khách sạn 5 sao ở các thành phố lớn, nhưng cũng không rẻ. Nếu muốn ăn một bữa ngon, không có mấy nghìn tệ là không được. Vì vậy, khi Đàm Uyển Thu đề nghị đến khách sạn Cát Thành ăn cơm, vợ chồng Đàm Đông Phi lập tức quát Đàm Uyển Thu, nói cô ấy không hiểu chuyện. Đàm Uyển Nghi cũng kéo em gái mình lại, cảm thấy em gái mình quá không hiểu chuyện. Lâm Đại Hữu cười nói, được, đến khách sạn Cát Thành, đi, chúng ta đến khách sạn Cát Thành. Trước sự đồng ý nhanh chóng của Lâm Đại Hữu, trên mặt Đàm Uyển Thu thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng không ai nhìn thấy, thoáng qua rồi biến mất. Nhưng ông ơi, ông chỉ có một chiếc xe, chúng ta đi đến khách sạn Cát Thành ở huyện bằng cách nào? Đàm Uyển Thu cười hỏi. Thấy Đàm Uyển Thu không biết lớn nhỏ, vợ chồng Đàm Đông Phi lại kéo Đàm Uyển Thu sang một bên. Nhưng Lâm Đại Hữu lại không hề tức giận. Vẫn cười nói, là ông già này hồ đồ, là ông già này hồ đồ. Nói xong, Lâm Đại Hữu quay sang vệ sĩ sau lưng, nói, bảo họ điều hai chiếc xe đến đây, gửi vị trí cho tổng giám đốc Lâm của các người. Vâng. Vệ sĩ lập tức gật đầu đồng ý, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện. Đàm Uyển Thu ở bên cạnh thấy cảnh này, không khỏi nhìn kỹ Lưu Tiểu Viễn và Lâm Đại Hữu thêm lần nữa. Lưu Tiểu Viễn thấy Đàm Uyển Thu lại nhìn mình, có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đợi khoảng 30 phút, hai chiếc Audi A6 màu đen dừng lại bên đường. Nhìn thấy hai chiếc Audi A6 màu đen này, gia đình Đàm Uyển Nghi khá kinh ngạc, ông ấy rốt cuộc là người như thế nào? Xem ra là một nhân vật vừa giàu vừa có địa vị. Bố mẹ Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, cảm thấy rất có mặt mũi, nở mày nở mặt. Còn Vương Thúy Lan thì đã cười tươi như hoa từ lâu, xem ra, hôm nay chuyện hôn sự này 10 phần thì chắc 8-9 phần thành công. Bố, mẹ, con muốn mồi xe của ông, Đàm Uyển Thu cười chỉ vào chiếc Audi A8 của Lâm Đại Hữu nói. Hai chị em cháu đều lên xe đi, Lâm Đại Hữu cười nói. Cảm ơn ông, Đàm Uyển Thu miệng rất ngọt, kéo chị gái mình lên xe. Đàm Uyển Nghi vốn định ngồi cùng xe với bố mẹ, nhưng bị em gái kéo đi, đành phải lên chiếc Audi A8. Vương Tí Lan cố ý chọn ngồi cùng xe với bố mẹ Đàm Uyển Nghi, mục đích là nhân cơ hội này nói chuyện hôn sự. Vợ chồng Đàm Đông Phi vốn đã có ấn tượng tốt với Lưu Tiểu Viễn, tuổi còn trẻ đã là tổng giám đốc khách sạn, lại còn đẹp trai. Chương 93, nhóc con tinh danh. Chiếc xe dừng lại tại khách sạn Cát Thành, mọi người xuống xe. Sau khi xuống xe, bố mẹ Lưu Tiểu Viễn biết được chiếc Audi A6 mà họ đi có giá 560 vạn, hai người nhìn chiếc xe kinh ngạc, cảm thấy có chút không thể tin được. Theo quan điểm của họ, 560 vạn này nếu đưa cho họ, cả đời cũng tiêu không hết, mua một chiếc xe thì không đáng chút nào. Vào khách sạn, Lâm Đại Hữu gọi một phòng riêng, lúc gọi món, Đàm Uyển Thu gọi rất nhiều món đắt tiền. Vợ chồng Đàm Đông Phi tức giận đến mức mắng con gái út của mình không hiểu chuyện, nhưng Lâm Đại Hữu lại cười nói không sao. Ăn xong một bữa, bố mẹ Lưu Tiểu Viễn và bố mẹ Đàm Uyển Nhi thân thiết hơn nhiều. Hơn nữa, bố mẹ đôi bên đều khá hài lòng với cuộc hôn sự này, ước tính chỉ cần Lưu Tiểu Viễn và Đàm Uyển Nhi gật đầu đồng ý, thì bố mẹ đôi bên sẽ lập tức đồng ý cuộc hôn sự này. Bữa ăn này khiến Lâm Đại Hữu mất hơn 6.000 tệ, số tiền này đối với Lâm Đại Hữu mà nói thì chẳng là gì cả. Cuối cùng, Lâm Đại Hữu lại bảo tài xế đưa bố mẹ Lưu Tiểu Viễn và Đàm Uyển Nhi về nhà. Khi đi qua thị trấn, Lưu Tiểu Viễn xuống xe đi làm tại khách sạn Hoa Cường. Còn bố mẹ Lưu Tiểu Viễn và Vương Thúy Lan vẫn phải đến nơi xem mắt của Đàm Uyển Nhi và Lưu Tiểu Viễn để xem mắt, vì xe máy vẫn đỗ ở đó. Sau khi gia đình Đàm Uyển Nhi về đến nhà, Đàm Đông Phi tức giận nói với Đàm Uyển Thu, con bé này, hôm nay sao lại không hiểu chuyện như vậy? Đàm Uyển Thu bĩu môi nói, con không hiểu chuyện ở đâu chứ, dù sao cũng là người khác mời, con gọi vài món ngon thì có gì sai. Đàm Đông Phi thực sự không có cách nào với cô con gái út này, đánh cũng không được, mắng cũng không được, miệng của cô ấy còn dẻo hơn cả ông. Sau đó, Đàm Uyển Nhi kéo em gái mình vào phòng, đóng cửa lại rồi hỏi, em gái, trước đây em không phải như vậy, mau nói thật với chị đi, hôm nay sao lại như vậy? Đàm Uyển Thu ngồi phịch xuống giường của chị gái, bắt chéo chân, đôi chân dài thon thả đó nếu bị người khác phái nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ ngợi lung tung. Chị nói thật với em đi, chị thấy Lưu Tiểu Viễn thế nào? Anh ấy đẹp trai như vậy, có phải hơi rung động không? Đàm Uyển Thu tinh danh hỏi. Đàm Uyển Thu thực sự đã nói trúng tim đen, khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn lần đầu tiên, Đàm Uyển Nhi thấy Lưu Tiểu Viễn đẹp trai như vậy, thực sự có chút rung động, không hề bài xích Lưu Tiểu Viễn. Nhóc con tinh danh, Đàm Uyển Nhi đi đến trước mặt em gái, đưa bàn tay ngọc ngà ra búng vào trán Đàm Uyển Thu một cái. Sau đó cũng ngồi xuống giường, nói nhanh, hôm nay sao lại làm như vậy? Đàm Uyển Thu nhìn chị gái mình, nói, em còn không phải vì chị sao? Vì chị. Đàm Uyển Nhi có chút không hiểu, sao lại vì mình được? Nói nhanh, còn đố chị nữa, cẩn thận chị khiến em đau đớn không chịu nổi. Nói xong, Đàm Uyển Nhi đưa tay vào nách Đàm Uyển Thu, cù cho nhụt. Đàm Uyển Thu cười lăn lộn trên giường, vội vàng cầu xin chị, em nói. Đàm Uyển Nhi buông em gái mình ra, Đàm Uyển Thu liền ngồi dậy rồi nói, chị, em cũng sợ chị bị lừa. Em sợ ông lão kia là Lưu Tiểu Viễn thuê đến đóng kịch, nên mới yêu cầu đến khách sạn Cát Thành ăn cơm, mới bảo ông ta cho xe đến đón chúng ta. Đàm Uyển Nhi nghe vậy, liếc mắt nhìn em gái, cái đầu nhỏ này cả ngày nghĩ gì vậy? Em cả ngày nghĩ gì trong đầu vậy? Đàm Uyển Nhi duỗi ngón trỏ chọc vào trán em gái, nói, chỉ là đi xem mắt thôi, có cần thiết như vậy không? Em tưởng là đi đánh trận à? Đàm Uyển Thu lập tức nhìn chị gái nói, chị, đây chính là đánh trận, là trận đánh xem mắt. Chị phải biết, xã hội bây giờ nam nhiều nữ ít, con gái như quốc bảo vậy. Hơn nữa, chị gái em lại còn ưu tú như vậy. Nói rồi, Đàm Uyển Thu đứng dậy khỏi giường, tiện tay kéo chị gái đứng dậy, nói, chị xem, chị muốn dáng có dáng, muốn mặt có mặt, hơn nữa công việc còn là một giáo viên ưu tú. Có thể nói, chị chính là miếng mồi ngon trong mắt đàn ông. Đàm Uyển Nhi nghe thế nào cũng thấy lời em gái khen mình có chút kỳ lạ, miếng mồi ngon gì chứ, nghe như mình là đồ ăn vậy. Con nhóc chết tiệt này, miếng mồi ngon gì chứ, chị có phải đồ ăn đâu. Đàm Uyển Nhi cười nói. Đàm Uyển Thu cười nói, chị không phải đồ ăn, là con mồi của đàn ông. Con nhóc chết tiệt, em mới là con mồi, Đàm Uyển Nhi nói xong, liền cùng em gái đánh nhau trong phòng. Lưu Tiểu Viễn ngồi trong phòng làm việc chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, lúc này có người gõ cửa. Ai đấy? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tổng giám đốc, là tôi, bên ngoài truyền đến giọng nói của Vương Tình. Vừa nghe thấy giọng nói của Vương Tình, trong đầu Lưu Tiểu Viễn không tìm được hiện lên cảnh tượng hôm đó Vương Tình đẩy xe đưa cơm cho mình, đặc biệt là khi cô quay lưng về phía mình, đặt đồ ăn lên chiếc bàn trà rất thấp, vì cúi người nên vòng ba hoàn mỹ của cô phô bày trước mắt Lưu Tiểu Viễn, khiến trong lòng Lưu Tiểu Viễn dâng lên một ngọn lửa tả. Bây giờ nhớ lại cảnh tượng này, Lưu Tiểu Viễn vẫn còn hơi bồn chồn. Vào đi, cửa không khóa. Bình tĩnh lại một chút, Lưu Tiểu Viễn nói. Theo tiếng nói của Lưu Tiểu Viễn, cánh cửa phòng làm việc bị Vương Tình mở ra, Vương Tình đi giày cao gót, chậm rãi bước vào. Nghe thấy tiếng giày cao gót của Vương Tình dẫm lên mặt đất phát ra tiếng lách cách, lòng Lưu Tiểu Viễn như bị ai đó trêu chọc, nhìn lại dáng đi lắc lư của Vương Tình, quả thực muốn mạng người. Lưu Tiểu Viễn vội vàng thu hồi ánh mắt, giữ vững sự tỉnh táo, để lòng mình bình tĩnh trở lại. Quản lý Vương, cô tìm tôi có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Vương Tình đi đến trước bàn làm việc của Lưu Tiểu Viễn, đặt hai tay lên bàn làm việc, từ từ hạ người xuống. Lúc này, đôi mắt của Lưu Tiểu Viễn không tự chủ được mà nhìn thấy một cảnh tượng trắng xóa. Chết tiệt, có cần phải quyến rũ tôi như vậy không? Cảnh tượng trắng muốt kia không phải cảnh gì khác mà chính là đôi gò bồng đào căng đầy của Vương Tình. Lưu Tiểu Viễn vốn định rời mắt đi nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn thêm hai lần, trời ơi, cảnh này đúng là khiến người ta nghiện, không nhìn thì cả người khó chịu. Vương Tình như thể chẳng hề hay biết, chẳng hề để tâm, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười. Vương Tình hơi nhoài người về phía trước, hơi thở thơm tho như hoa lan, tổng giám đốc, không biết anh có xem tin tức của huyện không, hôm qua phó thị trưởng Trần Hữu Tài đến khách sạn chúng ta kiểm tra đã bị ủy ban kiểm tra kỷ luật đưa đi rồi, ngay cả Trương Cường mà ông ta tố cáo cũng bị ủy ban kiểm tra kỷ luật đưa đi luôn. Lưu Tiểu Viễn đã sớm đoán được chuyện này, nếu Vạn Phúc Hữu bọn họ không xử lý Trần Hữu Tài và Trương Cường thì rõ ràng là không nể mặt Lâm Tân, không định để tập đoàn Viễn Đại đầu tư xây dựng ở huyện. Nói xong chuyện này, Vương Tình vẫn chưa có ý định rời đi, mà vẫn chống hai tay lên bàn làm việc, đôi mắt to quyến rũ nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn bị người phụ nữ trẻ trung, quyến rũ như Vương Tình nhìn chằm chằm khiến anh rất không thoải mái, vội hỏi, quản lý Vương, cô còn chuyện gì sao? Vương Tình không biết là cố ý hay vô tình mà lại tặng cho Lưu Tiểu Viễn một cái liếc mắt đưa tình, nói tổng giám đốc, tối nay tan làm anh có rảnh không? Chương 94, Vương Tình kỳ lạ. Vương Tình, cô muốn làm gì với cái vẻ quyến rũ chết người đó? Hơn nữa còn là sau giờ tan sở, chỉ có hai chúng ta, cô định làm chuyện xấu gì đây? Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Dù đã lớn thế này nhưng chưa từng nếm trải mùi vị nam nữ, cũng muốn thử xem thế nào, nhưng Lưu Tiểu Viễn chưa đến mức mất lý trí vì sắc đẹp. Quản lý Vương, có chuyện gì sao? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đôi mắt to của Vương Tình nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn, nói có chút chuyện, nên muốn hẹn tổng giám đốc nói chuyện. Có chuyện, nếu là chuyện công việc thì hoàn toàn có thể bàn bạc ở văn phòng. Còn nếu là chuyện riêng thì Lưu Tiểu Viễn và Vương Tình chẳng có chút liên quan nào, cho dù là chuyện riêng thì cũng không nên tìm anh chứ. Quản lý Vương, chuyện gì vậy? Có thể nói ngay tại đây không? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Vương Tình nhìn Lưu Tiểu Viễn, khuôn mặt xinh đẹp lại tiến gần anh hơn một chút. Tổng giám đốc, anh có sợ tôi ăn thịt anh không? Vương Tình nói xong, hàm răng trắng ngần khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to còn liếc Lưu Tiểu Viễn một cái. Chết tiệt, cái này muốn mạng người mà. Lưu Tiểu Viễn thì cảm thấy rùng mình, người ngả về sau. Chết tiệt, lớn thế này rồi, lần đầu tiên bị phụ nữ trêu chọc, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì mất mặt đàn ông lắm. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên đứng dậy, hai tay kéo hai tay Vương Tình đang chống trên bàn, Vương Tình không ngờ Lưu Tiểu Viễn đột nhiên lại táo bạo như vậy, hoàn toàn không kịp phản ứng. Khi Vương Tình phản ứng lại thì đã bị Lưu Tiểu Viễn kéo lên bàn, cả người nằm sấp trên bàn, cặp mông tròn trịa căng đầy dưới lớp váy ngắn trông thật chói mắt. Lưu Tiểu Viễn đưa tay phải ra, bóp một cái đánh vào mông Vương Tình. Một tiếng bóp vang lên, trong văn phòng yên tĩnh trở nên đặc biệt chói tai. Bảo cô không biết lớn nhỏ, trêu chọc tổng giám đốc này. Đánh xong, Lưu Tiểu Viễn nói. Vương Tình bị Lưu Tiểu Viễn đánh vào mông, chỉ cảm thấy cả người như bị điện giật, một cảm giác thoải mái không thể nói nên lời, như thể muốn Lưu Tiểu Viễn tiếp tục đánh, đừng dừng lại. Tuy nhiên, ngay khi Lưu Tiểu Viễn giơ tay chuẩn bị tát thêm một cái vào mông Vương Tình thì Vương Tình chống hai tay xuống bàn, cả người như bị lò xo bật lên, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Lưu Tiểu Viễn ngây người, không phải vì không đánh được vào mông Vương Tình, mà là vì động tác vừa rồi của Vương Tình. Lưu Tiểu Viễn không còn là chàng trai nông thôn bình thường như trước nữa, kể từ khi có được hệ thống vô địch thần cấp, tầm nhìn của Lưu Tiểu Viễn đã rộng mở hơn. Chỉ bằng động tác vừa rồi của Vương Tình, chứng tỏ Vương Tình chắc chắn cũng là người luyện võ, không phải một người phụ nữ bình thường. Nếu là đàn ông, Lưu Tiểu Viễn sẽ không ngạc nhiên, nhưng Vương Tình lại là một thiếu phụ xinh đẹp, quyến rũ. Bình thường trông cô ta chỉ là một bà nội trợ bình thường, nhưng thực chất lại là một cao thủ võ thuật. Hôm nay, nếu Lưu Tiểu Viễn không đột nhiên đánh vào mông Vương Tình, thì có lẽ Vương Tình sẽ không bao giờ để lộ bản chất thật của mình. Vì bị Lưu Tiểu Viễn đánh vào mông, khuôn mặt xinh đẹp của Vương Tình ửng hồng, khiến cô ta vốn đã quyến rũ nay càng trở nên hấp dẫn hơn. Cô luyện võ à? Một lúc sau, Lưu Tiểu Viễn mới lên tiếng hỏi. Vương Tình nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, nếu tổng giám đốc muốn biết câu trả lời, tối nay tan làm gặp nhau. Tổng giám đốc, không có việc gì thì tôi xin phép đi trước. Nói xong, Vương Tình không đợi Lưu Tiểu Viễn nói gì đã bước ra khỏi phòng làm việc. Sau khi Vương Tình bước ra khỏi phòng làm việc, Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, đó là lúc nãy khi đánh vào mông Vương Tình, anh chỉ lo đánh mà không hề cảm nhận được cảm giác. Á, thật không thể tha thứ cho bản thân, Lưu Tiểu Viễn vô cùng bực bội, một thiếu phụ như Vương Tình, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, cảm giác khi đánh vào mông cô ta chắc chắn rất tuyệt, nhưng anh lại không chú ý cảm nhận, thật là lãng phí cơ hội. Sau một hồi bực bội, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi một quản lý hành chính mang hồ sơ nhân viên của khách sạn đến. Lưu Tiểu Viễn làm vậy là muốn xem hồ sơ của Vương Tình, nhưng lại sợ Vương Tình và những người khác nghi ngờ, nên đành lấy hồ sơ của tất cả mọi người. Rất nhanh, quản lý hành chính đã mang hồ sơ của tất cả nhân viên đến, sau khi quản lý hành chính đi ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy hồ sơ của Vương Tình ra khỏi đống hồ sơ. Khi xem hồ sơ của Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn bất ngờ phát hiện ra rằng một địa chỉ hộ khẩu của Vương Tình để trống, chỉ ghi địa chỉ tạm trú của Vương Tình là một phòng trọ trong một ngôi nhà dân cách thị trấn không xa. Còn mục tình trạng hôn nhân, Vương Tình ghi là chưa kết hôn, nhưng nhìn vào tuổi tác, Vương Tình năm nay đã 28 tuổi. Theo tình hình ở nông thôn, ở độ tuổi này, Vương Tình có lẽ đã là mẹ của hai đứa con. Tuy nhiên, trẻ tuổi và chưa kết hôn không liên quan nhiều đến nhau, điều này không có gì lạ. Điều kỳ lạ là Vương Tình không có địa chỉ hộ khẩu, một quan hệ gia đình cũng không điền, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn nghi ngờ. Hơn nữa, điều khiến Lưu Tiểu Viễn càng nghi ngờ hơn là với hồ sơ xin việc như vậy của Vương Tình, tại sao khách sạn lại nhận cô ta vào làm? Để làm rõ vấn đề này, Lưu Tiểu Viễn đã gọi điện cho anh Cường, hỏi về tình hình này. Anh Tường nói, anh hỏi chuyện này à, chuyện này em biết, vừa hay bố em có kể cho em nghe. Nghe anh Cường kể lại, Lưu Tiểu Viễn mới hiểu tại sao khách sạn Hoa Cường lại nhận Vương Tình vào làm. Chuyện là vào tháng 3 năm ngoái, bố của anh Cường là Thẩm Phi đang rảnh rỗi ra phố đi dạo, không ngờ lại đột nhiên ngất xỉu trên đường. Vì dạo này có quá nhiều vụ đụng xe rồi tống tiền, mà ông Thẩm Phi đang lại là người già, nên chẳng ai dám đến đỡ, gọi điện thoại đưa ông ta đến bệnh viện. Nhưng Vương Tình lại chen vào đám đông, trước tiên là bảo những người dân xung quanh gọi điện thoại đến bệnh viện cho xe cấp cứu đến, sau đó tiến hành cấp cứu cho ông Thẩm Phi Đằng. Vì Vương Tình cấp cứu kịp thời, ông Thẩm Phi Đằng đã giữ được mạng sống, cũng chính vì lần này, ông Thẩm Phi Đằng nhận ra mình thực sự đã già rồi, nên thực sự lui về hậu trường, giao hết công việc kinh doanh trong nhà cho thằng con trai phá gia chi tử là anh Cường. Để đền đáp ơn cứu mạng của Vương Tình, ông Thẩm Phi Đằng định trả cho Vương Tình một khoản tiền lớn, nhưng Vương Tình đã từ chối, chỉ mong ông Thẩm Phi Đằng có thể tìm cho cô một công việc, rồi thuê cho cô một căn nhà. Với ông Thẩm Phi Đằng, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Vì thế, Vương Tình đã trở thành một người quản lý của khách sạn Hoa Cường, lại thuê cho Vương Tình một căn nhà bên ngoài, ban đầu là thuê cho Vương Tình cả một tầng lầu, nhưng Vương Tình nói là quá rộng, không cần thiết, cuối cùng mới thuê căn hộ một phòng ngủ này. Cũng chính vì Vương Tình đã cứu ông Thẩm Phi Đằng, nên anh Cường mới không dám có ý đồ với Vương Tình. Nếu không, với vẻ ngoài và vóc dáng quyến rũ của Vương Tình, anh Cường chắc đã sớm ngày nào cũng quấy rối cô ta rồi. Ừ, tôi biết rồi, chuyện này anh đừng nói với người khác, biết chưa? Lưu Tiểu Viễn sợ anh Cường không giữ được cái miệng, nói chuyện này ra ngoài. Anh Cường cười hì hì, nói, yên tâm đi anh, em biết rồi. Anh, Vương Tình tuy tuổi có lớn hơn một chút, nhưng tuyệt đối là một mỹ nữ có thể ngắm mãi không chán. Anh đúng là có mắt nhìn, nếu có thể hạ gục được Vương Tình, thì đúng là sướng lắm. Anh Cường ở đầu dây bên kia mặt đầy vẻ dâm đãng, cười nói. Thấy anh Cường hiểu lầm mình, mặt Lưu Tiểu Viễn tối sầm lại, chỉ nói một chữ cút rồi cúp điện thoại. Nhà của Vương Tình. Tò mò hại chết mèo. Để hiểu thêm về Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn quyết định tối nay tan làm sẽ đi theo Vương Tình, xem cô ta định làm gì. 8 giờ tối, giờ tan làm của Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn đến quầy lễ tân của khách sạn, nói với Dương Từ Hàm rằng tối nay có việc không thể đưa cô ấy về nhà. Hôm nay đi làm, Lưu Tiểu Viễn cũng không đi xe mô tô gia lực của mình. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, Dương Từ Hàm là con gái đi xe về nhà, Lưu Tiểu Viễn có chút không yên tâm, nên đã gọi một chiếc taxi cho Dương Từ Hàm. Nếu như trước đây, Dương Từ Hàm chắc chắn sẽ từ chối, nhưng bây giờ, Dương Từ Hàm khách sáo đôi câu, nở nụ cười ngọt ngào nói cảm ơn rồi lên taxi. Thấy chiếc taxi chờ Dương Từ Hàm đi khuất, Vương Tình bước ra khỏi khách sạn, cười tươi như hoa nói, tổng giám đốc, hóa ra anh là người đào hoa đến vậy. Lưu Tiểu Viễn thấy Vương Tình lại trêu mình, giơ tay phải lên nói, quản lý Vương, chỗ đó của cô lại ngứa rồi à, lại muốn tôi đến giúp cô gái ngứa à. Câu nói này vốn đã khiến người ta liên tưởng lung tung, cộng thêm Vương Tình nhớ lại chuyện chiều nay Lưu Tiểu Viễn tát vào mông mình, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Vương Tình lập tức ửng hồng. Vương Tình vốn định trêu chọc Lưu Tiểu Viễn vài câu, không ngờ cuối cùng lại bị Lưu Tiểu Viễn trêu chọc lại. Tổng giám đốc, đi theo tôi. Vương Tình liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi đi trước dẫn đường. Đi được khoảng 5-6 phút, Lưu Tiểu Viễn không khỏi hỏi, quản lý Vương, cô định đưa tôi đi đâu? Bởi vì Vương Tình dẫn Lưu Tiểu Viễn đi qua những con hẻm nhỏ, trông rất tối. Vương Tình vừa đi vừa nói, tổng giám đốc, tôi là phụ nữ còn không sợ, anh sợ gì, hay là anh sợ tôi ăn thịt anh? Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, nếu bị yêu nữ này ăn thịt thì cũng đáng. Người ta vẫn nói hoa mẫu đơn chết dưới gốc cũng phong lưu. He he, quản lý Vương, thực ra tôi rất muốn bị cô ăn thịt. Lưu Tiểu Viễn trơn tru nói một câu. Vương Tình nói, tổng giám đốc, là anh nói đấy nhé, đến lúc đó anh đừng hối hận. Trời ơi, đây là có ý gì, chẳng lẽ Vương Tình thực sự định tối nay ăn thịt mình? Nghĩ đến đây, lòng Lưu Tiểu Viễn vừa kích động vừa căng thẳng. Lại đi thêm khoảng 5 phút, Vương Tình dừng lại trước cánh cổng sắt lớn của một ngôi nhà, Vương Tình lấy chìa khóa mở cánh cổng sắt. Thấy Vương Tình mở cánh cổng sắt, Lưu Tiểu Viễn biết đây là nơi Vương Tình ở. Đêm hôm khuya khoắt, Vương Tình đưa một người đàn ông về nhà mình, đây là có ý gì, chỉ cần là người trưởng thành, hẳn đều hiểu là có ý gì. Chẳng lẽ Vương Tình thực sự định tối nay ăn thịt mình? Tổng giám đốc, mời vào. Vương Tình mỉm cười với Lưu Tiểu Viễn, ra hiệu mời vào. Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Tình, thầm nghĩ, sợ gì chứ? Vương Tình là phụ nữ mà còn không sợ, mình là đàn ông to xác còn sợ gì nữa? Làm chuyện này, dù sao mình cũng chẳng thiệt thòi gì. Thế là, Lưu Tiểu Viễn ngẩng cao đầu bước vào. Theo Vương Tình lên tầng 2 của ngôi nhà, Vương Tình lấy chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở, một bé gái 4-5 tuổi, buộc hai bím tóc, vui vẻ chạy về phía Vương Tình, vừa chạy vừa reo lên, mẹ ơi. Vương Tình thấy con gái, khuôn mặt nở nụ cười hiền từ của người mẹ, cô cúi xuống, dang rộng vòng tay, đợi con gái chạy vào lòng mình, Vương Tình ôm con gái, nói, bảo bối, có nhớ mẹ không? Bé gái gật đầu, nói, nhớ ạ. Lưu Tiểu Viễn nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi có chút kinh ngạc, trên hồ sơ của Vương Tình không phải ghi là chưa kết hôn sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện một đứa con gái? Có phải là chưa kết hôn mà đã có thai không? Hiện tại, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể nghĩ đến tình huống này. Lúc này, một người phụ nữ hơn 50 tuổi cầm rẻ lau từ bếp đi ra, thấy Vương Tình, liền chào hỏi, Vương Tình, cô về rồi à? Bác Vương, hôm nay bác về sớm đi ạ, Vương Tình cười nói. Người giúp việc tên Vương nghe vậy, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn sau lưng Vương Tình, là người từng trải, bà ta đương nhiên hiểu, liền cười nói, được, được, vậy tôi về trước đây. Mẹ ơi, anh này là ai vậy? Cuối cùng cô bé cũng phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn. Nghe cô bé gọi mình là anh, Lưu Tiểu Viễn cũng cúi xuống, xoa đầu cô bé, nói anh là đồng nghiệp của mẹ em tên gì thế? Cô bé rất đáng yêu, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt to tròn như biết nói. Em tên Vương Tuyết Kỳ, anh ơi, anh tên gì ạ? Vương Tuyết Kỳ mở to mắt hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh tên Lưu Tiểu Viễn. Nghe tên Vương Tuyết Kỳ, Lưu Tiểu Viễn càng tin chắc Phương Tình là chưa kết hôn mà đã có thai. Anh Lưu Tiểu Viễn ơi, anh đến nhà em làm gì thế? Vương Tuyết Kỳ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Câu hỏi này thực sự làm khó Lưu Tiểu Viễn, thầm nghĩ, câu hỏi này phải hỏi mẹ em chứ, là mẹ em dẫn anh đến đây, chứ không phải anh tự đến. Anh đến thăm Tuyết Kỳ đáng yêu này, Lưu Tiểu Viễn cười xoa đầu Vương Tuyết Kỳ nói, thực chất chỉ là nói dối. Vương Tuyết Kỳ lại nói, anh Lưu Tiểu Viễn nói dối, anh nói anh đến thăm em, nhưng anh lại không mua quà gì cho em. Chết tiệt. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Vương Tuyết Kỳ lại thông minh như vậy, vốn định qua loa cho xong, không ngờ lời nói dối của mình lại bị cô bé vạch trần ngay lập tức. Vương Tình thấy Lưu Tiểu Viễn bị con gái mình làm cho bối rối, cô ta cười nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi nói với Vương Tuyết Kỳ, ngoan, ra ghế sofa xem phim hoạt hình đi, mẹ có chuyện nói với anh. Vương Tuyết Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, rồi chạy ra ghế sofa ngồi xem phim hoạt hình. Tổng giám đốc, anh có nhiều điều muốn hỏi chứ? Vương Tình nhìn Vương Tuyết Kỳ đang ngồi trên ghế sofa, trên mặt nở nụ cười như một người mẹ hiền. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói có một số điều muốn hỏi. Nhưng nếu cô không muốn nói, tôi cũng không ép buộc. Vương Tình không tiếp tục nói về vấn đề này, mà quay sang nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi Tổng Giám Đốc, tối nay anh đồng ý về nhà cùng tôi, là muốn tìm hiểu một số thông tin về tôi đúng không? Đối mặt với một người phụ nữ thông minh như Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn cũng không giấu giếm, nếu giấu giếm, chỉ khiến mình trở nên không ra dáng đàn ông. Đúng vậy, Lưu Tiểu Viễn thẳng thắn thừa nhận. Thấy Lưu Tiểu Viễn thẳng thắn thừa nhận, Vương Tình nở nụ cười, sau đó ánh mắt lại hướng về Vương Tuyết Kỳ đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Một lúc sau, Vương Tình đột nhiên lên tiếng hỏi, Tổng Giám Đốc, anh thấy Tuyết Kỳ đáng yêu ngoan ngoãn không? Lưu Tiểu Viễn không hiểu tại sao Vương Tình lại đột nhiên hỏi một câu như vậy, nhưng với tinh thần cầu thị, Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, Tuyết Kỳ không chỉ đáng yêu ngoan ngoãn, mà còn rất thông minh. Lưu Tiểu Viễn không phải vì đang ở trước mặt Vương Tình mà nói dối trái với lương tâm. Thật vậy, từ biểu hiện của Vương Tuyết Kỳ vừa rồi, có thể thấy Vương Tuyết Kỳ là một cô bé đáng yêu và thông minh. Rất đáng yêu. Chiếm tiện nghi. Tổng giám đốc, Tuyết Kỳ thực sự là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, khi thấy đồ chơi mình thích, nó cũng không khóc lóc đòi mua như những đứa trẻ khác. Đôi khi tôi đi làm về, nó còn hỏi tôi có mệt không, rồi còn xoa bóp chân cho tôi nữa. Tôi hỏi nó học ở đâu, nó bảo học trên TV. Lưu Tiểu Viễn nghe Vương Tình nói mà không hiểu ý cô ta là gì. Chẳng lẽ tối nay gọi mình đến chỉ để nghe cô ta kể chuyện về con gái mình? Nhưng thấy Vương Tình say sưa kể, Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện ngắt lời cô ta, để cô ta tiếp tục nói. Vương Tình nói một hồi về Vương Tuyết Kỳ, rồi nhìn Lưu Tiểu Viễn, đột nhiên nói, Tổng Giám Đốc, tôi muốn nhờ anh chăm sóc Tuyết Kỳ mấy ngày được không? Lưu Tiểu Viễn bị lời nói của Vương Tình làm cho bất ngờ, không hiểu Vương Tình đang giở trò gì. Khoan đã, Lưu Tiểu Viễn đầu óc hơi choáng váng, nhìn Vương Tình hỏi, cô bảo tôi chăm sóc con gái cô mấy ngày. Vương Tình gật đầu nói, đúng vậy, Tổng Giám Đốc, coi như tôi cầu xin anh. Lưu Tiểu Viễn hỏi, cô có thể nói cho tôi biết tại sao không? Vương Tình do dự một chút, rồi nói, bố của Tuyết Kỳ muốn giành Tuyết Kỳ đi, tôi không muốn mất Tuyết Kỳ. Vì vậy, tôi muốn nhờ Tổng Giám Đốc giúp đỡ. Theo lẽ thường, bố của Vương Tuyết Kỳ muốn đưa Tuyết Kỳ đi là chuyện tốt, ít nhất Tuyết Kỳ sau này cũng có tình thương của bố, tại sao Vương Tình lại đề phòng bố của Tuyết Kỳ như phòng trộm vậy? Khoan đã, Vương Tình dùng chữ, giành. Điều này chứng tỏ Vương Tình và gia đình bố của Vương Tuyết Kỳ đã cãi nhau. Quản lý Vương, đây là chuyện gia đình của các người, tôi là người ngoài không tiện can thiệp. Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt khó xử nói. Câu nói, thanh quan bán đoạn ra vụ sự, chuyện gia đình vô cùng phức tạp không phải là không có lý. Một khi mình tham gia vào chuyện này, nếu Vương Tình và bố của Vương Tuyết Kỳ vẫn thế, như nước với lửa thì còn tốt, nếu hai người hòa thuận như ban đầu, thì Lưu Tiểu Viễn sẽ trở thành người ngoài cuộc. Hơn nữa, cho dù Vương Tình và gia đình bố của Vương Tuyết Kỳ vẫn như nước với lửa, thì mình tham gia vào chuyện này chắc chắn sẽ đắc tội với gia đình bố của Vương Tuyết Kỳ, như vậy có thực sự tốt không? Tổng Giám Đốc, coi như tôi cầu xin anh, Vương Tình vẻ mặt cầu xin, trong mắt hơi rơm rớm nước mắt. Thấy vẻ mặt này của Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn có chút mềm lòng, tất nhiên, chủ yếu là vì Vương Tình là một yêu tinh hại nước hại dân. Nếu chị Phượng quỳ trước mặt Lưu Tiểu Viễn, vừa khóc vừa lau nước mũi cầu xin, có lẽ Lưu Tiểu Viễn sẽ quay đầu bỏ đi. Thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn còn do dự, Vương Tình quỳ xuống, vẻ mặt đáng thương. Lưu Tiểu Viễn thấy Vương Tình quỳ xuống trước mặt mình, vội vàng đưa tay đỡ lấy, không để Vương Tình quỳ xuống. Mẹ, anh, hai người đang làm gì vậy? Lúc này, Vương Tuyết Kỳ đột nhiên quay đầu lại, thấy cảnh này, liền từ trên ghế sofa đi xuống, rồi đi tới. Thấy Vương Tuyết Kỳ đi tới, Vương Tình đứng dậy, rồi ngồi xổm xuống. Hai tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nói, Tuyết Kỳ, mấy hôm nay mẹ có việc phải đi xa, mẹ nhờ anh Lưu Tiểu Viễn trông con nhé. Vương Tuyết Kỳ hỏi, mẹ đi đâu vậy? Vương Tình nói, mẹ phải đi xa lắm, nên Tuyết Kỳ phải nghe lời anh Lưu Tiểu Viễn trong thời gian này nhé. Vương Tuyết Kỳ gật đầu, ngoan ngoãn nói, vâng, Tuyết Kỳ hứa với mẹ, Tuyết Kỳ nhất định sẽ nghe lời anh Lưu Tiểu Viễn. Này! Vương Tình, cô làm trò gì vậy? Tôi còn chưa đồng ý, cô đã giao con gái cho tôi, đây là chuyện gì? Tuyết Kỳ, tối nay con về nhà với anh nhé. Tối nay mẹ đi rồi. Vương Tình nhìn con gái mình, mỉm cười nói. Vương Tuyết Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, nói, vâng, Tuyết Kỳ nghe lời mẹ. Vương Tuyết Kỳ sau đó nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh ơi, nhà anh ở đâu? Tối nay Tuyết Kỳ muốn đến nhà anh ngủ. Đến lúc này, Lưu Tiểu Viễn còn có thể từ chối sao? Mặc dù lo lắng sẽ bị cuốn vào mối thù hận giữa Vương Tình và gia đình bố Vương Tuyết Kỳ, nhưng thấy Vương Tuyết Kỳ đáng yêu như vậy, Vương Tình lại tỏ ra đáng thương, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng đồng ý. Nhà anh không xa đây lắm, lát nữa sẽ đưa Tuyết Kỳ về nhà. Lưu Tiểu Viễn nắm lấy một tay Vương Tuyết Kỳ, xoa đầu cô bé nói. Cảm ơn anh, Vương Tình thấy Lưu Tiểu Viễn đồng ý, cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm. Tuyết Kỳ, con xem phim hoạt hình trước đi, lát nữa anh đưa con về nhà. Lưu Tiểu Viễn nói. Sau khi Vương Tuyết Kỳ đi, Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Tình hỏi, cô có thể nói cho tôi biết, tại sao lại chọn giao con gái cho tôi? Mà không phải người khác. Lưu Tiểu Viễn tự cho rằng mình không quen Vương Tình lại tin tưởng mình như vậy, giao con gái cho mình, để mình trông nom vài ngày. Đôi mắt to của Vương Tình nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, vì tôi thấy Tổng Giám Đốc không phải người bình thường. Ý cô là sao? Vương Tình nói, Tổng Giám Đốc nhìn bề ngoài giống như một sinh viên mới ra trường, nhưng lại khiến một tay anh chị như anh Cường phải tâm phục khẩu phục, gọi anh là anh cả, Tổng Giám Đốc chắc chắn có chỗ hơn người, nếu không thì không thể khiến anh Cường phục tùng. Mặc dù tôi không biết Tổng Giám Đốc có thủ đoạn gì, nhưng tôi dám chắc, Tổng Giám Đốc không phải người bình thường, nhất định có chỗ hơn người. Vương Tình nói xong, dừng lại một chút, rồi nói tiếp, Tổng Giám Đốc, nếu gia đình bố Tuyết Kỳ tìm đến nhà anh hãy giao Tuyết Kỳ cho họ, vạn lần đừng động thủ với họ. Mặc dù Vương Tình không nói rõ, nhưng Lưu Tiểu Viễn cũng đoán được từ lời nói của Vương Tình, gia đình bố Tuyết Kỳ không phải gia đình bình thường. 2. Không biết lần đâm đầu vào cơn bão tố này là phúc hay họa? Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ. Cô có thể nói thêm về tình hình gia đình bố Tuyết Kỳ không, như vậy tôi cũng có thể chuẩn bị. Lưu Tiểu Viễn hỏi. Về chuyện Vương Tình mang thai trước khi kết hôn, ngoài ra, tại sao bố của Tuyết Kỳ lại bỏ rơi Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn rất hứng thú. Vương Tình nói, Tổng Giám Đốc, tôi chỉ có thể nói đến đây thôi, biết nhiều không tốt cho anh đâu. Nói xong, Vương Tình nhân lúc Lưu Tiểu Viễn không để ý, đã hôn lên mặt Lưu Tiểu Viễn một cái. Chết tiệt! Bị Vương Tình chiếm tiện nghi, không thể để yên được. Không được, nhất định phải bắt Vương Tình trả giá gấp đôi. Cảm ơn anh, Tổng Giám Đốc, Vương Tình hôn xong Lưu Tiểu Viễn, liền giữ khoảng cách an toàn với Lưu Tiểu Viễn, đề phòng Lưu Tiểu Viễn trả thù. Tuyết Kỳ, đừng xem TV nữa, về nhà với anh đi. Vương Tình gọi với Vương Tuyết Kỳ. Lúc này, dù Lưu Tiểu Viễn có muốn trả thù cũng không có cơ hội. Bởi vì Vương Tuyết Kỳ đã tắt TV và đi tới, không thể hôn Vương Tình trước mặt Vương Tuyết Kỳ được, như vậy thì quá thô tính. Lưu Tiểu Viễn sờ vào chỗ vừa bị Vương Tình hôn, vì quá đột ngột nên không có cảm giác gì. Quản lý Vương, vừa nãy đột ngột quá, không có cảm giác, hay là làm lại lần nữa? Lưu Tiểu Viễn nói vậy, nhưng không dám hành động, vì Vương Tuyết Kỳ đã đi tới. Vương Tình liếc mắt đưa tình nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, cho chuyện này qua đi, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh. Chương 97, anh muốn làm bố bất đắc dĩ, tôi còn chưa muốn làm ông nội bất đắc dĩ. Lưu Tiểu Viễn quyết định đi taxi về vì có Vương Tuyết Kỳ đi cùng. Nhìn Vương Tuyết Kỳ bên cạnh, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ, chớp mắt đã có thêm một đứa trẻ bên cạnh, về nhà phải giải thích với bố mẹ thế nào đây. Nhưng chờ trên phố mười mấy phút vẫn không thấy chiếc taxi nào, khiến Lưu Tiểu Viễn bực bội không thôi. Không còn cách nào khác, ở thị trấn của Lưu Tiểu Viễn, nếu may mắn, chỉ cần ra phố là sẽ bắt được taxi. Nếu không may, giống như Lưu Tiểu Viễn, chờ mười mấy phút mà bóng dáng taxi cũng chẳng thấy đâu. Anh ơi, xe đến lúc nào vậy? Vương Tuyết Kỳ nắm tay Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn đành an ủi, Tuyết Kỳ ngoan, xe sắp đến rồi. Chết tiệt, ngày mai đi mua xe ngay, không có xe thật sự bất tiện. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, dù sao thì bây giờ Lưu Tiểu Viễn cũng không thiếu tiền mua xe. Điều mà Lưu Tiểu Viễn không biết là, chỉ chưa đầy 2 phút sau khi Lưu Tiểu Viễn đưa Vương Tuyết Kỳ rời khỏi nhà Vương Tình, đã có hai người đàn ông đến trước cổng sắt lớn của ngôi nhà Vương Tình ở. Một trong hai người đàn ông này trông khoảng 23, 24 tuổi, tướng mạo khôi ngô, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, ăn mặc như một người thành đạt ở đô thị. Người đàn ông còn lại khoảng 30 tuổi, mặc áo phông ngắn tay màu xám, quần cũng màu xám, giày cũng màu xám. Tam thiếu gia, tiếp theo phải làm sao? Người đàn ông mặc đồ xám cung kính hỏi người đàn ông khôi ngô kia. Người đàn ông khôi ngô tên là Lý Nghệ Hạo, là tam thiếu gia của nhà họ Lý ở kinh thành. Người đàn ông mặc đồ xám này tên là Lý Tam, là người hầu của nhà họ Lý. Lý Nghệ Hạo nói, đơn giản thôi, trèo tường vào. Nói xong, Lý Nghệ Hạo khẽ điểm chân phải xuống đất, cả người như được lò xo bật lên, nhẹ nhàng đáp xuống sân. Lý Tam thấy vậy, lập tức nhảy vào sân một cách dễ dàng. Hai người nhảy vào sân, đi thẳng lên tầng 2, cốc cốc. Đến tầng 2, Lý Nghệ Hạo gõ cửa phòng Vương Tình. Vương Tình trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa, lẩm bẩm một câu, cuối cùng cũng đến rồi sao? Vương Tình đứng dậy, đi đến mở cửa. Cuối cùng các anh cũng tìm đến rồi. Vương Tình nhìn hai người trước cửa, bình tĩnh nói. Chị dâu hai à, Lý Nghệ Hạo thấy Vương Tình, lập tức cười chào. Lý Tam đi theo sau, cung kính gọi một tiếng, chị dâu hai à. Vương Tình mặt không biểu cảm nói, Lý Nghệ Hạo, tôi không phải chị dâu hai của anh, nếu anh còn gọi bậy, đừng trách tôi không khách sáo. Lý Nghệ Hảo cười nói, chị dâu hai, chị đừng giận. Tôi biết, năm đó là lỗi của anh hai tôi, nhưng chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, chị dâu hai. Lời Lý Nghệ Hảo chưa dứt, Vương Tình đã tức giận ngắt lời, Lý Nghệ Hảo, anh có hiểu tiếng người không? Thấy Vương Tình nổi giận, Lý Nghệ Hảo vội cười nói, được, tôi không nói nữa, không nói nữa. Đúng rồi, Tuyết Kỳ đâu? Hôm nay tôi đến đây là để thăm Tuyết Kỳ, xem Tuyết Kỳ có xinh đẹp hơn không? Tôi đã cho người đưa Tuyết Kỳ đi rồi, Vương Tình nói. Lý Nghệ Hảo nghe vậy, liền thò cổ vào nhà nhìn một cái, gọi Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ. Lý Nghệ Hảo, đừng gọi nữa, tôi đã nói rồi, Tuyết Kỳ đã bị tôi cho người đưa đi rồi. Vương Tình vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Lý Nghệ Hảo thấy trong nhà không có động tĩnh gì, liền cười nói, xem ra tối nay tâm trạng của chị dâu không tốt, vậy tôi không làm phiền nữa, ngủ ngon. Sau khi đi ra khỏi nhà Vương Tình, Lý Tam khó hiểu hỏi, Tam thiếu gia, rõ ràng là nhị thiếu nãy đang nói dối, hôm nay chúng ta còn thấy tiểu thư Tuyết Kỳ ở nhà, tiểu thư Tuyết Kỳ căn bản không bị bà ấy cho người đưa đi, tại sao không vạch trần bà ấy? Lý Nghệ Hạo mỉm cười nói, Lý Tam, cái đầu óc của anh, tôi không biết nói gì nữa. Chắc chắn là chị dâu đã phát hiện ra chúng ta, nên đã nhờ người quen đưa Tuyết Kỳ đi rồi. Mấy ngày nay, anh chú ý chị dâu cho tôi, xem bà ấy đi lại thân thiết với những ai. Biết rồi, Tam thiếu gia, Lý Tam gật đầu đáp. Lý Nghệ Hảo vươn vai, nói, vừa ăn no xong, muốn tìm chỗ nào đó nằm một chút. Đi, Lý Tam, tối nay đi mời khách, mời anh đi thư giãn một chút. Cảm ơn Tam thiếu gia, Lý Tam vui vẻ nói. Lại đợi thêm 10 phút, cuối cùng cũng đợi được một chiếc taxi chạy qua, Lưu Tiểu Viễn đưa Vương Tuyết Kỳ lên xe. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn nói với Vương Tuyết Kỳ, đây là nhà anh. Vương Tuyết Kỳ nhìn thấy nhà của Lưu Tiểu Viễn, liền nói, oa, nhà anh to quá, to hơn nhà Tuyết Kỳ và mẹ ở nhiều. Lưu Tiểu Viễn cười cười, nắm tay Vương Tuyết Kỳ đi vào nhà. Bố mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn đưa về một đứa trẻ, hai người ngây người, đây là tình huống gì? Cháu chào ông nội, bà nội, Vương Tuyết Kỳ quả nhiên thông minh, không cần Lưu Tiểu Viễn nhắc nhở, thấy bố mẹ Lưu Tiểu Viễn, liền lập tức gọi. Bố mẹ Lưu Tiểu Viễn nghe tiếng Vương Tuyết Kỳ gọi, lúc này mới phản ứng lại. Tiểu Viễn, đứa trẻ này là sao? Bố kéo Lưu Tiểu Viễn sang một bên, hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, bố, đây là con của đồng nghiệp con, vì mấy ngày nay cô ấy có việc, nên nhờ con trông giúp con bé mấy ngày. Lưu Hải Dân tiếp tục hỏi, tại sao lại nhờ con trông, đồng nghiệp của con không có người thân sao? Lưu Tiểu Viễn nói, cô ấy là người ngoại tỉnh, một mình ở đây, nên đành nhờ con trông giúp con gái cô ấy. Đồng nghiệp của con là nam hay nữ? Lưu Hải Dân dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, phát hiện ra chuyện này có vẻ không đơn giản như con trai mình nói. Lưu Tiểu Viễn định nói là nam, nhưng nghĩ đến lúc đó bố mẹ chắc chắn sẽ hỏi về Vương Tuyết Kỳ, lỡ Vương Tuyết Kỳ lỡ miệng nói ra thì lại thành mình có gì đó với Vương Tình. Vì thế, Lưu Tiểu Viễn dứt khoát nói thật. Lưu Hải Dân nghe xong, lập tức nói, con này, không chơi với ai lại đi chơi với người có con. Con muốn làm cha hờ, bố còn chẳng muốn làm ông hờ. Hôm nay con đi xem mắt cô gái tên Đàm Uyển Nghi ấy, bố với mẹ thấy cũng được, cô ấy khá thất thà. Trời ơi, bố mình từ bao giờ cũng học được cách dùng từ trên mạng rồi, đến cả cha hờ cũng dùng. Thấy bố hiểu lầm mình, Lưu Tiểu Viễn vội vàng giải thích. Nghe xong lời giải thích của Lưu Tiểu Viễn, Lưu Hải Dân nói, hai đứa không có gì thì tốt nhất, Tiểu Viễn, con phải biết, cướp chồng người khác là chuyện trời không dung đâu. Biết rồi, Lưu Tiểu Viễn liên tục gật đầu nói. Vì Tuyết Kỳ ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại còn miệng ngọt, nên bố mẹ rất nhanh đã thích Tuyết Kỳ. Đến giờ đi ngủ, mẹ đổi bố sang phòng bên cạnh ngủ, còn mẹ thì ngủ với Tuyết Kỳ. Sáng hôm sau, khi Lưu Tiểu Viễn thức dậy, thì thấy bố mẹ đang giết gà, mục đích là để Tuyết Kỳ được ăn ngon hơn. Đến giờ ăn sáng, Tuyết Kỳ ngoan ngoãn dùng đũa gắp thịt gà trong bát thức ăn đưa cho vợ chồng Lưu Hải Dân, ông nội, bà nội, ông bà ăn thịt gà. Thấy Tuyết Kỳ ngoan ngoãn như vậy, bố mẹ đều cười tươi như hoa. Sau đó, mẹ còn cảm thán, nếu Tuyết Kỳ là cháu gái của mình thì tốt biết mấy. Đúng vậy, một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như Tuyết Kỳ, ai mà chẳng thích. Chương 98, động thủ. Sau bữa sáng, Lưu Tiểu Viễn đi làm. Trước khi đi, Lưu Tiểu Viễn xoa đầu Vương Tuyết Kỳ, dặn cô bé nghe lời ông bà. Vương Tuyết Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, anh ơi, Tuyết Kỳ sẽ nghe lời ông bà. Đến khách sạn, Lưu Tiểu Viễn bất ngờ gặp Vương Tình. Theo lý mà nói, tối qua Vương Tình giao con gái cho anh, chắc chắn là có việc phải giải quyết, sao lại còn đến làm? Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi Vương Tình sang một bên hỏi, Vương Tình không giải thích gì, chỉ nhờ Lưu Tiểu Viễn giúp cô chăm sóc Tuyết Kỳ trong thời gian này, nói sẽ đền đáp anh. Còn đền đáp thế nào, Vương Tình không nói, Lưu Tiểu Viễn tự nhiên có thể phát huy trí tưởng tượng của mình. Đang lúc Lưu Tiểu Viễn nghĩ Vương Tình sẽ đền đáp mình ra sao, thì một nhân viên khách sạn chạy vào nói rằng tiệm massage bấm huyệt tái hồi xuân xảy ra chuyện. Nghe đến mấy chữ tái hồi xuân, Lưu Tiểu Viễn liền nhớ đến Lưu Long Huy, lần trước anh ta đã dẫn anh đến đó, còn gặp Lục Tư Giao. Người Việt Nam thích hóng chuyện, Lưu Tiểu Viễn cũng không ngoại lệ. Nghe nói tái hồi xuân xảy ra chuyện, Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy ra ngoài. Khách sạn Hoa Cường cách tiệm massage bấm huyệt tái hồi xuân không xa, chạy bộ một mạch khoảng 2 phút là đến. Khi đến tiệm massage bấm huyệt tái hồi xuân, trước cửa đã chật kín người, đều là người hóng chuyện. Hai chiếc xe cảnh sát đỗ trước cửa tiệm, xem ra tái hồi xuân bị cảnh sát đột kích, lần này e là khó mà quay đầu được nữa. Đối với việc cảnh sát đột kích tiệm massage bấm huyệt tái hồi xuân, những người phụ nữ đứng xem đương nhiên hả hê, thấy cảnh sát làm tốt lắm. Còn một số người đàn ông thì không nghĩ vậy, vì thị trấn khó khăn lắm mới có một tiệm như vậy, giờ bị kiểm tra thế này, sau này muốn đi massage thư giãn thì phải chạy lên tận huyện, xa quá. Đang lúc Lưu Tiểu Viễn nghe mọi người bàn tán xôn xao, thì trên lầu truyền đến tiếng ẩu đả. Chết tiệt! Chẳng lẽ có người chống đối cảnh sát, người này chắc chắn là ăn gan hùm mật gấu hoặc có chỗ dựa vững chắc. Bùm! Một tiếng súng vang lên, nhiều người đứng xem giật mình. Có người lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn là lần đầu tiên nghe thấy tiếng súng. Cảnh sát đã nổ súng, chứng tỏ đã gặp nguy hiểm. Lưu Tiểu Viễn không khỏi lo lắng, vì đồn công an thị trấn chỉ có vài cảnh sát, chắc chắn Lục Tư Giao cũng ở trong đó. Nghĩ đến việc Lục Tư Giao lỡ gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn liền chen vào, định vào tiệm thì bị một cảnh sát cảnh giới chặn lại. Lưu Tiểu Viễn lo lắng cho sự an toàn của Lục Tư Giao, liền nói dối, tôi là bạn trai của Lục Tư Giao ở đồn công an, tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm, tôi phải lên xem. Cảnh sát nhìn Lưu Tiểu Viễn, do dự một chút, cuối cùng vẫn cho anh vào. Tiếng súng phát ra từ tầng 3, Lưu Tiểu Viễn vội vã chạy lên cầu thang đến tầng 3. Vừa đến hành lang tầng 3, Lưu Tiểu Viễn đã thấy một cảnh sát bị đá văng ra ngoài, lưng đập mạnh vào bức tường cứng rồi ngất lịm đi. Bên kia dám ra tay với cảnh sát thì chắc chắn là kẻ hung ác. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn càng lo lắng cho sự an toàn của Lục Tư Giao. Anh muốn làm gì, đừng lại gần, nếu lại gần nữa tôi sẽ bắn. Giọng Lục Tư Giao từ trong phòng vọng ra, nghe có vẻ sợ hãi. Lý Tam, đi giải quyết người phụ nữ này cho tôi, chúng ta đi thôi. Một thanh niên nói, người thanh niên này không ai khác chính là Lý Nghệ Hạo đã đến nhà Vương Tình tối qua. Vâng, Tam thiếu gia. Lý Tam cung kính gật đầu đồng ý. Lưu Tiểu Viễn nghe thấy Lục Tư Giao gặp nguy hiểm, vội vàng chạy vào phòng, thấy một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện, Lý Nghệ Hạo và Lý Tam đều giật mình. Lục Tư Giao đang cầm súng trên tay, vẻ mặt kinh hãi khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, càng thêm kinh ngạc. Lưu Tiểu Viễn, sao anh lại đến đây? Mau đi đi, Lục Tư Giao đã chứng kiến võ công của hai người đàn ông này, đó thực sự không dễ đối phó. Vì vậy, Lục Tư Giao không muốn Lưu Tiểu Viễn bị liên lụy, bị thương. Hoạn nạn mới thấy chân tình, thấy lúc này Lục Tư Giao vẫn quan tâm đến sự an ủi của mình, dù Lục Tư Giao xuất phát từ tình cảm của mình hay từ đạo đức nghề nghiệp của cảnh sát, Lưu Tiểu Viễn đều có chút cảm động. Hóa ra là một anh chàng đẹp trai cứu mỹ nhân, Lý Nghệ Hạo dường như không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lưu Tiểu Viễn. Tư Giao, cô đi trước đi, tôi có cách thoát thân. Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Giao. Lục Tư Giao đương nhiên không tin lời Lưu Tiểu Viễn, vừa rồi người tên Lý Tam này có võ công cao cường, chỉ vài chiêu đã đánh gục hết mấy cảnh sát trong sở của mình. Mặc dù người thanh niên kia chưa ra tay, nhưng Lục Tư Giao ước tính, võ công của người thanh niên này có lẽ không kém gì Lý Tam. Lưu Tiểu Viễn, ở đây không liên quan đến anh mau đi đi. Lục Tư Giao lo lắng nói. Lý Nghệ Hạo nghe vậy, vỗ tay nói, một cặp đôi tình cảm thật tốt. Nhưng mà, hai người có nghĩ đến cảm nhận của một con sói cô đơn như tôi không? Hai người ở trước mặt một con sói cô đơn như tôi mà ân ái, điều này khiến tôi rất tức giận. Lý Tam, đi đi. Lý Nghệ Hạo vẫy tay ra hiệu với Lý Tam. Vâng, Tam thiếu gia. Lý Tam gật đầu đáp. Lý Tam coi Lưu Tiểu Viễn là một người bình thường, vì vậy, khi ra tay với Lưu Tiểu Viễn, hắn chỉ dùng 3 phần sức. Chỉ thấy Lý Tam như một cơn gió đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, giơ chân định đá Lưu Tiểu Viễn bay ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn, cẩn thận, Lục Tư Giao đã chứng kiến sự đáng sợ của Lý Tam, vì vậy, khi Lý Tam chuẩn bị ra tay, cô đã hét lớn, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Không đợi Lục Tư Giao nhắc nhở, Lưu Tiểu Viễn đã sớm đề phòng sự tấn công của Lý Tam. Trong thời gian này, nắm đấm mãnh hổ của Lưu Tiểu Viễn không phải là luyện tập suông. Từ khi luyện nắm đấm mãnh hổ, Lưu Tiểu Viễn không chỉ phản ứng nhanh hơn mà khả năng ứng biến cũng cao hơn hẳn trước đây. Thấy Lý Tam đá thẳng vào ngực mình, Lưu Tiểu Viễn tung một đòn hổ hổ sinh phong, hai tay nắm chặt thành quyền, đấm thẳng vào lòng bàn chân Lý Tam. Đòn đấm của Lưu Tiểu Viễn mang theo một luồng quyền phong, Lý Tam thấy vậy thì thầm kêu không ổn, vì anh ta nhận ra mình đã khinh địch, Lưu Tiểu Viễn cũng là người luyện võ. Lý Tam muốn tu chân lại nhưng đã không kịp, đành hy vọng Lưu Tiểu Viễn chỉ là một kẻ hiểu dũng vô mưu. Lý tưởng thì đẹp, nhưng thực tế thì phũ phàng. Lý Tam hy vọng đòn đấm của Lưu Tiểu Viễn chỉ là hữu dũng vô mưu, nhưng thực tế, đòn đấm này của Lưu Tiểu Viễn chứa đựng sức mạnh hàng trăm, hàng nghìn cân. Đôi nắm đấm của Lưu Tiểu Viễn vừa tiếp xúc với lòng bàn chân phải của Lý Tam, thân hình Lý Tam như diều đứt dây, bay ngược về phía sau. Ngay sau đó, Lý Tam cảm thấy một cơn đau nhói từ lòng bàn chân truyền đến. Ngồi trên ghế sofa, Lý Nghệ Hạo không ngồi yên được nữa, lập tức đứng dậy, chạy ra phía sau đỡ lấy Lý Tam. "Lý Tam, thế nào rồi?" Lý Nghệ Hạo hỏi. Lý Tam đau đớn nói, "Tam thiếu gia, thuộc hạ vô năng, e rằng chân này của tôi hỏng mất rồi." Chương 99, sự ngạc nhiên của Lục Tư Giao. "Này nhóc, ra tay nhẹ tay thôi chứ." Lý Nghệ Hạo đặt Lý Tam xuống đất, nheo mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn có thể cảm nhận rõ ràng một luồng hơi lạnh từ Lý Nghệ Hạo. "Ra tay nào." "Hừ, các người dám tấn công cảnh sát, không cho các người ăn đạn đã là mở lòng khoan hồng rồi." Đã xe rách mặt nhau, Lưu Tiểu Viễn cũng lười nói nhảm. Lý Nghệ Hạo không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại dám mông cuồng như vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, "Nhóc con, vậy thì để thiếu gia này lĩnh giáo thân thủ của mày." Lưu Tiểu Viễn có thể ngửi thấy một luồng hơi thở nguy hiểm từ Lý Nghệ Hạo, nhưng lúc này đã như tên đã lên dây, không thể không bắn. "Tư Giao, cô ra ngoài đi." Lưu Tiểu Viễn không muốn vì lúc giao đấu với Lý Nghệ Hạo mà làm Lục Tư Giao bị thương. Lục Tư Dao vừa chứng kiến Lưu Tiểu Viễn một quyền đánh gãy chân phải của Lý Tam, biết thân thủ của Lưu Tiểu Viễn còn lợi hại hơn mình tưởng. Anh cẩn thận. Lục Tư Dao cũng biết mình ở trong phòng chỉ là gánh nặng, nói một câu rồi bước ra khỏi phòng. Thấy Lục Tư Dao đi ra khỏi phòng, Lý Nghệ Hạo mới bắt đầu tấn công. Lý Nghệ Hạo sử dụng tuyệt kỹ độc nhất, Bạt Phân Trường của nhà họ Lý, Bạt Phân Trường này có điểm tương đồng với Thái Cực Quyền, đều chú trọng vào kỹ thuật tứ lượng Bạt Thiên Phân. Đừng nhìn Lý Nghệ Hạo còn trẻ, nhưng đã luyện đến cảnh giới ám kình, hơn nữa còn chạm đến một chút biên giới của hóa kình. Lý Nghệ Hạo nhẹ nhàng vung một trường về phía Lưu Tiểu Viễn, trông có vẻ yếu ớt nhưng Lưu Tiểu Viễn lại cảm thấy một nguy cơ lớn. Lưu Tiểu Viễn không dám khinh thường, trước tiên tránh né trường này của Lý Nghệ Hạo, sau đó dùng một chiêu Hắc Hổ Đào Tâm đánh về phía Lý Nghệ Hạo. Lý Nghệ Hạo không vội không vàng dùng hai tay đỡ lấy hai tay của Lưu Tiểu Viễn, dễ dàng hóa giải chiêu Hắc Hổ Đào Tâm này của Lưu Tiểu Viễn. Thấy một chiêu của mình bị Lý Nghệ Hạo dễ dàng hóa giải, Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, đang định đổi chiêu tấn công Lý Nghệ Hạo. Nhưng lúc này, Lưu Tiểu Viễn phát hiện, hai tay của mình như bị hai tay của Lý Nghệ Hạo dính chặt, muốn rút về cũng không được. Chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hai tay của mình bị hai tay của Lý Nghệ Hạo quấn lấy. Chết tiệt, đây là chiêu gì vậy? Lưu Tiểu Viễn ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lý Nghệ Hạo, chỉ thấy Lý Nghệ Hạo cười với mình. Thấy nụ cười trên mặt Lý Nghệ Hạo, Lưu Tiểu Viễn biết không ổn. Đang định dùng sức giằng ra khỏi sự trói buộc của Lý Nghệ Hạo, thì đúng lúc này, hai tay của Lý Nghệ Hạo nhẹ nhàng hất lên, hất tung hai tay của Lưu Tiểu Viễn ra, sau đó hai trường đánh vào ngực Lưu Tiểu Viễn. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Tiểu Viễn lập tức né sang một bên, nhưng vì tốc độ của Lý Nghệ Hạo quá nhanh, cộng thêm phản ứng của Lưu Tiểu Viễn có chút chậm, nên trường này của Lý Nghệ Hạo tuy không đánh trúng ngực Lưu Tiểu Viễn, nhưng lại đánh trúng vai trái của Lưu Tiểu Viễn. Bị Lý Nghệ Hạo đánh một trường vào vai trái, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến thần kinh, đau đến mức mặt Lưu Tiểu Viễn tái mét, trán toát mồ hôi. Thế nào, một trường này không dễ chịu lắm nhỉ? Lý Nghệ Hạo không vội ra tay, mà cười tủm tỉm nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn biết với thân thủ hiện tại của mình chắc chắn không đánh lại được Lý Nghệ Hạo, nên chỉ có thể dựa vào hệ thống vô địch thần cấp. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn vừa câu giờ, vừa giao lưu với hệ thống vô địch thần cấp. Này, hệ thống đẹp trai, giờ tao gặp rắc rối rồi, gặp phải một cao thủ, tao cần một cao thủ võ lâm. Hệ thống nói, không vấn đề, thằng nhóc trước mặt anh chỉ là một thằng nhóc mới luyện đến ám kình, rất dễ đối phó, anh cứ triệu hồi một cao thủ luyện đến ám kình ra là được. Lưu Tiểu Viễn không yên tâm hỏi, mày không nói là bây giờ tao chỉ có thể triệu hồi ra nhân vật châu bò cấp thấp sao? Chẳng lẽ nhân vật châu bò cấp thấp cũng là cao thủ ám kình? Hệ thống nói, người luyện đến ám kình, thực sự mà nói, căn bản không tính là cao thủ, sau này anh sẽ tự hiểu thế nào là cao thủ thực sự. Có lời của hệ thống vô địch thần cấp, Lưu Tiểu Viễn yên tâm rồi. Này, nhóc, cậu đang nghĩ gì vậy? Lý Nghệ Hạo thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên không nói gì nữa, có chút kỳ lạ. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến lời Lý Nghệ Hạo, mà triệu hồi ra một cao thủ võ lâm. Nhóc, cậu có phải đang nghĩ lát nữa sẽ cầu xin cậu chủ tôi thế nào không? Ha ha, yên tâm, cậu chủ tôi thường không dính máu tươi. Lý Nghệ Hạo cười đắc ý. Theo lời triệu hồi của Lưu Tiểu Viễn, cao thủ võ lâm trong hệ thống lập tức hòa làm một với Lưu Tiểu Viễn, khí thế trên người Lưu Tiểu Viễn đột nhiên thay đổi. Hừ, tôi đang nghĩ, lát nữa sẽ xử lý cậu thế nào? Lưu Tiểu Viễn nói xong, mắt đột nhiên mở to, một tia sáng bắn về phía Lý Nghệ Hạo. Lý Nghệ Hạo vốn còn một bộ dạng vô tư, đột nhiên cảm nhận được khí thế trên người Lưu Tiểu Viễn, lập tức giật mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa nãy thằng nhóc này còn là một tên rác rưởi mặc người chém giết, sao trong chớp mắt đã trở nên đáng sợ như vậy, điều này thật không khoa học. Hòa là một với cao thủ võ lâm, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Ăn đòn này, Lưu Tiểu Viễn hét lớn một tiếng, một quyền đánh về phía Lý Nghệ Hạo. Một quyền này mang theo từng trận quyền phong, Lưu Tiểu Viễn đều có thể nghe rõ tiếng quyền phong do một quyền này mang theo, như thể một cơn gió lớn đang nổi lên vậy. Lý Nghệ Hạo lập tức sử dụng tuyệt kỹ độc nhất Bạt Phân Trường của nhà họ Lý, muốn dùng phương pháp tứ lượng Bạt Thiên Cân để hóa giải một quyền này của Lưu Tiểu Viễn. Tuy nhiên, một quyền này của Lưu Tiểu Viễn lại là một quyền hợp nhất với cao thủ võ lâm, một quyền này đánh xuống, mặc dù Lý Nghệ Hạo đã dùng Bạt Phân Trường hóa giải một phần lực, nhưng vẫn còn một nửa lực không kịp hóa giải, Lưu Tiểu Viễn lại đánh một quyền nữa về phía Lý Nghệ Hạo. Thế vậy, Lý Nghệ Hạo biết mình chắc chắn không đánh lại Lưu Tiểu Viễn, nếu tiếp tục cố chấp, chỉ có kết cục giống Lý Tam mà thôi. Vì vậy, không đợi Lưu Tiểu Viễn tung nắm đấm tiếp theo, anh ta lập tức dùng kế thoát xác, hai tay dùng sức đẩy mạnh, hất văng nắm đấm của Lưu Tiểu Viễn, sau đó lăn một vòng tại chỗ, lăn đến bên cửa sổ. Lý Tam, thiếu gia sẽ đến cứu người. Lý Nghệ Hạo nói xong câu này, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi đấm vỡ kính cửa sổ, nhảy vọt xuống. Tam thiếu gia, người không cần lo cho ta. Lý Tam nằm trên ghế sofa nói. Lưu Tiểu Viễn lập tức đuổi theo, thấy Lý Nghệ Hạo bình an vô sự đáp xuống đất, Lưu Tiểu Viễn cũng nhảy xuống theo. Lục Tư Dao ở cửa vừa hay nhìn thấy cảnh này, sợ hãi hét lên, Lưu Tiểu Viễn, đừng. Đây là tầng 3, không cao cũng không thấp, cũng phải 12-13 mét, từ độ cao như vậy nhảy thẳng xuống, dù không chết cũng sẽ tàn phế. Nhưng khi Lục Tư Dao chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, bên dưới không hề có bóng dáng Lưu Tiểu Viễn, điều này chứng tỏ Lưu Tiểu Viễn nhảy từ độ cao như vậy xuống mà không hề hấn gì. Lúc này, Lục Tư Dao càng thêm kinh ngạc, từ độ cao như vậy nhảy xuống mà không hề hấn gì, đây còn là người thường sao? Chương 100, nguyên nhân. Khả năng chạy trốn của Lý Nghệ Hạo quả là hạng nhất. Lúc đầu Lưu Tiểu Viễn còn nhìn thấy bóng dáng của Lý Nghệ Hạo, nhưng đuổi một lúc thì Lý Nghệ Hạo đã lẫn vào đám đông, Lưu Tiểu Viễn phát hiện mình đã lạc mất hắn. Nhìn dòng người qua lại trên phố, Lưu Tiểu Viễn cũng không biết Lý Nghệ Hạo chạy đi đâu. Chết tiệt, thật là danh ma, thấy Lý Nghệ Hạo trốn thoát, Lưu Tiểu Viễn tức giận mắng một câu. Mất dấu người, Lưu Tiểu Viễn không đi tìm nữa mà chọn cách quay về. Lưu Tiểu Viễn có thể đánh bại Lý Nghệ Hạo là nhờ vào hệ thống vô địch thần cấp, nhưng một khi thời gian vượt quá 10 phút, cao thủ được triệu hồi sẽ biến mất, đối mặt với Lý Nghệ Hạo, Lưu Tiểu Viễn sẽ không còn chiếm được lợi thế nào nữa. Trở về tiệm massage bấm huyệt tái hồi xuân, chỉ thấy Lục Tư Dao đã áp giải Lý Tam bị thương đi xuống, còn những cảnh sát bị đánh ngất thì đang chờ xe cứu thương đến. Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn bình an trở về, lập tức giao Lý Tam cho cảnh sát duy nhất không bị thương, để anh ta đưa Lý Tam lên xe cảnh sát, còn Lục Tư Dao thì chạy đến chỗ Lưu Tiểu Viễn. Anh không sao chứ? Vừa đến gần, Lục Tư Dao đã quan tâm nhìn Lưu Tiểu Viễn từ trên xuống dưới. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười, nói, cô thấy tôi giống người có chuyện gì không? Lục Tư Dao xác định Lưu Tiểu Viễn không bị thương, yên tâm vỗ ngực, nói, anh có biết không, lúc nãy anh nhảy từ tầng 3 xuống làm tôi sợ chết khiếp. Thấy Lục Tư Dao quan tâm mình, Lưu Tiểu Viễn trong lòng vui mừng khôn xiết, nói, vẫn để hắn chạy mất. Lục Tư Dao nói, hắn chạy thì chạy, miễn là anh không sao là được. Nói xong câu này, mặt Lục Tư Dao đỏ lên, vì câu này có vẻ hơi mơ hồ, Lục Tư Dao vội vàng giải thích, Lưu Tiểu Viễn, tôi không có ý đó. Đây là lần đầu tiên Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Dao bối rối như vậy, anh cười hỏi, không có ý đó, vậy là có ý gì? Lục Tư Dao biết Lưu Tiểu Viễn đang trêu mình, liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, dậm chân, nói, không thèm nói chuyện với anh nữa. Nói xong, Lục Tư Dao quay người định đi. Lưu Tiểu Viễn lập tức kéo Lục Tư Dao lại, nói, đừng đi, anh còn có chuyện muốn hỏi em. Tay phải nắm lấy tay nhỏ của Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy một luồng điện chạy khắp người, cảm giác này chưa từng có, ngay cả lần đầu tiên Lưu Tiểu Viễn nắm tay Trương Dung Dung cũng chưa từng có cảm giác này. Mau buông ra, cũng giống với Lưu Tiểu Viễn, khi tay mình bị nắm lấy, Lục Tư Dao có cảm giác khác lạ, đỏ mặt nói. Đôi khi, đàn ông phải mặt dày một chút, Lục Tư Dao bảo Lưu Tiểu Viễn buông ra, Lưu Tiểu Viễn lại không buông. Lục Tư Dao tượng trưng giãy giụa hai lần, không giãy ra được, cũng mặc kệ Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nắm tay cô. Anh muốn hỏi gì? Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, các cô không thể sáng sớm đã đến đây kiểm tra đột xuất chứ? Vì theo thông lệ, kiểm tra những tụ điểm ăn chơi như thế này thường là vào buổi tối. Ban ngày, mấy chỗ này làm ăn ế ẩm, huống chi là sáng sớm. Lục Tư Dao nói, chúng tôi nhận được tin báo nên mới đến đây. Tin báo, Lưu Tiểu Viễn hơi bối rối, ai lại đi báo án chứ? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi, lúc đầu Lục Tư Dao còn ấp úng không muốn nói, sau khi Lưu Tiểu Viễn hỏi mãi, Lục Tư Dao mới chịu khai thật. Hóa ra là tối qua Lý Nghệ Hạo đến tiệm massage bấm huyệt tái hồi xuân tiêu tiền, gọi một em gái đến phục vụ. Kết quả là anh ta mở cửa sổ phòng, lúc làm chuyện ấy, tiếng động không nên nghe đã truyền ra ngoài. Những ngôi nhà ở thị trấn này phần lớn đều san sát nhau, tiệm massage bấm huyệt tái hồi xuân cũng nằm sát một ngôi nhà dân ở phía sau. Kết quả là, Lý Nghệ Hạo và cô em gái kia quậy phá cả đêm, làm ồn đến mức một hộ gia đình ở nhà bên không ngủ được. Mãi đến hơn 3 giờ sáng, Lý Nghệ Hạo và cô em gái kia mới chịu dừng lại, kết thúc cuộc chiến. Nhưng sáng sớm, hai người lại tiếp tục cuộc chiến. Nhịn không được nữa. Thực ra, hộ gia đình này đã rất bất mãn với tiệm massage bấm huyệt tái hồi xuân từ lâu rồi, tối qua cộng thêm sáng nay lại bị quấy rầy giấc ngủ. Có thể nói là mối thù mới cuối cùng gộp lại. Vì thế, người đàn ông trụ cột trong gia đình này không chần chừ, trực tiếp gọi báo cảnh sát. Nhận được điện thoại báo án, đồn cảnh sát lập tức cử người đến đây kiểm tra đột xuất. Kết quả, Lưu Tiểu Viễn cũng biết được, Lý Nghệ Hạo và Lý Tam đã chống đối pháp luật, còn đánh cả cảnh sát. Lục Tư Dao nói xong, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, hừ, đàn ông các anh toàn là đồ xấu xa. Thấy Lục Tư Dao đánh đồng tất cả, Lưu Tiểu Viễn lập tức biện hộ cho cánh đàn ông, nếu không có mấy cô, đàn ông chúng tôi có muốn xấu xa cũng không được. Một câu nói khiến Lục Tư Dao không nói nên lời. Lục Tư Dao tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, dậm chân một cái rồi lên xe cảnh sát. Xe cứu thương cũng đến, đưa viên cảnh sát bị thương từ trên lầu xuống. Tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn sử dụng nắm đấm mãnh hổ đánh bại đối thủ, nhận được 200 điểm kinh nghiệm, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn triệu hồi nhân vật hệ thống đánh bại đối phương, nhận được 200 điểm kinh nghiệm. Ngay sau đó, một loạt các con số hiện ra trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn quan tâm nhất là mình có bao nhiêu điểm kinh nghiệm, lên cấp mấy rồi. Kết quả là, mặc dù hôm nay anh ta đã tăng thêm 400 điểm kinh nghiệm, nhưng cấp độ vẫn là cấp 4, còn điểm kinh nghiệm là năm 1001 năm 1200. Còn thiếu 200 điểm kinh nghiệm nữa mới lên cấp, không biết lên cấp 5 sẽ có bất ngờ gì cho mình đây. Thấy không còn gì để xem, Lưu Tiểu Viễn cũng quay về khách sạn. Đến khách sạn, Lưu Tiểu Viễn gặp Vương Tình. Vương Tình thấy Lưu Tiểu Viễn vừa từ ngoài về, liền hỏi, Tổng Giám Đốc, nghe nói có người tấn công cảnh sát. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, ừ, là hai người đàn ông, một người ngoài 30 tuổi, một người ngoài 20. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Vương Tình lập tức hỏi, vậy hai người đó đã bị bắt chưa? Vương Tình đã đoán ra hai người đó là ai, chính là Lý Nghệ Hạo và Lý Tam đến nhà cô tối qua. Vì Lý Nghệ Hạo là người nhà họ Lý ở thủ đô, bình thường rất ngông cuồng, ngay cả ở thủ đô, nơi mà ném một hòn đá cũng có thể trúng một quan chức, Lý Nghệ Hạo vẫn luôn ngang ngược, muốn làm gì thì làm. Vì vậy, đến một nơi nhỏ bé như thế này, đừng nói là tấn công cảnh sát, ngay cả giết người, anh ta cũng có thể làm được. Vương Tình hy vọng cảnh sát sẽ bắt được Lý Nghệ Hạo và Lý Tam, mặc dù với mối quan hệ của nhà họ Lý, họ sẽ sớm được thả ra, nhưng dù sao cũng có thể giam giữ được một thời gian. Lưu Tiểu Viễn nói, người trẻ tuổi đã trốn thoát. Vương Tình nghe vậy, trên mặt thoáng hiện vẻ thất vọng, Lý Nghệ Hạo đã trốn thoát, bắt được Lý Tam, một kẻ thuộc hạ thì có ích gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.